Lập tức, các tộc người đều phát hiện dị thường. Chuyện gì xảy ra? Tựa như là có người tới công phạt. Thoáng cảm ứng, mọi người liền biết rồi nguyên nhân. Lại có thể có người dám đến công phạt Tiêu thị. Nghe vậy, một ít hoàng giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cho dù Tiêu thị bán thần không nhiều, có thể kia uy danh vẫn còn, ai dám mạo phạm? Là Sở thị Sở Dương. Rất nhanh, có người phát hiện Sở Dương. Là cái đó tiến nhập thánh vực Sở Dương sao? Xem ra hắn là đến báo thù a. Nhất thời, ồ lên tiếng vang lên. Vù. Mà lúc này, Tiêu thị ngoại vi thần trận nứt toác. Sở Dương đã đặt chân trong thành. Chết đi cho ta. Sở Dương bàn tay lớn hơi động, hóa thành thần dương, hướng về mấy cái trốn chui Tiêu thị con cháu chấn áp mà xuống. Chương 1725, vượt xa quá khứ. Chương 1725, vượt xa quá khứ. Sở Dương thế không thể đỡ, phá Tiêu thị thần trận. Sau đó hắn bàn tay lớn như thần dương, chấn áp mà xuống. A. Ở nơi này thần dương dưới, hai cái độn phi chậm hơn Tiêu thị con cháu thân thể kia như bị ngọn lửa bao phủ, trong thời gian ngắn liền biến thành hư vô. Sở Dương oai nhường xa xa Tiêu thị con cháu sợ hãi. Cái này Sở Dương thật mạnh. Thấy vậy, phương xa các tộc bán thần cũng là hơi nhướng mày. Sở Dương mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tiêu thị xem ra sắp sửa phiền toái. Có đại tộc hoàng giả thấp giọng nói. Cái này Sở Dương lại dám xâm lấn. Có người lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Như cổ thị người. Bọn họ chính giữa có một người, chính là 800 năm tiến vào thánh vực thiên tài. Bây giờ hắn từ thánh vực trở về, cùng đi Tiêu thị. Bất quá hắn cũng không có cho thấy thân phận, tới đây chỉ là muốn nhìn xem Tiêu thị tình huống mà thôi. Như người như vậy còn có Chu thị một cái chuẩn thần. Tiêu thị bất quá hai cường giả, tuy có thần trận, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Sở thị. Cổ huynh, ngươi xem, coi thế nào. Chu thị cái đó chuẩn thần ánh mắt ngưng lại truyền âm nói. Ha ha, Chu huynh không cần hỏi nhiều. Cổ thị chuẩn thần cười nói, tại thánh vực, hai chúng ta tộc đã có ý kết giao Tiêu Vân công tử. Chúng ta nếu gặp việc này, tự nhiên là đến ra tay rồi. Ha ha, lẽ nào ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn. Không sai. Cổ thị chuẩn thần nói, đây là một cái công lớn, như trở lại thánh vực, chúng ta cũng sẽ nhận được trong tộc ban thưởng. Cao giọng nở nụ cười về sau, hai người cùng nhau cất bước mà xuất. Thiên đô bán thần cũng tùy tùng mà đi. Như vậy, cổ thị, chu thị cùng nhau có bốn người bước chậm mà đi. Bọn họ đây là muốn. Thấy vậy, có người mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Vân tại thánh vực lực gáp đồng đại, tiềm lực vô hạn, đi, chúng ta cũng đi. Còn có bán thần nhìn nhau, cũng bước chậm mà đi. Những người này cũng thu được tin tức. Nhất thời, có tới 8 cái bán thần cùng nhau bỏ chạy. Còn có 2 cái chuẩn thần. Những người này trước đó không phải vẫn cùng Tiêu thị có cửu oán sao? Làm sao lúc này đều đi trợ trận? Hoặc là bọn họ là chuẩn bị thừa này đánh lén? Tướng Tiêu Hùng bọn người đánh gục. Còn dư lại hoàng giả mắt lộ ngờ vực. Đang ngạc nhiên nghi ngờ phía dưới, bọn họ cũng là vội vã bay đi, muốn xem xét cho rõ ràng. Lúc này Tiêu thị ngoại vi, ánh sáng vút không, Tiêu Hùng lão hoàng cầm trong tay một thanh trường thương, xuất hiện tại phía trước đâm tới. Trường mâu lóe lên, kết kết thật thật đâm vào kia thần dương bên trên. Có thể kia thần dương vẹn vẹn chấn động, liền đem hắn cái này công phạt chống đỡ cả lại. Sở Dương đứng ngạo nghễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hùng. Tiêu Hùng trưởng lão, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng bước vào chuẩn thần chi cảnh, bất quá ngươi điểm ấy huyết thống cùng với cái này khu khu không trọn vẹn thần binh, lại là còn thiếu rất nhiều a. Sở Dương cười lạnh nói, tại trước người hắn thần dương trôi nổi, phóng ra mênh mông thần uy. Tiểu tử này lại đã đạt tới chuẩn thần chi cảnh. Bên cạnh Tiêu Hùng, Tiêu Uyên mắt lộ nghiêm nghị. Trước hắn vương cảm thấy một cỗ cường đại khí thế. Sở Dương chỗ phóng thích ra thiên dương oai cư nhiên nhường hắn cảm thấy nghẹt thở. Trừ ngoài ra, Sở Dương bên người bốn tôn cường giả càng là tinh lực trùng thiên, như thần tử giáng trần. Chỉ là một chút, cũng có thể thấy được bất phàm của bọn hắn. Những người này nhưng phàm là xuất một cái cũng có thể ở trên trời đều bán thần chính giữa vô địch rồi. Ha ha, làm sao, bây giờ sợ sao? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Thấy Tiêu Huyên trưởng lão dáng dấp kia, Sở Dương nết miệng lên một vệt cười gằn. Bên cạnh kia Trần vẻ đẹp tuổi xuân nhìn hướng hai lão nhân này lúc cũng là một mặt dữ tợn. Sở Dương. Tiêu Hùng ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trưởng thành đến đây, đến là tạo hóa trêu ngươi. Thiên cung cùng ta Tiêu thị không có cách nào hóa giải mối thù, ngày hôm nay ngươi mạnh, lão hủ nhận, bất quá cho dù chết trận, ta Tiêu Hùng cũng sẽ không cúi đầu, còn nói gì tới e ngại. Chỉ là lão phu nhìn ngươi tuổi trẻ, bây giờ thần đường sắp mở, còn có tốt đẹp tiền đồ, ngươi như lúc này thối lui, còn có thể an thân, bằng không ngươi như đụng đến ta Tiêu thị con cháu, tương lai chiến vương trở về, ngươi tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lời nói hạ xuống, kia trường bào cổ động, Có một luồng ngập trời chiến ý từ Tiêu Hùng Lao trên thân thể người tóe phát ra. Hắn cũng cảm nhận được Sở Dương rất mạnh. Có thể hắn không có gì lo sợ, đã làm tốt chết trận dự định. Cũng là bởi vì phía sau hắn còn có thiên thiên vạn vạn Tiêu thị con cháu, hắn mới có thể xin khuyên một câu cái này Sở Dương. Đối với Tiêu Chiến Thiên, lão nhân này cũng là tràn đầy tự tin. Ban đầu Tiêu Chiến Thiên tại thiên địa quy tắc lực lượng xuất yếu bất lúc là có thể quét ngang thiên đô, bây giờ qua nhiều năm như vậy, tất nhiên càng mạnh hơn. Ha ha, Chiến Vương. Nghe vậy, Sở Dương nết miệng cười một tiếng nói, bây giờ thân ta tại Cửu Dương Thánh Cung, huynh trưởng ta càng là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hạt giống, có thể cùng thần tử sánh vai, Chiến Vương trở về thì lại làm sao? Ta trong Cửu Dương Thánh Cung, ai có thể di động ta? Ngày hôm nay ta Sở Dương tới đây, chính là muốn báo thù rửa hận, để ngươi thiên đô Tiêu thị, liền như vậy xóa tên. Đương lời nói hạ xuống, trên người hắn trói mắt thiên ánh mặt trời mang tỏa ra, kinh khủng thiên dương lực lượng giống như thủy triều hướng về phía trước kia Tiêu Hùng lão nhân vị trí quét sạch mà đi. Muốn động ta Tiêu thị con cháu, ngày hôm nay, ngươi liền trước từ ta trên thi thể bước qua. Tiêu Hùng lão nhân ánh mắt ngưng lại. Cùng lúc đó, trên người hắn chiến ý trùng thiên, mênh mông chiến ý như đại như biển ở bên cạnh hắn lan lộn. Kia Tiêu Huyên lão nhân cũng là tướng khí thế toé phát ra. Chỉ là hai cường giả, hiển nhiên là không đủ. Ha ha, liền hai người các ngươi, bổn công tử khoảnh khắc liền có thể đưa các ngươi vào hoàng tuyển. Sở Dương cười gằn, căn bản cũng không có tướng Tiêu Hùng lão hoàng để ở trong mắt. Hoan gian nên cởi không nên buộc, Sở công tử, ta xem ngươi vẫn là dừng tay a. Ngay tại Sở Dương muốn xuất thủ thời khắc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ai? Sở Dương lông mày uốn cong, theo tiếng kêu nhìn lại. Bên cạnh hắn mấy cái sở thị chuẩn thần chân mày cau lại, cũng là nhìn đi. Hô! Chỉ thấy được phía trước hư không bóng người lấp lóe, cổ thị cường giả xuất hiện. Kia Chu thị chuẩn thần cũng bước chậm mà tới. Những người này đều rất mạnh, chính giữa hai người thay đổi là đến từ thánh vực, đã đạt đến chuẩn thần chi cảnh. Bây giờ bọn họ tướng khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Cổ thị, Chu thị! Cảm thụ được điều này khí tức, Sở Dương lông mày vốn cong nói, làm sao, các ngươi nên vì Tiêu thị ra mặt. Các ngươi cũng đừng quên, năm đó hai người các ngươi tộc đều có hoàng giả bị Tiêu thị chu diệt, lúc này các ngươi giúp đỡ Tiêu thị, là có ý gì? Tuy rằng Sở Dương khi đó đã rời đi thiên đô vực, nhưng hôm nay hắn đã biết rồi năm đó chuyện đã xảy ra. Kia cổ thị chuẩn thần cười nói, tu sĩ chúng ta, vì tranh thiên mệnh, vì đường thành thần, khó tránh khỏi sẽ có ma sát, một hai ân oán cá nhân, lại có thể đại biểu một cái bộ tộc. Bây giờ Tiêu thị như mặt trời ban trưa, Tiêu Vân công tử tương lai tất có thể tại thần đạo xưng vương, đại gia hà tất tiếp tục náo đi xuống. Thần đường sắp mở, tương lai hẳn là một cái đại thế, chúng ta nếu sinh ở cái này đại thế tự nhiên thuận thế mà làm, cùng đi xem chừng cái đó mênh mông thần đạo thế giới. Đối với năm đó ân oán, người này cũng không hề để ở trong lòng. Đặt đến cấp bậc này, bọn họ nhìn là tương lai, là đại cục. Số ít người ân oán, hoàn toàn không đủ để bọn hắn rối loạn tất vông. Tiêu Vân. Thấy cái này cổ thị chuẩn thần đề cập Tiêu Vân, kia Sở Dương sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm lên, Tiêu Vân thì lại làm sao? Thật sự là hắn rất mạnh, nhưng là bây giờ thần tử xuất thế, hắn thì phải làm thế nào đây? Hừ, ta Cửu Dương Thánh Cung thiên tài lớp lớp, thần tử đều kinh tài tuyệt diễm, các ngươi cổ thị cũng đừng đứng sai đội. Cái này cũng không nhọc đến Sở công tử lo lắng. Cổ thị chuẩn thần thản nhiên nói. Nói như thế, ngươi là thật muốn đứng tại Tiêu thị bên này. Sở Dương sắc mặt rất âm trầm. Như Sở công tử muốn cho rằng như vậy, tại hạ không cách nào cãi lại. Kia cổ thị chuẩn thần cười nói. Các ngươi Chu thị rồi hả? Sở Dương ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng Chu thị chuẩn thần. Ngày hôm nay chúng ta vừa vì Tiêu thị chi khách, bây giờ thấy chủ nhân gặp nạn, chúng ta ha có thể ngồi yên không để ý đến. Chu thị chuẩn thần thản nhiên nói. Mặc dù không có cho thấy, có thể ý kia rất rõ ràng. Điều này làm cho phương xa các tộc người một trận ô lên. Cái này hai tộc lại muốn trợ Tiêu thị. Mọi người kinh ngạc không ngớt, bọn họ năm đó nhưng là bị Tiêu Chiến Thiên chém hoàng giả. Điều này khiến người ta rất không hiểu. Theo lý thuyết, cái này hai tộc lúc này hẳn là nhân cơ hội bắt Tiêu thị báo thủ rửa hận tài đúng a? Bọn họ có phải hay không là cố ý như vậy, muốn đánh lén Tiêu Hùng? Có người thấp giọng nói. Ta xem không phải, kia Sở Dương thế tới hung hăng, hoàn toàn có thể bắt Tiêu Hùng. Điều này làm cho mọi người ngờ vực. Liền ngay cả Tiêu Hùng mấy người cũng là kinh ngạc cực kỳ. Cái này hai tộc. Tiêu Hùng nhìn hướng cái này hai tộc cường giả, một mặt kinh ngạc. Tiêu Huyên cũng lộ ra kinh nghi bất định vẻ mặt. Kia hai tộc chuẩn thần nhưng là cười với bọn họ. Hừ, liền coi như các ngươi giúp đỡ Tiêu thị thì lại làm sao? Một đám gà đất chó xanh thôi. Sở Dương hừ lạnh, sau đó hướng về bên cạnh bốn cái đến từ thánh vực chuẩn thần nói rằng, mấy vị huynh đài, liền làm phiền các ngươi ra tay rồi. Ở bên cạnh hắn, có 4 cái cường giả thánh vực. Trừ ngoài ra còn có 2 cái thiên cung bán thần cấp cường giả. Thêm vào Trần Vẻ Đẹp tuổi xuân, cùng nhau có 8 cái cường giả. Đặc biệt kia Sở Thị chuẩn thần, bọn họ từng cái tinh lực trùng thiên, kia thiên dương lực lượng giống như có thể đốt thiên, khí thế kia viễn hoàn toàn không phải Tiêu Thị bọn hắn người có thể so sánh. Vì lẽ đó lúc này Sở Dương vẫn như cũ tự tin tràn đầy. Ra tay. Đương thanh âm trầm thấp vang lên, kia Sở Dương xông lên trước, bước dài xuất, trực tiếp giết hướng về phía trước. Hô. Cái kia thần dương lóe lên, chém về phía Tiêu Hùng. Ngoài ra, 4 cái Sở Thị nhân kiệt cũng cường thế ra tay. Bọn họ thần binh đều vì thiên dương thần tinh luyện chế. Nhất thời, vùng hư không này thiên dương lực lượng quét sạch, kia cực nóng khí tức tướng hư không đều đốt cháy đến bóp méo lên. Ba động khủng bố nhường nơi rất xa tu giả nhíu mày. Tiêu Hùng lão nhân ra tay, trực tiếp gắng chống đỡ kia Sở Dương. Keng. Trường mâu cùng thần dương giao chiến, lại bị chớp mắt đẩy lùi. Thực lực của hai người chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Một mặt khác, Cổ Thị chuẩn thần ra tay. Chu Thị chuẩn thần cũng ra tay. Hai người này rất mạnh, cư nhiên cùng Sở Thị nhân kiệt chiến đến không phân cao thấp. Nhưng là bọn họ chung quy là người thiếu, rất nhanh sẽ bị đánh lui. Tiêu Thị sắp xong rồi. Thấy vậy, có người nói nhỏ. Cái này Sở Dương làm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Thị một ít hậu bối con cháu cũng là cao mày. Lúc này thần uy rung động, tràn ngập bát phương. Toàn bộ võ thành người đều đã bị kinh động. Tại thấy rõ cường giả loại này về sau, bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Tại người tu bình thường trong mắt, Sở Dương liền như là thần linh, không thể chiến thắng. Kia thiên dương lực lượng quét sạch, như muốn đốt diệt bát phương, khiến mọi người tuyệt vọng. Chương 1726, đều sợ. Chương 1726, đều sợ. Cổ Thị cùng Chu Thị chuẩn thần giúp đỡ. Tại 4 người này gia nhập phía dưới, Tiêu Thị rốt cuộc không phải như vậy thế đơn lực bạc. Những người này đều điên rồi sao? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Thiên Đô một ít thế lực bán thần cao mày. Bọn họ cảm giác thấy hơi không thể tin tưởng. Cái này Sở Dương bọn người thế tới hung hăng, ngoài ra 4 người rõ ràng chính là thánh vực cường giả, có lai lịch lớn. Nhưng lúc này bọn họ lại còn dám cùng là địch. Lẽ nào bọn họ không sợ đắc tội Cửu Dương Thánh Cung sao? Lúc trước kia Cổ Thị chuẩn thần nói tới Tiêu Vân, lẽ nào cái này Tiêu Vân tại thánh vực cũng xông ra chút ít thành tựu? Có người trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là phía trước loại kia đại chiến quá kịch liệt, tất cả mọi người không dám nhúng tay. Tại một phen giao thủ về sau, Tiêu Thị bọn người liên tiếp tan tác. Cổ Thị cùng Chu Thần chuẩn thần cũng không cách nào đối đầu Sở Thị cường giả. Tiêu Thị con cháu tràn đầy lo lắng. Nếu là trận chiến này bại, bọn họ hay là thật sự hội từ phía trên đều xóa tên. Đối mặt cường giả loại này, bọn họ nhưng là không có có một tia chống đối lực lượng A. Chư vị đạo huynh lúc này không ra tay, chờ đến khi nào. Mọi người ở đây bị đánh lui. Một bộ không cách nào cùng Sở Dương bọn người tranh đấu dáng dấp lúc, kia Cổ Thị chuẩn thần nhưng là hướng về phía sau mở miệng nói. Tại đó trong đám người còn có 2 cái đến từ thánh vực chuẩn thần. Một cái là Tiểu Tây Thiên giáo người. Một cái đến từ Thái Hư Môn. 2 người này đều rất mạnh. Chứ ngoài ra, 2 người này thế lực vẫn từng người đã đến một cái bán thần. Như vậy tính toán ra, lại có 4 người. Kia Tiêu Vân là một nghịch thiên nhân vật, liền họ Khương đều chủ động cùng với giao hảo, cho dù thần đường mở ra. Hắn cũng sẽ không bình thường. 2 người này chuẩn thần trong lòng thầm nghĩ. Được. Ở trong tối nghĩ kỹ một câu về sau, 2 người bước chậm, lập tức hướng về phía trước mà đi. Phía sau bọn họ Thiên Đô bán thần lắc lắc đầu, chỉ được tùy tùng mà đi. Như vậy, Tiêu Thị lại nhiều 4 cái cường giả giúp đỡ. 4 người này ra tay, Tiêu Thị bên này rốt cục miễn cưỡng có thể cùng Sở Thị tranh đấu. Các ngươi đều muốn giúp đỡ cái này Tiêu Thị sao? Chỉ xù ồ không nhẹ chữ. Thấy vậy, Sở Dương triệt để nổi giận. Đó cũng không phải e ngại. Đây là các tộc đối Sở Thị coi thường. Lúc này rõ ràng cái này Tiêu Thị thế uy, nhưng lại có người giúp đỡ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ các tộc người lúc này đều xem trọng Tiêu Thị, xem trọng Tiêu Vân. Điều này làm cho Sở Dương làm sao có thể không giận. Đã như vậy ngày hôm nay các ngươi liền cùng Tiêu Thị người chôn cùng A. Mang theo dữ tợn âm thanh từ nơi này Sở Dương trong miệng truyền ra. Sau đó, hắn bước dài xuất. Kia thần dương chính giữa phóng ra huyền diệu hoa văn. Sau đó thân thể hắn nổi lên một trận sóng gợn. Vào đúng lúc này, hắn giống như cùng kia thần dương dung hợp. Hô! Thần dương lóe lên, mang theo vô thượng thần uy hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Thần dương phong thiên. Mà lúc này, kia 4 cái Sở Thị chuẩn thần cũng là toàn lực ra tay. Chỉ thấy được 4 bánh thần dương hiện lên, ở trên hư không lẫn nhau liên tiếp. Kia thần văn lượn lờ, không ngừng dung hợp, biến thành một cái đại trận. Đại trận này không ngừng mở rộng. Như biến thành thần dương thiên màn, đem chọn cái hư không bao phủ. Cổ Thị, Chu Thị, Thái Hư Môn, Tiểu Tây Thiên giáo chuẩn thần đều bị bao phủ tại ngày này địa chi bên trong. Nhìn dáng dấp kia, Sở thị người là dự định phải đem những người này toàn bộ chu diệt với đại trận chi bên trong. Thần Dương Luyện Thiên. Đại trận chi bên trong, Sở thị nhân kiệt hai tay dẫn dắt, kia bốn bánh thần dương dung hợp, biến thành một cái hỏa lò, vô tận hỏa diễm lật út mà xuống, phải đem Tiêu thị chờ đại tộc cường giả toàn bộ luyện hóa, mênh mông thần uy lật út mà xuống, làm cho hư không đang thiêu đốt, Cổ thị, Chu thị chờ đại tộc cường giả cũng vì đó biến sắc. Những người này đều nắm giữ thiên thần binh. Mọi người đầy mặt nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ cũng có thần binh, lại hiển nhiên không bằng người. Các tộc cường giả cật lực ra tay, vẫn như cũ khó có thể chống đối Sở thị vai. Sở Dương thần dương chấn ép mà xuống, trực tiếp làm cho Tiêu Hùng bạo phi, trong miệng có máu tươi phun ra. Cái kia thần mâu đều suýt chút nữa sụp đổ rồi. Bên ngoài, Tiêu thị cường giả thôi thúc đại trận, muốn giúp đỡ. Một cái võ ấn ở trên bầu trời biến hóa ra. Kia võ ấn khí thế ngập trời, chiến ý quét sạch bát phương. Đáng tiếc, kia chiến ý tài chạm đến kia thiên dương lực lượng liền bị thiêu, khoảng chừng vùng hư không đó nổi lên một trận sóng gợn. Kia võ ấn chấn áp mà xuống, nhưng căn bản không thể lay động đại trận kia mảy may, trái lại bị một luồng thần uy đánh bay. Thiên đô Tiêu thị tổ tiên mặc dù là thần, nhưng chỉ là phổ thông thần linh, hắn lưu lại thần binh, cùng với thần ấn lại có thể nào cùng kia thánh vực thần binh có thể so với. Thấy võ ấn bị đánh bay, các tộc người sắc mặt nghiêm túc. Xem ra thiên đô Tiêu thị khó thoát kiếp nạn này. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Hừ, bọn họ chiếm ra cái Tiêu chiến thiên, hùng bá thiên đô mấy năm, bây giờ cũng nên chào cảm ơn. Có trong lòng người hừ lạnh nói. Đại trận kia bên trong cổ thị, các tộc chuẩn thần cũng bị đánh bay, trong miệng thổ huyết. Xem ra lần này chúng ta đúng là bi kịch. Chu thị chuẩn thần cay đắng nở nụ cười. Thánh vực Sở thị nhân kiệt, đích sắc rất cường. Cổ thị chuẩn thần cũng là thở dài. Bọn họ nội tình cuối cùng vẫn là chênh lệch mấy phần. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta chiếm được một cái tin kia cổ thị chuẩn thần nhưng cũng không lo lắng. Tin tức gì? Tiểu Tây Thiên giáo chuẩn thần dò hỏi. Lúc này bọn họ cật lực chống đối, thần binh tỏa ra vô tận thần uy, trói lọi thiên địa, nhưng cũng không cách nào chống đối Sở thị vai. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng bắt đầu lo lắng. Tiêu Vân công tử cũng tới thiên đô. Cổ thị chuẩn thần nói rằng. Tiêu Vân cũng tới. Làm sao không thấy hắn tại Tiêu thị? Tiểu Tây Thiên giáo chuẩn thần nói. Ta cũng thu được tin tức này. Chu thị chuẩn thần nói. Trên thực tế, bọn họ lần này tới Tiêu thị, kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn thấy một lần Tiêu Vân chi dung. Đáng tiếc, Tiêu Vân cũng không tại Tiêu thị. Đến giờ khắc này, các ngươi vẫn hy vọng kia Tiêu Vân. Trận pháp bên trong không gian, Sở Dương bước chậm mà đến, hắn đỉnh đầu thần dương trôi nổi, khí thế khinh người, cặp kia mắt như thần dương lấp lóe. Lạnh lùng tướng kia mấy đại tộc tôn thần nhìn chằm chằm, ngày hôm nay ta liền chém chết tất cả các ngươi ở đây, nhìn kia Tiêu Vân làm sao thay các ngươi báo thủ. Hắn một mặt dữ tợn, cũng định tướng những người này toàn bộ chu diệt. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, trận pháp này không gian đột nhiên run lên, kia thần dương có bất ổn dấu hiệu. Một cổ ba động khủng bố tàn phá ra, nhường Sở Dương chờ người vì đó biến sắc. Hảo sóng gợn mạnh mẽ, là ai ở bên ngoài ra tay? Sở thị mấy cái chuẩn thần một mặt nghiêm nghị. Sau đó mọi người phóng thích tâm thần, hướng về trận pháp ngoại cảm ứng mà đi. Ở tại bọn hắn đầy mặt khiếp sợ lúc, cái kia trận pháp đột nhiên đổ nát, mọi người kia thần binh đều bị đánh bay. Kinh hãi phía dưới, bọn họ vội vã tướng thần binh thu tới bên người. Sau đó, Sở thị chuẩn thần xoay người, mang theo đầy mặt nghiêm nghị nhìn hướng kia xa xa hư không. Tại vùng hư không đó nổi lên từng trận sóng gợn, có bóng người lục tục xuất hiện. Vừa nãy rõ ràng là có người ra tay, đánh về phía đại trận này. Lại tới nữa rồi người. Đương những người này xuất hiện trước mắt, Tiêu thị bên trong các tộc bán thần mắt lộ kinh ngạc. Sau đó tầm mắt của mọi người thật chặt tập trung vào phía trước. Chỉ thấy được vùng hư không đó, từng cái nam tử đột nhiên xuất hiện. Người cầm đầu vóc dáng thon dài, khuôn mặt tuấn giật, hắn mày như kiếm, mang theo vài phần mạnh mẽ, kia con ngươi đen nhánh dường như thâm thúy hư không, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Kia áo bào múa may theo gió lúc, mang theo vài phần phiêu giật khí tức. Ở trên người hắn hữu thần hy tỏa ra. Nam tử này khí chất siêu nhiên, dường như thần tử giáng trần. Chỉ là lúc này cái kia con mắt chính giữa có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Kia ánh mắt giống như sắc bén, sẽ rách hư không, rơi vào Sở thị chuẩn thần trên người. Khi này ánh mắt rơi vào trên người, Sở thị chuẩn thần trái tim kia đều là run lên. Chuyện này, đây là Tiêu Vân. Mà khi phương xa thiên đô các tộc trưởng giả nhìn đến người thanh niên này sau khi, trái tim kia càng là không nhịn được hồi hộp nhảy một cái. Một loại sâu đậm chấn động tràn vào trong lòng. Nam tử trước mắt không phải Tiêu Vân là ai. Chỉ là hôm nay Tiêu Vân khí chất siêu nhiên, dường như thần linh. Điều này khiến người ta rất khó liên tưởng đến năm đó nhân kiệt kia. Phải biết, khi đó Tiêu Vân tuy rằng đã bộc lộ tài năng, lại chung quy chỉ là một thần thông cảnh tu giả. Trái lại lúc này Tiêu Vân, hắn khí chất đó cỡ nào siêu nhiên. Liền ngay cả Sở Thị mấy cái này đến từ thánh vực thiên tài ở trước mặt hắn cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Tiêu Vân. Tiêu Hùng lộ ra vẻ kích động. Là tiểu tử kia sao? Tiêu Sù Ồ không nhẹ chữ. Tiêu Huyên tặc lưỡi. Lúc này từ phía trước thanh niên kia trên người, hắn cảm thấy một luồng khí chất đặc thù. Khí chất đó qua xuất trần, vượt qua thân tử. Đây cũng không phải là đương đại có thể có. Hắn quả nhiên đã đến thiên đô vực. Cổ thị chuẩn thần mắt lộ sắc mặt vui mừng. Còn tốt, hắn rốt cuộc đã đến. Chu thị chuẩn thần nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn ra tay vốn là mạo hiểm, dự định liều một lần. Mà khi bên trong nguy hiểm to lớn, nhưng là thế nhân rõ như ban ngày. Nếu là Tiêu Vân còn chưa tới, bọn họ chỉ sợ không cách nào thoát thân. Hắn cũng tới thiên đô. Sở thị chuẩn thần đầy mặt nghiêm nghị. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa có vẻ kiêng dè hiện lên. Hiển nhiên, Tiêu Vân tên đã sớm thâm nhập lòng người. Tiêu Vân. Kia Sở Dương lúc này cau mày, nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt có vẻ cực kỳ phức tạp. Chính giữa có cửu hận, cũng có đố kỵ. Chứ ngoài ra, còn có nồng nặc kiêng kỵ, sợ hãi. Người thanh niên này nhưng là không sợ trời không sợ đất ta. Ban đầu liền ngay cả tam đại thần tộc nhân kiệt cũng dám chém. Đối mặt nhân vật như vậy ai dám có lòng cầu gặp may. Vì lẽ đó Sở Dương lúc này trái tim kia cũng là không nhịn được run lên. Một loại gọi là sợ hãi đông tây tại bất chi giác tình huống dưới đã khi hắn kia trong lòng một chút xíu sinh sôi. Giữa hư không, Lăng Hề, Nhâm Thị tỉ muội, Tiêu Linh Nhi bồi bạn Tiêu Vân cùng mà tới. Chỉ là tới chỗ này lúc lại phát hiện đại chiến. Tiêu Vân xuất thủ trước. Bây giờ, liền nhìn thấy kia ra tay đối phó Tiêu Thị người là Sở Dương về sau, Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo lên. Sở Dương, là ngươi. Thanh âm trầm thấp từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Cái này thanh âm không lớn, lại rung động bát phương, làm cho trong thiên địa này người đều nghe được. Vào đúng lúc này, thiên địa tựa hồ vì đó yên tĩnh. Tiêu Thị người ngẩng đầu, nhìn cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên. Đây là Tiêu Vân công tử sao? Tiêu Sù Ồ không nhẹ chữ. Trong mọi người tâm vô cùng kích động. Tại Tiêu Thị con cháu trong mắt, Tiêu Vân chính là một cái nhân vật huyền thoại. Hắn đại diện cho kỳ tích, đại diện cho hy vọng. Bây giờ hắn trở về, Tiêu Thị nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tại các tộc tu giả trong mắt, Tiêu Vân là một tòa không thể vượt qua núi cao. Tiêu Vân là một cái không thể trêu chọc nhân kiệt. Thậm chí, đây là một cái cấm kỵ nhân vật, ngươi chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, tuyệt đối không nên nghĩ đến đi khinh nhẫn. Đặc biệt lúc này, liền nhìn thấy Tiêu Vân loại khí thế này về sau, các tộc bán thần, chuẩn thần cũng không nhịn được ngừng thở. Bọn họ nhìn hướng về phía trước, liền như là đang nên tiếp một cái thần linh. Những ngày qua đều cường giả, đều câm như hến. Liền ngay cả Sở Dương lúc này đều lộ ra sợ hãi. Hắn lúc trước kia phách lối kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Khi hắn trong thai, chỉ có Tiêu Vân kia lời đơn giản ngữ. Lời nói này rất ngắn, có thể Sở Dương lại nghe được sát cơ nồng nặc. Sóng âm rung động lúc, thân thể hắn tại run lẩy bẩy. Hắn là thật sợ. Đại gia có vẻ tháng nhớ tới gửi cho lão yêu nha. Chương 1727, nếu đã đến, liền chớ đi. Chương 1727, nếu đã đến, liền chớ đi. Tiêu Vân xuất hiện làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Vô số người tâm tình cũng là tùy theo mà biến. Sở thị thiên tài vọng lên trước mắt đột nhiên này xuất hiện Tiêu Vân đều là không khỏi mí mí miệng, nội tâm có vẻ vô cùng sốt sắng. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa có thể nhìn thấy mấy phần vẻ sợ hãi. Ngươi cư nhiên cũng tới thiên đô vực. Ở nơi này trùng trong lúc sợ hãi, Sở Dương trong lòng rất nhiều lời ngữ đều biến thành trống không, cuối cùng chỉ là nói như thế. Giọng điệu này rõ ràng là căng thẳng bên trong mang theo vài phần sợ hãi, Tiêu Vân xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, ban đầu hắn còn nghĩ diệt thiên đô Tiêu Thị liền lập tức hồi thánh vực. Đã như thế, cho dù Tiêu Vân biết rồi việc này cũng không làm gì được hắn. Có ai nghĩ được Tiêu Vân cũng tới thiên đô vực? Ngươi có thể thiên đô, ta vì sao không thể tới? Tiêu Vân lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt lóe lên, huyễn ảnh thần mâu thôi thúc. Lập tức, tại Tiêu Vân trước mắt xuất hiện từng bức họa. Đây là Sở Dương tới đây hình ảnh. Cái này chuyện đã xảy ra lập tức bị Tiêu Vân biết được. Tiêu Vân công tử, mời làm ca ca ta làm chủ. Cũng nhưng vào lúc này, phương xa có một cái vương giả quỳ sát nói. Đây là một cái thủ vệ đội dài. Tiêu công tử, mời làm đệ đệ ta làm chủ, vừa nay hắn bị cái này Sở Dương giết chết. Lại có người quỳ sát. Lúc này những người này cũng nhìn ra Tiêu Vân khí thế chi bất phàm. Vì lẽ đó bọn họ muốn báo thủ. Xin mời Tiêu công tử vì ta Tiêu Thị lập uy. Xin mời Tiêu công tử tráng ta Tiêu Thị oai. Võ thành chi bên trong, Tiêu thị vô số con cháu quỳ sát. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, như sấm sét rung động ầm ầm. Vừa nãy Sở Dương đánh tới, thần trận bị phá, cường giả bị nhốt, cái này là bực nào khuất nhục. Đọc truyện tại choenuaa.net, trọng yếu nhất là nơi đây còn có các tộc tân khách tại. Rất nhiều người còn không có thiếu chê cười, ngồi đợi Tiêu thị bị diệt. Tất cả những thứ này đều bị Tiêu thị con cháu đặt ở trong mắt. Nhưng bọn họ lại không thể làm gì. Bây giờ Tiêu Vân trở về, mọi người lập tức cảm giác trong lòng kia cơn giận tựa hồ có thể phát tiết ra ngoài. Thanh âm này truyền ra, làm cho các tộc tu giả nội tâm không tên chấn động. Bởi vì đây là Tiêu thị con cháu quyết tâm. Cái này thị tộc có lòng cường giả. Trải qua lần này khuất nhục, bọn họ chắc chắn sẽ vươn lên hùng mạnh. Chư vị yên tâm, nếu ta Tiêu Vân đã đến, đương nhiên sẽ không để cho ta Tiêu thị tộc nhân không công chết đi. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ bắt phương, trầm giọng nói. Nhất thời, thiên địa yên tĩnh, Tiêu thị con cháu đều không tại mở miệng. Bọn họ chỉ là nhìn vùng hư không đó, nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa có mong đợi ánh sáng lấp lóe. Soạt. Mà lúc này, Tiêu Vân cất bước, về phía trước mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế khóa được phía trước Sở Dương bọn người. Khí thế kia làm cho Sở Dương bọn người linh hồn đều đang run rẩy. Mọi người không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Hô. Mà lúc này, Tiêu Vân bên người có một trận cuồng phong cuốn lên, thiên địa nổi lên một trận sóng gợn, cực lớn luồng khí xoáy bao phủ thiên địa, phong tỏa vùng hư không này. Sở Dương bọn người lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp bức. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sở Dương mắt lộ sợ hãi. Cho dù người mang thần binh, hắn vẫn như cũ sợ hãi. Hắn nhưng là biết Tiêu Vân trong tay nắm giữ thần vương binh A. Hắn cái này khu khu thiên thần binh căn bản cũng không đủ nhìn. Ta muốn làm gì? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hỏi ngược lại, ngươi khí thế hùng hổ, muốn tới diệt ta thiên đô Tiêu thị, lẽ nào, còn muốn toàn thân trở ra sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân, ngươi chớ đắc ý, anh ta bây giờ là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử hạt giống, hắn đã có thể cùng thần tử tranh đấu, ngươi cho dù trước kia có thể lực gáp đồng đại thì lại làm sao? Ngươi trung quy không phải thần tử, ngươi như đụng đến ta, anh ta nhất định chém ngươi. Thấy Tiêu Vân một bộ sát khí tràn ngập dáng dấp, Sở Dương ngoài mạnh trong yếu, mang theo vài phần uy hiếp giọng nói. Cả của ngươi. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Không sai. Sở Dương ngạo nghễ nói, bây giờ thần tử xuất thế, ngươi cái này đương đại nhân kiệt bất quá chuyện vặt. Ngươi nếu là lão lao thật thật an tâm tu luyện còn có cơ hội thành thần, như ngươi dám động ta, anh ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đề cập Sở Vân Phi, hắn tràn đầy ngạo nghễ, cái này nhưng là một cái có thể cùng thần tử tranh đấu người a. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Thấy Sở Dương dáng dấp như vậy, ở phía sau kia Tuyết Thiên Dạ không nhịn được trợn tròn mắt nói, Tiêu Vân công tử chính là nắp đại nhân vật, tự có thể cùng thần tử tranh đấu, ngươi không biết ban đầu cái kia bên người thú nhỏ đều nghiền ép lên thần tử sao? Chỉ sù ồ không nhẹ chữ. Hắn đầy mặt xem thường, nhìn hướng Sở Dương lúc dường như nhìn ngớ ngẩn. Kia thú nhỏ. Sở Dương lắc đầu nói, cũng không phải hắn. Đối với này sự tình hắn cũng có châu nghe nói. Có thể đây chỉ là thú nhỏ mà thôi, cũng không phải Tiêu Vân nghiền ép thần tử. Cái gì đều đừng nói nữa, ngươi nếu sinh ra diệt ta thiên đô Tiêu thị chi tâm, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Đối với điều này, Tiêu Vân lại không muốn nhiều lời. Thôn thiên nạp địa. Chỉ thấy được lời nói này hạ xuống về sau, Tiêu Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó thôn thiên thần tháp thôi thúc. Vù vù. Một cái cực lớn luồng khí xoáy đột nhiên xuất hiện. Cái vòng xoáy này khuấy lên, dường như liên tiếp một thế giới khác. Kinh khủng kia lực cắn nuốt khuấy lên, phải đem cái này sở thị người nuốt vào cái đó vượt sâu luồng khí xoáy chi bên trong. Ở nơi này nuốt chửng luồng khí xoáy phía dưới, Sở Dương lập tức cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên bị dẫn dắt mà xuất. Kia bốn cái sở thị tử đệ cũng là như thế. Thiên cung hai cái rơi thần càng là đầy mặt kinh hoàng. Chân vẻ đẹp tuổi xuân một mặt sợ hãi. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giết ra ngoài. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Ừ. Nhất thời, mọi người cùng nhau thôi thúc thần binh. Soạt, soạt. Kia thần dương liệt không, muốn chém phá Tiêu Vân diễn biến cái này thôn phệ thiên địa. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá ta thiên địa này. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy được hắn một bước bước ra. Vù. Thôn thiên thần tháp hiện lên. Cái này thần tháp lập tức diễn biến, hóa thành một cái liên tiếp thiên địa cự tháp. Đương cự tháp sau khi xuất hiện, trực tiếp hướng về kia tám cái thần binh hoành va mà đi. Đây là đơn giản nhất va chạm. Nhưng là ở nơi này chủng va chạm dưới, tám cái thần binh bị đánh bay, quang văn đều là mở đi. Phải biết, Tiêu Vân cái này thôn thiên thần tháp nhưng là đã từng một mình chống đối quá bốn cái thần vương con rối. Chống đối cái này tám cái phổ thông thần binh tự nhiên là điều chắc chắn. Thậm chí có thiên thần binh đã run rẩy, không dám ra chiến. kia Sở Dương dẫn dắt, muốn đưa tới thần binh. Nhưng là cái này thần binh hóa thành một đạo cầu vồng, phá tan rồi hư không, liền như vậy trốn xa. Không. Nhìn kia bỏ chạy thần binh, Sở Dương mắt lộ hoảng sợ, lập tức kinh ngạc thốt lên. Nhưng là kia thần binh sao lại để ý tới hắn? Rất nhanh, ngoài ra vài món thiên thần binh cũng chạy trốn. Còn dư lại phổ thông thần binh thần uy nội liễm, không dám ra tay. Thôn thiên thần tháp, dường như chống trời cự tháp, trực tiếp hướng về cái này Sở Dương bọn người va chạm mà tới. Cùng lúc đó, một luồng thôn thiên lực lượng đem bọn hắn bao vây. Tại loại sức mạnh này phía dưới, bọn họ liền thần thông đều không triển khai được. Tung khiến ông trời của bọn hắn dương lực lượng thế có thể đốt thiên, có thể lực lượng kia tải thả ra ngoài liền bị thôn thiên thần tháp nuốt, bọn họ thì lại làm sao cùng Tiêu Vân tranh đấu rồi hả? Lúc này Sở Dương căn bản cũng không có một chút sức chống đỡ. Ẩm. Sau đó thần tháp đánh tới, mọi người bị kết kết thật thật đánh trúng. Lần lượt từng bóng người bay ngược, xương cốt gãy vỡ âm thanh truyền ra, Sở Dương trong miệng thổ huyết, cả người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hơi thở của hắn gầy yếu, đã là thoi thoát. Hô. Mà lúc này, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, thiên mạc tiêu tan. Kia hiểm hiểm nhất tức Sở Dương bọn người xuất hiện ở các tộc tu giả trước mắt. Đã giải đã quyết. Thấy vậy, các tộc bán thần đều là chấn động, nội tâm nhấc lên sóng biển dâng trào. Vừa nãy kia Sở Dương bọn người là bực nào khí thế khinh người. Tiêu thị bán thần căn bản là không cách nào cùng tranh tài. Nhưng lúc này Tiêu Vân ra tay, tài bao lâu? Những người này liền toàn bộ thoi thoát. Cái này Tiêu Vân đến cùng cường đại đến trình độ nào? Vô số người nội tâm cực kỳ chấn động. Bọn họ nhìn hướng Tiêu Vân lúc tất cả đều là vẻ kính sợ. Thiên cung Sở thị cùng Tiêu Mộ ân oán chư vị đều đã hiểu. Ban đầu cha ta diệt thiên cung cùng với đã kết thâm cửu, ta Tiêu Vân cũng không phải đuổi tận giết tuyệt hạng người, cũng không có không đi lý biết những cái kia hạng giá áo túi cơm, chỉ là như có người dám phạm ta Tiêu thị, như vậy kết cục của hắn chỉ có một, đó chính là nợ máu trả bằng máu, dù cho hắn là thần duệ, hoặc là thần tử, ta Tiêu Vân giết không tha. Tiêu Vân ánh mắt bê nghễ, nhìn quét bát phương, từng chữ từng câu nói, cái này Sở Dương bọn người đều là Sở thị tử đệ, vì cửu dương thánh cung người, có thể hắn phạm ta Tiêu thị. Ngày hôm nay ta Tiêu Vân liền đem chi trảm, dù cho Cửu Dương Thánh Cung rất mạnh, cũng là như thế. Đương lời nói hạ xuống, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, ló ra phía trước. Hô! Bàn tay to này dò tới, như thiên mạc lật úp, tướng Sở Dương bọn người bao phủ. Một luồng đại thế lập tức đem bọn họ khóa chặt. Mùi chết chóc tràn vào trong lòng. Không, Sở Dương kinh ngạc thốt lên, ngươi không thể giết ta, anh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không, ta là Sở thị thần duệ, ngươi không có thể đụng đến ta. Kia bốn cái Sở thị tử đệ cũng là hô to. Nhưng là Tiêu Vân cũng không có dừng tay ý tứ. Thấy vậy, bọn họ lập tức muốn thiêu đốt huyết thống bản nguyên. Một cố cường đại huyết thống lực lượng tóe phát ra. Chỉ là huyết mạch của bọn họ lực lượng vẫn chưa hoàn toàn bốc cháy lên, một loại huyền diệu hàm nghĩa liền đem bọn họ bao phủ. Đây là luân hồi áo nghĩa. Mọi người cảm giác kia huyết thống lực lượng tại chảy ngược, căn bản không cách nào thiêu đốt. Tại luân hồi áo nghĩa hạ bọn họ cho dù nghĩ thiêu đốt bản nguyên cật lực ra tay không cách nào làm được. Chứ ngoài ra, về thủy hàm nghĩa vận chuyển. Sở Dương đám người lực lượng tại tiêu tan, bị dung nhập trong thiên địa. Ẩm. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay lớn hạ xuống. Bàn tay to kia hạ xuống, hư không rung mạnh, phát ra nổ vang rung trời. Sau đó Sở Dương bọn người bị đập thành mảnh vỡ. Bọn họ xương cốt đều vỡ vụn. Hô. Hỏa viêm lấp lóe, đem mọi người toàn bộ đốt là giả không. Sau một khắc, Tiêu Vân bàn tay lớn vừa thu lại. Vùng hư không đó sóng gợn tiêu tan. Khôi phục kiên tĩnh. Nhưng là giữa hư không cũng đã không thấy Sở Dương đám người bóng người. Một màn như thế, nhìn đến các tộc tu giả đều là lưng đổ mồ hôi. Cái này Tiêu Vân vẫn là như vậy quả đoán. Tiêu thị không thể phạm A. Cũng còn tốt vừa nãy chúng ta không có tùy tiện ra tay đối phó Tiêu thị. Các tộc tu giả hoàn toàn bị Tiêu Vân cái này thủ đoạn sắt máu chấn động rồi. Liền ngay cả cổ thị, chu thị chờ đến tự thánh vực chuẩn thần cũng là không nhịn được hít một hơi thật sâu. Phải biết. Cái này Sở Dương nhưng là Cửu Dương Thánh Cung người. Kia Sở Vân Phi đã tại Cửu Dương Thánh Cung quật khởi, là nhân vật hết sức quan trọng. Ai dám động đến hắn người? Chính là tại Thánh Vực cũng ít có người dám động hắn người. Nhưng lúc này Tiêu Vân cơ hồ là không chút do dự nghi, tướng những người này toàn bộ chu diệt. Tất cả những thứ này đều là bởi vì những người này muốn tiêu diệt Thiên Đô Tiêu Thị. Cái này Tiêu Vân có như thế thủ đoạn sắc máu, sau đó ai dám phạm Tiêu Thị? Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Chương 1728 Danh chấn thiên đô. Chương 1728, danh chấn thiên đô. Tiêu Vân ra tay, tướng Sở Dương bọn người chu diệt. Một màn như thế, nhường các tộc khiếp sợ. Lúc này những kia lúc trước vẫn đối Tiêu thị có lòng dạ khác người toàn bộ thu liễm tâm tư. Có ác như chó lác như vậy tại, ai dám phạm Tiêu thị? Liền ngay cả cổ thị chờ đại tộc người đều không dám có lòng dạ khác. Tiêu Vân công tử vi vũ. Tiêu Vân công tử vi vũ. Tiếng kinh hô đột nhiên từ Tiêu thị võ thành bên trong vang lên. Những kia Tiêu thị con cháu hô to, sóng âm rung trời, vang vọng bát phương. Lúc này Tiêu thị con cháu từng cái nhiệt lệ tràn đầy, tâm tình vô cùng kích động. Quần quần sóng âm, chấn động ra đến, khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào sau khi, cũng là không lắm thổn thức. Tiêu thị có nhân kiệt như thế này, thật không biết là làm sao đã tu luyện phúc khí a. Rất nhiều đại tộc trưởng giả lẩm bẩm nói. Bọn họ lộ ra vẻ hâm mộ. Nhân kiệt như vật, xưa nay ít có, ở trên trời đều vực có thể nói là vạn cổ một người. Đây cũng không phải là cái nào thị tộc nghĩ bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng ra được. Tiêu công tử chính là đương đại chân long, nhất định phải bay lên cửu thiên, chúng ta đều là ngưỡng mộ đã lâu, sau đó bộ tộc ta cũng tướng cùng Tiêu thị đời đời giao hảo, tuyệt không động binh. Lúc này, cổ thị chuẩn thần mở miệng, hướng về Tiêu Vân tỏ thái độ. Ta Thiên Đô Chu thị đồng ý cùng Tiêu thị vĩnh kết đồng minh. Chu thị chuẩn thần cũng mở miệng. Chứ ngoài ra, Tiểu Tây Thiên giáo, Thái Hư môn người cũng mở miệng. Những người này đều đang ở thánh vực, sớm liền nghe thấy Tiêu Vân tên. Chỉ là bây giờ tận mắt đến, nhìn thấy Tiêu Vân oai, trong kia tâm sớm đã là kính phục phục sát đất. Thủ đoạn như thế, như vậy phong thái, thật sự đã không kém gì thần tử. Thậm chí so với thần tử còn mạnh hơn. Đại thời đại mở ra, thần đường tranh đấu, khôn kể thành bại, chỉ là, có ta Tiêu Vân tại ở một ngày, ta Tiêu thị con cháu, liền không phải người có thể lừa gạt. Tiêu Vân bệ nghệ bắt phương, đạo, đương nhiên, Tiêu thị phải cường đại hơn, vẫn cần chính mình, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, không cần thiết thất lễ cùng ngang ngược ngông cuồng. Tất cả đương tuân thủ nghiêm ngặt người căn bản, đó chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, chớ lấy mình mạnh, bắt nạt người khác chi yếu. Sau cùng lời nói nhưng là hướng về kia Tiêu thị con cháu nói rằng, vâng, chúng ta tất xin nghe Tiêu công tử nói như vậy. Nhất thời, các tộc tu giả gật đầu tán thành. Tiêu thị con cháu cũng là gật đầu liên tục. Trải qua việc này, bọn họ cũng biết rõ bản thân mình cường đại trọng yếu. Tuy rằng Tiêu Vân rất mạnh, tuy rằng còn có chiến vương ở bên ngoài, nhưng bọn họ chung quy là không thể tại mọi thời khắc bảo vệ Tiêu thị. Một cái thị tộc muốn kéo dài, muốn truyền thừa vạn năm phải tự thân mạnh mẽ. Một ít tộc quy, cũng là nhất định phải tuân thủ. Lao hoàng. Sau đó, Tiêu Vân bước chậm, đi đến bên cạnh Tiêu Hùng. Hắn chắp tay thi lễ. Tuy rằng hắn lúc này đã so với Tiêu Hùng Lao hoàng cường. Nhưng năm đó tri ân tình, Tiêu Vân vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Vì lẽ đó cho dù hắn mạnh, cái này lễ, vẫn như cũ đến thi. Người không thể quên tội nguồn. Ha ha, ha ha, Tiêu Vân A. Ta Tiêu Thị Thiên Long A. Thấy Tiêu Vân đi tới, vẫn hướng về chính mình thi lễ, Tiêu Hùng lão nhân không khỏi nhiệt lệ tràn đầy. Hắn có vẻ rất hưng phấn. Bên cạnh Tiêu Huyên cũng là như thế. Vừa nãy Tiêu Vân ra tay quá rung động. Như vậy phong thái, ai có thể có. Chỉ sợ ở trên trời cũng khó khăn tìm một người chứ. Chỉ sủ ổ không ít chữ. Có thể thanh niên này có thể. Hán Tiêu thị hậu bối con cháu có thể có. Bọn họ há có thể không cao hứng. Lúc này, tại Tiêu Vân phía sau, Lăng Hề cũng bước chậm mà tới. Chứ ngoài ra còn có Tuyết Thiên Dạ bọn người. Tuyết Thiên môn phái một cái lao hoàng tới đây. Ha ha, chư vị xin mời. Tiêu Hùng nở nụ cười, lập tức dẫn trước mọi người tiến vào. Sau đó, mọi người cùng nhau tiến vào Tiêu thị. Một trận đại chiến liền như vậy kết thúc. Tiêu thị thần trận bị phá, tường thành cũng bể nát, có thể nói là khắp nơi bừa bộn. Nhưng lúc này mọi người lại đều rất cao hứng, một bộ vui mừng dáng vẻ. Tiêu Vân xuất hiện, cho Tiêu thị mang đến hy vọng, mang đến tự tin. Bên trong đại điện, Tiêu Vân cùng Tiêu Hùng, Tiêu Huyên cùng nhau đặt ngang hàng tại cung điện bên trên. Chư vị lần này có thể ra tay, Tiêu Mỗ không lắm cảm kích. Tiêu Vân hướng về cổ thị, Chu thị các tộc người nâng chén, ngỏ ý cảm ơn. Bất kể như thế nào, những người này có thể ở vào thời điểm này ra tay, chính là tỏ rõ lập trường, hắn Tiêu Vân tự nhiên sẽ nhớ ở trong lòng. Ha ha, Tiêu công tử khách khí, nghe tiếng đã lâu ngươi chi đại danh, bây giờ chúng ta có thể cùng ngươi ngồi ở một đường, đúng là có phúc ba đời. Cổ thị chuẩn thần cười nói, Tiêu công tử ngươi có thể là trở thành vô số hàn môn tu giả trong mắt thần tượng, vì mục tiêu của mọi người, ký thác tinh thần vị trí. Chu thị chuẩn thần cũng là cười nói, chúng ta có thể cùng ngươi gặp nhau một đường. Sau đó nói ra, cũng đủ để kiêu ngạo. Người này nở nụ cười, là thật coi đây là vinh, trong lòng rất hưng phấn. Từ khi Tiêu Vân lực gáp thánh vực đồng đại về sau, hắn nghiễm nhiên trở thành hàn môn con cháu địa thần tượng. Trước kia, thần vẫn đại lục vẫn chưa có người nào như Tiêu Vân như vậy tại thánh vực quật khởi. Trước kia, thánh vực những kia tam lưu thế lực hàn môn con cháu cũng không có ai có thể là cùng những thần kia duệ tranh đấu. Khách khí. Tiêu Vân nói, tu đạo trên đường không có cao thấp, có chỉ là viên kia quyết chí tiến lên đạo tâm, chỉ cần đạo tâm kiên định, liền có cơ hội đặt chân chính mình đỉnh phong. Nghe vậy, rất nhiều người gật đầu. Ở nơi này từ từ đường dài bên trên, một viên quyết chí tiến lên đạo tâm quá trọng yếu. Nếu không có đạo này tâm, bọn họ không cách nào đi đến một bước này. Tiêu công tử nói như vậy, chúng ta tất khắc trong tâm khảm. Rất nhiều người chắp tay, nhìn hướng Tiêu Vân lúc đều đầy mặt cung kính. Tiêu Vân cùng mọi người trò chuyện. Tiêu công tử, ngươi thật sự tại thánh vực quét ngang đồng đại sao? Tiêu Sù Ồ không nhẹ chữ. Có người hỏi dò thánh vực sự tình. Đối với điều này, các tộc người đều tràn ngập tò mò. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Đó là tự nhiên. Trong đại điện, Tuyết Thiên Dạ mở miệng, nói đơn giản Tiêu Vân sự tích. Đây là sự thực. Đang nghe được những chuyện này sau các tộc bán thần nội tâm chấn động thật lâu không cách nào bình phục. Ha ha, cái này tự nhiên là thật. Cổ thị chuẩn thần nở nụ cười. Bọn họ đều là đến từ thánh vực, tối sức thuyết phục. Thực sự là rồng trong loài người a. Thấy những người này chứng thực, các tộc tu giả không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau đó, rất nhiều người biểu thị đồng ý lấy Tiêu thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, thần đạo con đường, quá mức phiêu miểu, ai có thể sừng sững kia thần đạo đỉnh phong, chung quy là tương lai số lượng, hay là ta, hay là kia Sở Vân Phi. Tiêu Vân cười nói, Tiêu mỗ cũng không cầu chư vị làm sao, chỉ cần mạc phạm ta Tiêu thị liền có thể, bằng không, chỉ cần ta Tiêu Vân tại, liền tướng để cho trả giá thật lớn. Tiêu Vân cho thấy thái độ của mình. Hắn không cầu người lấy Tiêu thị như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần không đáng Tiêu thị liền có thể. Bởi vì hắn biết, cái gọi là như thiên lôi sai đâu đánh đó chỉ là xây dựng ở về mặt thực lực. Nếu ngươi cái này thị tộc thực lực không đủ, làm sao có thể nhường các tộc tâm phục? Lúc này lời thề, cũng không thể bảo đảm lâu dài. Lấy Tiêu công tử oai, có thể tự tại thần đạo xưng tôn. Các tộc trưởng giả phụ hòa nói, có thể trong lòng bọn họ lại ở trong bóng tối, làm sao cũng không thể đắc tội Tiêu thị. Chí ít cái này Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên khi còn sống, không được mạo phạm Tiêu thị. Các tộc người lục tục rời đi Tiêu thị. Nhưng là Sở Dương xâm lấn, đại phá Tiêu thị thần trận, lại bị Tiêu Vân chu diệt sự tình lại truyền khắp toàn bộ thiên đô vực. Cái này Tiêu Vân cường đại như thế rồi hả? Không tệ, có người nói cái này Tiêu Vân đã ở thánh vực quật khởi, quét ngang thánh vực các tộc thiên tài, vì đương đại người số 1. Mạnh như vậy. Tiêu Vân tên lần nữa truyền khắp thiên đô vực. Các tộc đều chấn động, không dám mạo hiểm phạm Tiêu thị. Ta mặc dù có thể che chở Tiêu thị nhất thời, lại không thể lúc nào cũng che chở, vì lẽ đó tất cả còn phải dựa vào Tiêu thị tộc nhân chính mình. Tại một gian trong đại điện, Tiêu Vân hướng về Tiêu thị chư đa thiên tài nói rằng, những thiên tài này có vương giả, còn có thiếu niên. Lần này trở về, hắn triệu kiến rất nhiều người. Đạo không thể truyền, nhưng có thể nhường mọi người sáng tỏ đạo tâm. Tiêu công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy ngươi làm tấm gương, đối mặt con đường phía trước, quyết chí tiến lên, không có gì lo sợ. Rất nhiều Tiêu thị con cháu đẩy mặt nghiêm nghị nói rằng, như vậy rất tốt. Tiêu Vân gật đầu, khiến mọi người có kiên định đạo tâm. So với truyền cái gì pháp đều trọng yếu. Bởi vì tại trên con đường tu luyện, một viên kiên định đạo tâm mới có thể quyết định tất cả. Đi tới Tiêu thị, Tiêu Vân tự nhiên không thể thiếu cùng một ít cố nhân ôn chuyện. Như kia Tiêu Nguyên Huân, Tiêu Nguyên Khanh bọn người. Những người này rất tự nhiên hỏi thăm tới Tiêu Phong bọn người. Ta vẫn không có nhìn thấy Tiêu Phong bọn người. Tiêu Vân mang theo áy náy nói rằng, bọn họ thế nào? Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân đầy mặt lo lắng. Bọn họ từng bị Sở thị hãm hại. Bất quá căn theo ta được biết, bọn họ nên được người cứu đi, chỉ là một mực không có tin tức. Tiêu Vân nói rằng, chư vị thúc phụ yên tâm, đợi đến chuyện chỗ này, ta trở lại thánh vực về sau, liền tướng tôi diễn, nhất định tìm tới tung tích của bọn họ, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Được, được. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Như vậy, ta lấy một giọt tinh huyết, để ngươi thôi diễn. Tiêu Nguyên Huân nói rằng, muốn suy diễn người, như có tinh huyết, tướng làm ít mà hiệu quả nhiều. Cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu. Như có tinh huyết, kia tiến hành thôi diễn tướng rất dễ dàng. Sau đó, Tiêu Nguyên Huân lấy ra tinh huyết của chính mình. Này lại hao tổn bản nguyên, giảm thiểu mấy năm thọ nguyên. Bất quá Tiêu Vân đưa hắn một ít ngụy thần cấp linh tôi, lấy chữa trị tinh nguyên. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân cũng thấy số ít đến từ Phong Nguyệt Quốc Tiêu thị con cháu. Ban đầu Tiêu cha rời đi, mang đi Tiêu lão gia tử cùng hai cái đại bá, nhưng vẫn có một vài tộc nhân ở lại thiên đô Tiêu thị. Bất quá Tiêu Vân cũng không có can thiệp quá nhiều, chỉ là lưu lại đan dược, binh khí cùng số ít võ học. Tại Tiêu Vân xem ra, đạo tâm mới trọng yếu nhất. Sau đó, Tiêu Vân theo Lăng Hề đi tới Cửu Thanh Cung. Lần trước Cửu Thanh Cung phái tới hoàng giả. Cho tới Minh Hoàng, hắn đã đặt chân chuẩn thần cảnh, bây giờ một mực đang bế quan. Người cung chủ kia cũng đang bế quan, vì lẽ đó lần trước Sở Dương đột kích, bọn họ cũng không tại. Tỷ tỷ, đương Lăng Hề trở về, Lăng Vân Nhi đầy mặt mừng rỡ đi tới. Ban đầu nàng cũng không có đi thánh vực. Bất quá lần này Lăng Hề dự định mang đi nàng. Bất kể như thế nào, nàng trung quy là chính mình đời này muội muội, tự nhiên cố gắng che chở. Như vậy, Tiêu Vân tại Cửu Thanh Cung cũng sững sờ chút ít thời gian. Vào lúc này, xa xôi yêu vực bên trong. Lúc này yêu vực nhưng là ngoài ra một phen phong vân. Tại một gian trong đại điện, thôn thiên tước, Khổng Thất công tử bọn người tụ tập cùng nhau. Chỉ là lúc này bọn họ sắc mặt lại có chút nghiêm nghị. Không nghĩ tới, tại ta yêu vực, quả nhiên còn có thần tử phong ấn, bây giờ nhân cơ hội xuất thế. Khổng Thất công tử đầy mặt nghiêm nghị. Ở bên cạnh còn có Long Đằng công tử, Kỳ Lân công tử, Thất Sát công tử bọn người. Bọn họ đi tới yêu vực sau cũng không có vội vã tiến vào trong tộc. Đầu tiên, bọn họ hỏi thăm một chút yêu vực thế cục hôm nay. Ở nơi này một phen hỏi thăm dưới, bọn họ nhưng là biết rồi một cái tin tức kinh người. Đó chính là hữu thần tử xuất thế, bây giờ chi phối lấy các tộc. Chương 1729, yêu tộc phong vân. Chương 1729, yêu tộc phong vân. Những thứ này thần tử ngạ mạn, thì chúng ta tộc người vì nô lệ, thậm chí có người là trực tiếp đoạt xác trọng sinh. Ở trong đại điện, Kỳ Lân tộc một cô gái nói rằng, đây là Kỳ Lân công chúa bọn họ liên lạc với một cái tộc nhân. Đoạt xác. Nghe vậy, bọn họ sắc mặt đều biến. Ban đầu ở này thiên yêu cổ lộ thì có người lấy thần thai phương thức chờ đợi trọng sinh. Hiển nhiên những thứ này thần tử là bởi vì trưởng bối thủ đoạn không bằng thánh vực thần linh, mới có thể để chúng nó lấy thần thai phương thức phong ấn, lấy mưu hậu thế trọng sinh. Không chỉ có như vậy, bộ tộc ta bên trong có mấy cái trưởng lao chỉ là thoáng biểu hiện đối với mấy cái này thần tử bất mãn, kết quả hắn nhóm cường thế ra tay, đánh chết một trưởng lão. Kỳ Lân tộc cô gái này nói rằng, bây giờ trong tộc người có thể nói là giận mà không dám nói gì. Tại thần tử trước mặt, đương đại yêu tộc trưởng giả cũng cảm thấy vô lực. Những thứ này thần tử giàu gì, kia thần thông cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Còn nữa, bọn họ cũng trưởng có thần binh, có thể tốt hơn vung thần binh uy lực. Xem ra thế cục hôm nay không ổn a. Khổng Thất công tử cao mày. Tại thánh vực lúc nó chỉ sợ hữu thần tử xuất thế. Cũng là như thế, bọn họ mới có thể vội vã tới rồi thần vẫn đại lục. Nhưng hôm nay xem ra, vẫn là chậm một bước a. Chứ ngoài ra, vẫn có tin tức gì? Kỳ Lân công chúa ánh mắt ngưng lại, do hỏi. Tại sau 7 ngày, các tộc thần tử sẽ ở Thiên Yêu Cổ Thành cử hành một cái thần tử thịnh hội. Kỳ Lân tộc nữ tử nói rằng, cử hành thịnh hội. Nghe vậy, Khổng Thất công tử bọn người lông mày uốn cong, đạo, bọn họ muốn làm gì? Có người nói, bọn họ là muốn ở trước mặt người đời dương uy, nhường các tộc thần phục. Cô gái kia nói rằng, những thứ này thần tử tổ chức thịnh hội, vì kinh sợ các tộc. Bởi vì chúng nó xuất thế, có người đoạt xác trong tộc một ít thiên tài. Điều này khiến cho các tộc bất mãn. Như vậy, những thứ này thần tử liên thủ, muốn giết gà dọa khỉ, dự định tại thịnh hội này bên trong chu diệt một ít phản đối với chúng nó cường giả yêu tộc. Hừ, thần tử xuất thế, lại muốn đoạt xá hậu nhân, đây coi là cái gì thần tử, cái gì tiền bối. Thất Sát công tử nộ khí đằng đằng. Đúng là như thế, mới có mâu thuẫn. Chuyện của tôi nét nếu là những thứ này thần tử như thánh vực những thần kia tử giống như bình yên xuất thế, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Cho dù các tộc đương thời người nhất thời không quen, cũng không dám bất kính. Nhưng là lúc này những thứ này thần tử đoạt sát sảng khoái đại thiên tài trọng sinh, cũng không nghi ngờ là kết khó có thể hóa giải khúc mắc. Ngươi cũng đã biết các tộc có chừng bao nhiêu thần tử. Cuối cùng, Khổng Thất công tử dò hỏi. Bộ tộc ta có ngũ tôn thần tử, chính giữa có một vị cũng không có đoạt sát, là thượng cổ liền tự phong lên, bây giờ xuất thế, có thể ngoài ra bốn tôn nhưng là đoạt sát trọng sinh. Cô gái này nói rằng, cho tới tộc khác tình huống ta nhưng không rõ ràng, bất quá đại khái mỗi cái đại tộc đều có như vậy 4, 5 tôn thần tử xuất thế đi. Đương nhiên, bên trong đa số đều là đoạt sát trọng sinh. Dù sao, nơi đây thần linh không cách nào tìm tới quá nhiều hỗn nguyên đồ vật phong ấn tự thêm dòng dõi. Liền ngay cả thần linh chính mình cũng khó. Có 4 tôn là đoạt sát trọng sinh. Nghe vậy, Kỳ Lân công tử cao mày. Bởi vì như vậy mang ý nghĩa bọn họ có 4 cái thiên phú không tệ tộc nhân liền như vậy chết đi. Không khó tưởng tượng, các tộc gộp lại biến mất bao nhiêu thiên tài. Đáng ghét. Thôn Thiên tức thịnh nộ. Thế đạo như vậy, Minh Đệ cũng không như thế. Trừ Thiên Chiếu nói rằng, vì sinh tồn, những kia thượng cổ thần tử há lại sẽ quan tâm đương đại người tính mạng. Chư vị định làm như thế nào? Sau đó, Khổng Thất công tử nhìn hướng mọi người nói. Như những thứ này thần tử, đều vì hậu thế con cháu suy nghĩ, cùng nhau mở ra thịnh thế, chúng ta tự nhiên đương kính trọng, nhưng bọn họ như vậy hành vi, lại khó có thể khiến mọi người kính phục. Thần Hoàng công tử nói rằng, Không tệ, ta tuyệt không thể ngồi xem người thân bị bắt nạt. Thất sát công tử nói. Nó ghét gai ác như kẻ thù, căn bản sẽ không nhẫn, chỉ có thể chiến. Ta cũng là như vậy cho rằng. Long đằng công tử gật đầu. Chỉ là như tính toán ra, phải có 40, 50 cái, thậm chí là gần 100 cái thần tử xuất thế, bằng vào chúng ta rất khó cùng tranh tài a. Khổng thất công tử nói. Bọn họ tuy rằng rất mạnh, lại chung quy không phải thần tử. Khổng huynh cũng không cần nhục chí, nếu chính giữa phần lớn người là đoạt sát trọng sinh, máu của bọn nó khí khẳng định không như trên cổ, không cách nào cùng chân chính thần tử có thể so với. Long đằng công tử nói, còn nữa, cho dù không địch lại, chúng ta nếu đã đến, lại còn có thể lùi e sợ. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng chỉ có buông tay đánh một trận. Không sai. Mọi người gật đầu. Khổng tước công chúa hàn khí lượn lờ, cũng là đằng đằng sát khí. Ê a, ê a. Tại chúng yêu thương nghị lúc, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Nhưng là tại khổng tước công chúa trong ngực ý, vươn móng vuốt nhỏ, không ngừng bị hoa. Ngươi. Nhất thời, lũ yêu đều nhìn hướng về phía ý. A, ê a, ý móng vuốt nhỏ che chở, sau đó nhíu mày, móng vuốt nhỏ vô vô bộ ngực. Một bộ tự tin tràn đầy dáng vẻ. Nhìn dáng dấp kia, nó tựa hồ muốn nói, tất cả giao cho nó. Y rất mạnh, ban đầu nghiền ép kia cựu thanh thánh cung thần tử, ít có thần tử có thể so với, chúng ta cái này thần vẫn thần tử huyết thống tất nhiên không cách nào cùng thánh vực thần tử có thể so với, nếu là Y ra tay, chỉ sợ không có mấy người có thể cùng nó tranh đấu. Thấy vậy, khổng thất công tử khẽ mỉm cười, nói rằng, đối với Y nó là tràn đầy tự tin. Ha ha, khổng huynh lời ấy rất đúng. Có Y ra tay, chúng ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Long đằng công tử cao giọng mà cười. Vừa nãy bọn họ cũng không có nhớ tới Y. Nhưng hôm nay đề cập, lại nghĩ tới ban đầu Y như vậy uy thế, bọn họ lập tức tự tin tràn đầy, lo âu trong lòng tan theo mây khói. Ha ha, như vậy, chúng ta liền đi gặp gỡ một lần những cái được gọi là thần tử A. Mọi người cao giọng mà cười. À, Y kiếp như bảo thạch con mắt chớp động, chính giữa minh lộ ra lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Nó móng vuốt nắm lên lúc, khiến người ta cảm thấy hung hãn cực kỳ. Tựa hồ nó cũng rất muốn đi gặp gỡ một lần những thần kia tử A. Tại thương nghị một phen về sau, khổng thất công tử bọn người thử liên hệ tộc nhân, hiểu rõ một ít trong tộc tình huống. Bất quá bọn họ cũng không có tùy tiện đi trong tộc. Bởi vì chúng nó xuất hiện, rất dễ dàng gây nên biến cố. Dù sao, bọn họ đến từ các tộc, nếu là phân tán ra đến, cũng khó có thể bảo đảm cùng những thần kia tử tranh đấu. Vì lẽ đó bọn họ đến cùng nhau hành động. Kia cái gọi là thần tử tụ hội chính là một cơ hội. Yêu tộc, Thiên Yêu Cổ Thành. Đây là một tòa cổ xưa thành trì. Trong thành có huyết hà chảy xuôi, liên tiếp kia phía trước Thiên Yêu Cổ Vực. Chỉ là bây giờ huyết hà đã bình tĩnh, này Thiên Yêu Cổ Vực đã bị mở ra. Trong thành rất bình tĩnh, tràn đầy khí tức cổ xưa. Giờ khắc này, các đại yêu tộc mọi người tụ tập ở chỗ này một cái cực lớn huyền không trên đài. Có Kỳ Lân tộc, có Khổng Tức tộc, có Thôn Thiên Tức tộc, có Giao Long tộc, Huyền Vũ tộc. Hầu như những thứ này đại tộc người đều tới. Ở trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều quen thuộc khuôn mặt. Như Khổng Tứ Gia, Trừ Cha, Trừ Ngũ Gia, vân vân. Rất nhiều người đã đặt chân bán thần cảnh. Các tộc người phân biệt ngồi ngay ngắn ở trên một đài cao. Mà ở vùng trung tâm, nhưng là một cái cực lớn rộng đài. Cái này rộng đài rất cao, ở phía trên có thể nhìn xuống bát phương. Giờ khắc này, phía trên liền có một ít khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Những người này khí thế khinh người, từng cái tinh lực trùng thiên. Giữa hai lông mày tự có một luồng ngạo khí. Những người này đều là thời kỳ thượng cổ thần tử. Chứ ngoài ra, bọn họ phía sau vẫn cột một ít yêu tộc con cháu. Nhìn những kia bị trói yêu tộc con cháu, các tộc lòng người tình rất phức tạp. Bởi vì chính giữa có thân nhân của bọn nó. Thần tử xuất thế, vốn tưởng rằng hội nên tới một người hảo thời đại, không nghĩ lại là như thế. Tại trên một đài cao, Chử Cha cao mày. Tại đó phía trước rộng trên đài, thình lình cột có Thôn Thiên Tức nhất mạch trưởng giả. Đây là người này dòng dõi bị đoạt xá, lòng có không cam lòng, lại bị Thôn Thiên Tức bộ tộc thần tử nắm lên, muốn ở đây giết gà dọa khỉ, lấy kinh sợ yêu vực các tộc. Thế cục như vậy, chúng ta cũng là không thể ra sức. Trừ Ngũ Gia thở dài. Ban đầu là bọn họ huynh đệ tranh đấu. Khi đó vẫn tính hòa thuận. Chí ít Trừ Thiên Chiếu cùng Trừ Thiên Minh cũng không có huynh đệ tương tàn. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Những thứ này thần tử căn bản cũng không có một tia tình nghĩa, đợi bọn hắn những hậu nhân này quả thực dường như chuyện vặt. Muốn giết cứ giết. Tiếc rằng, bọn họ thực lực không đủ, không cách nào cùng tranh tài. Phải biết, đều là bộ tộc, bọn chúng thần thông căn bản không như thần tử. Liền ngay cả thần binh đều thân cận thần tử. Cũng là bây giờ thần đường sắp mở, rất nhiều trưởng giả đều gửi hy vọng có thể đặt chân thần đạo, tài nhịn xuống cơn giận này. Không phải vậy rất nhiều người đều muốn liều mạng. Nhưng bây giờ, trừ cha bọn họ cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Em trai nói nó đã trở về, chỉ là nó thật có thể ứng phó những thứ này thần tử sao. Tại trừ cha bên cạnh, trừ thiên hà lộ ra vẻ lo âu. Đồng thời, nàng ánh mắt chớp động, quét về phía bát phương, tựa hồ đang kiểm tra thôn thiên tức tung tích. Như người như nàng vẫn có rất nhiều. Như kỳ lân tộc, khổng tức tộc. Rất nhiều đại tộc con em trẻ tuổi đều nhìn quét bát phương. Tại bọn họ con mắt chính giữa vừa có mong đợi, lại có lo lắng. Mong đợi chính là hy vọng những thứ này đặt chân thánh vực thiên mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Lo lắng là sợ chúng nó không cách nào cùng những thứ này thần tử tranh đấu, trái lại bị chu. Lúc này, kia rộng trên đài, những thần kia tử ánh mắt ngưng lại, bệ nghệ bát phương. Đây là giao long tộc thần tử. Đầu hắn mang long quan, trên người mặc long bào, sau lưng tinh lực trùng thiên, có giao long diễn biến, có vẻ khí thế khinh người. Ha ha, rất tốt, các tộc nhân vật trọng yếu làm đến đều không khác mấy. Người này bệ nghệ bát phương, cười nói. Người này mở miệng, toàn trường yên tĩnh. Cái khác thần tử nhưng là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, một mặt nghiêm nghị. Tên ta Long Tường, vì thời kỳ thượng cổ thần tử, lần này chúng ta cử hành thịnh hội này, vì chiêu cáo thiên hạ, để cho các ngươi biết, hiện nay thế cục. Long Tường thần tử nói, đây là một cái đại thời đại, bây giờ thần tử xuất thế, sau đó chính là thần linh xuất thế, khi đó, chúng ta sẽ dẫn dắt chư vị cùng nhau đi về phía huy hoàng, đặt chân thần đạo. Các tộc người trầm ngâm, cũng không có bao nhiêu hưng phấn. Chỉ là, bây giờ nhưng có người không biết thời vụ, lòng có nghịch phản tâm ý, đây là một cái sai lầm nhận thức, là ngu xuẩn mất khôn hạng người, bọn họ tướng ảnh hưởng chúng ta ở giữa tình nghĩa, vì lẽ đó, những người này, đều đang chém. Tuy rằng các tộc người biểu hiện rất nhạt, có thể cái này Long Tường thần tử vẫn là tự mình nói. Khi nó sau cùng lời nói hạ xuống, sau lưng lập tức có người đi ra. Sau đó từng cái bị trói các tộc con cháu bị đẩy lên phía trước. Đương những người này xuất hiện, các tộc mặt người sắc đột biến, một mặt không vui. Có thể bọn họ lại chỉ có thể ẩn nhẫn. Những người này không biết thời vụ, đáng chém, bất quá chư vị cũng không cần lo lắng, chỉ cần bọn ngươi tâm không hai ý, chúng ta thì sẽ mang dẫn các ngươi hướng đi thần đạo con đường. Long Tường thần tử nói. Sau đó, hắn vung tay lên, trầm giọng nói, chém. Thanh âm trầm thấp truyền ra, muốn chém các tộc người. Cảnh này khiến các tộc rất nhiều người mí mắt nhảy lên. Bọn họ đều biết. Những thứ này thần tử là tại lập uy, muốn kinh sợ toàn bộ yêu vực. Dù sao bọn họ nhân thủ có hạn, chỉ có như thế mới có thể hữu hiệu nhất phát sợ thế cục. Thật muốn trơ mắt nhìn bọn họ chém ta người thân sao. À bù. Lúc này, yêu tộc rất nhiều người thần kinh căng thẳng, nội tâm đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Chỉ ngươi nhóm, cũng muốn dẫn dắt các tộc con cháu đặt chân thần đạo, khó tránh khỏi có chút nói khoác không biết ngượng chứ. Nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, có từng cái bóng người xuất hiện ở đầy phiến hư không. Chương 1730, thần tử vô đạo. Đáng chém. Chương 1730, thần tử vô đạo. Đáng chém. Yêu vực thần tử muốn chém giết các tộc người lập uy. Có thể nhưng vào lúc này, không hề chi khách đến. Ai? Đương thanh âm này truyền ra, kia Long Tường thần tử ánh mắt lạnh lẽo. Tại nó bên người, kia các tộc thần tử đều là một mặt âm u. Nhất thời, ở nơi này rộng trên đài, mấy chục đạo ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Cùng lúc đó, yêu vực các tộc người cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Bọn họ cũng rất tò mò, là ai dám vào lúc này xuất hiện? Là em trai sao? Trừ thiên hà trái tim kia nổ lớn mà động, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Thật sự tới sao? Kỳ lân tộc, khổng tức tộc, chờ đại tộc trưởng giả đều là trở nên động dung, tâm đều căng thẳng lên. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Chỉ thấy được tại phía trước hư không có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Kia vì cái gì rõ ràng là thôn thiên tước, mà vừa mới mở miệng người cũng là nó. Thôn thiên tước bước chậm mà đến, khổng tước công chúa đi theo ở bên, một con lông tơ thú nhỏ trắng như tuyết đứng ở bả vai nàng bên trên. Lúc này cái này thú nhỏ cặp kia bảo thạch một loại con mắt chính giữa có hung quang lấp lóe. Cái này thú nhỏ tự nhiên là Y Y. Lúc này Y Y đang theo dõi yêu tộc thần tử. Ở bên cạnh, khổng thất công tử, kỳ lân công tử, thần hoàng công tử bọn người dắt tay nhau mà tới. Đây là nhìn thấy tộc nhân mình luận văn tù nhân cảm thấy phẫn nộ, vô tận tinh lực từ trên người chúng tóe mà ra, diễn biến thôn thiên tước, giao long, kỳ lân, vân vân. Khí thế mạnh mẽ để ép sơn hà, làm cho yêu tộc hoàng giả đều cảm thấy khó thở. Thậm chí một ít bán thần cũng cảm thấy áp bức. Đó là thôn thiên tước nhất mạch thiên minh công tử. Đây là khổng tước công chúa. Liên nhìn thấy những người này về sau, tiếng kinh hô cũng là từ các tộc trong đám người vang vọng toàn trường. Bọn họ không phải bước vào cổ lộ. Muốn đi thánh vực sao, làm sao toàn đều trở về. Khí thế của bọn nó giống như có lẽ đã vượt qua từ trước, tiếp cận thần tử A. các loại tiếng kinh hô vang lên, chính giữa không thiếu khiếp sợ thanh âm. Bởi vì hôm nay Khổng Thất công tử bọn người quá bất phàm. Đặc biệt thôn Thiên Tước, Thần Hoàng công tử cùng với Thiên Liên công chúa, Long Đằng công tử, Khổng Thất công tử cái này năm vị. Bây giờ khí thế của bọn nó thật sự không bằng trong sân thần tử yếu bao nhiêu. Điều này khiến người ta khiếp sợ, đều lộ ra vẻ không thể tin. Thiên, thôn Thiên Tước thu được thần linh truyền thừa, sớm vượt qua người thường. Kia Thần Hoàng công tử bọn người ở tại Hỗn Nguyên chi địa dung hợp một ít Hỗn Nguyên chi khí, sau đó tại thánh vực cũng có cơ duyên, cũng trở nên cực kỳ mạnh lên. Bây giờ bọn họ xuất hiện, tự nhiên sẽ nhường yêu tộc người cảm thấy khiếp sợ. Là em trai, nó thật sự đến rồi. Trừ Thiên Hà nội tâm vô hình kích động. Minh đệ cùng thất đệ đều trở nên mạnh mẽ, có thể bọn họ chúng quy không phải thần tử, nơi này thượng cổ thần tử quá nhiều, chỉ sợ vẫn như cũ không cách nào cùng tử tranh đấu a. Không đại công tử vẫn như cũ rất lo lắng. Tại nhóm người này bên trong, cũng là thôn Thiên Tước, Khổng Thất công tử, Long Đằng công tử, Thần Hoàng công tử, Thiên Liên công tử khí thế tiếp cận những thần kia tử. Kêu Kỳ Lân công tử, Kỳ Lân công chúa, Thất Sát công tử bọn người cuối cùng vẫn là có chỗ không kịp. Có thể các tộc chân chính thần tử thì có 9 vị. Trừ ngoài ra, những kia đoạt sát sống lại thần tử càng là có 65 vị. Tuy rằng những thứ này thần tử không bằng có chân thân thần tử, lại cũng rất mạnh. Nhờ vào nguồn sức mạnh này, cho dù yêu vực các tộc người đồng loạt ra tay cũng là vô dụng. Dù sao, những thứ này thần tử đều đạt đến chuẩn thần cảnh, vẹn vẹn một cái người là có thể quét ngang yêu vực các tộc mấy cái chuẩn thần. Cũng là như thế, yêu vực các tộc mới không có liên thủ phản kích. Bởi vì nếu là như vậy, liền đem triệt để không nể mặt mũi, bọn họ cùng thần đường tướng bỏ lỡ cơ hội. Ở tình huống như vậy các tộc bán thần, chuẩn thần lựa chọn chịu nhục. Bây giờ thôn Thiên Tước bọn người trở về, cường giả yêu tộc vẫn như cũ không cho là lúc này liền có thể cùng thần tử tranh đấu. Còn nữa, thần tử sau lưng vẫn có thần linh, một khi những thần linh này xuất thế, bọn họ làm sao chống lại? Các ngươi là yêu vực nhân kiệt. Mà lúc này, kia Long Tường thần tử lông mày uốn cong, khóe miệng ngậm lấy mấy phần lạnh ý, nhìn xuống phía trước kia thôn Thiên Tước bọn người, thản nhiên nói. Cái khác thần tử cũng lạnh lùng tướng thôn Thiên Tước bọn người nhìn chằm chằm. Từ các tộc tiếng bàn luận chính giữa bọn họ đã hiểu thôn Thiên Tước đám người thân phận. Bất quá những thứ này thần tử tỉnh không lo lắng. Bởi vì chúng nó cảm giác được rõ rệt thôn Thiên Tước đám người khí thế chỉ đến như thế. Nhờ vào như vậy mấy cường giả vẫn không cách nào tiếc động bọn họ. Đúng vậy. Thôn Thiên Tước bước chậm mà đến, thản nhiên nói. Nó cùng Khổng Tước công chúa sừng sững với kia rộng trước đài, một bộ muốn chính diện cùng thần tử giao chiến giáng dấp. Cho tới kia Long Đằng công tử bọn người nhưng là rơi vào chính mình bộ tộc chính giữa. Lúc này các tộc đều có bán thần. Thậm chí Giao Long tộc, Khổng Tước tộc, Kỳ Lân tộc, những thứ này đại tộc còn có chuẩn thần. Nếu là đại gia đoàn kết lại, cũng là một luồng thế lực không nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ trở lại bộ tộc. Các ngươi không nên tới a. Chỉ là bọn họ tài đưa về tộc nhân bên người, lập tức có trưởng giả than thở. Chư vị thúc ba không cần lo lắng, yêu vực thế cục chúng ta đã biết rồi. Lần này chúng ta trở về chính là muốn chu thần tử, đưa ta yêu tộc con cháu một cái công đạo. Khổng Thất công tử hướng về tộc nhân nói rằng, đối với những thứ này thần tử, nó cũng không có một tia hảo cảm. Chu thần tử. Lời vừa nói ra, yêu tộc bán thần cùng chuẩn thần đều là mí mắt giật lên. Tuân Nhi, có biết ngươi đang nói cái gì? Khổng Tước tộc một cái bán thần nói rằng, tộc khác trưởng giả cũng là như thế hỏi dò. Chư vị thúc bá ra ra không cần lo lắng. Khổng Thất công tử vẫn như cũ rất hờ hững, nó nhìn quét bát phương, nói rằng, thần tử xác thực rất mạnh, có thể tịnh không phải là không thể chiến thắng, chúng ta tới, tự nhiên chắc chắn. Thấy những người này mở miệng, những thần kia tử lại rất hờ hững, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm các tộc trưởng giả. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tựa hồ cũng muốn nhìn một chút những người này có thể nhảy ra bao nhiêu sóng gió. Lão thất, ngươi phải biết, thần tử sau lưng có thần linh, một khi thần linh xuất thế, chúng ta đều phải thừa nhận thần linh lửa giận. Không đại công tử truyền âm nói. Thần linh. Khổng Thất công tử lông mày uốn cong, đạo, tu sĩ chúng ta, vốn là cùng thiên giành mạng sống, nghịch thế thành thần, nếu là sợ sợ đuôi, lại có thể nào đặt chân đỉnh phong. Không phải vậy chung quy chỉ có thể luân làm kiến hôi, đến ngửa người khác hơi thở mà sinh, như là như thế này, lại có ý gì. Đã trải qua nhiều như vậy, Khổng Thất công tử thấy rõ rất nhiều. Đặc biệt Tiêu Vân trải qua để nó kiên định thư này niệm. Không có gì lo sợ. Nghe vậy. Khổng đại công tử cũng là không nhịn được hít một hơi thật sâu. Đạo lý này, nó cũng hiểu. Nhưng là phải làm được nói nghe thì dễ. Dù sao ở nơi này chút ít thần tử sau lưng là thần linh. Thần linh. Từ xưa tới nay, đây chính là thế trong lòng người một tòa không thể vượt qua núi cao, vì thần thánh tồn tại. Ai dám ngỗ nghịch thần linh? Đại ca không cần lo lắng, trong thiên địa lại không chỉ chừng này thần linh. Khổng Thất công tử nói, thần vẫn đại lục thần linh bất quá là giá rẻ thần linh thôi, đặt ở thánh vực, bọn họ chẳng là cái thá gì, chuyện chỗ này, chúng ta chỉ cần đi thánh vực, cho dù những thần linh này xuất thế lại có thể thế nào. Tại thánh vực trải qua nó, tầm mắt tùy theo tăng cao, đương nhiên sẽ không quá mức kiêng kỵ những thần linh kia. Thánh vực. Khổng đại công tử ánh mắt sáng lên, đạo, các ngươi tiến nhập thánh vực. Không sai. Khổng Thất công tử gật đầu nói, không chỉ có như vậy, chúng ta ở nơi đó vẫn đã trải qua các loại, những chuyện này, nói rất dài dòng, sau này lại nói chung, các ngươi đừng lo, hiện tại tiên giải quyết những thứ này thần tử, đưa ta yêu tộc một mảnh thanh tĩnh tiên. Được. Khổng Thất công tử tự tin như thế, Khổng đại công tử gật đầu. Sau đó, mọi người truyền âm. Trừ ngoài ra, Giao Long tộc, Kỳ Lân tộc chờ đại tộc cường giả cũng là quyết tâm liều mạng. Bọn họ cũng muốn phản kháng, chỉ là thiếu hụt một cái người dẫn đầu thôi. Thần tử bất lương, thì chúng ta vì chuyện vặt, chúng ta tức là người tu đạo, tiện lợi có một bầu máu nóng, có kia cùng trời tranh mệnh khí phách, ngay cả trời cũng dám tranh, thì sợ gì một cái thần tử. Mà lúc này, Long Đẳng công tử đứng ở không, nó nhìn chung quanh bát phương, hướng về yêu vực các tộc tu giả nói rằng, kia quần quận sóng âm chấn động lòng người. Rất nhiều người nghe ngóng sau cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Thần tử vô đạo, đang chém. Có lao nhân đứng dậy. Chúng ta há có thể cam làm đầy tớ. Lại người đứng dậy. Sau đó, từng cái đại tộc tỏ thái độ. Trong lúc nhất thời, yêu vực các tộc đa số người đều tỏ rõ thái độ rồi. Một luồng nồng nặc chiến ý quét sạch bát phương. Loại biến hóa này làm cho rộng trên đài thần tử sắc mặt triệt để âm trầm lên. Xem ra, các ngươi là thật sự không muốn sống, từng cái huyết thống không thuần hậu thế con cháu, cũng muốn ngỗ nghịch phạm thượng, muốn chu thần tử. Quả thực chính là chuyện cười. Long tưởng thần tử ánh mắt lạnh lẽo, bước chân kia đột nhiên từ rộng trên đài bước ra, sau đó sau lưng nó long khí trùng thiên, có dao long xoay quanh, thả ra mênh mông long uy. Cái khác thần tử cũng là đi theo bước chậm mà xuất. Tướng những người kia đều giết. Tại bọn họ bước chậm mà xuất lúc, long tưởng thần tử lạnh lùng mở miệng, phải đem kia buộc chặt một ít đại tộc con cháu liền như vậy chu diệt. Vâng. Lập tức, những kia đoạt sát sống lại thần tử gật đầu. Những người này bàn tay lớn hơi động, liền muốn xuất thủ, xóa bỏ những kia ban đầu chuẩn bị đánh tới kinh sợ yêu tộc tu giả. A, chỉ là ở nơi này những người này muốn xuất thủ lúc, y khinh nha một tiếng, tiểu tử đột nhiên từ Khổng Tức công chúa trên bả vai lướt ra khỏi, hướng về phía trước cực bay đi. Y độ rất nhanh, dường như tinh tiễn xẹt qua hư không, mọi người mới xuất hiện nó ra tay, có thể nó cũng đã xuất hiện ở kia rộng đài trô ở biên giới chỗ. Sau đó, tiểu tử trên người có 5 màu quang văn lấp lóe, kia trên móng vuốt có hôn nguyên chi khí lượn lờ. Chỉ thấy được nó kia móng vuốt nhỏ hơi động, một vòng bảo đỉnh xuất hiện. Đây là chính nó 5 màu bảo đỉnh, phía trên vẫn có khắc một vị chân đạp ngũ sắc tường vân thủy thú. Đây là hôn nguyên chi thú, cũng tên là thôn vân thú. Cái này tôn bảo đỉnh khởi đầu không hiển uy, có thể trên thực tế nhưng là một cái trí bảo, so với thôn thiên thần tháp còn mạnh mẽ hơn trí bảo. Bây giờ y huyết thống dần dần sống lại, cái này bảo trên đỉnh đạo văn cũng dần dần tùy tùng sống lại, có sức mạnh kinh người tràn ngập ra. Bây giờ, y móng vuốt nhỏ hơi động, kia bảo đỉnh tỏa ra 5 màu quang văn về phía trước mà đi. Đỉnh kia khẩu móc ngược, trực tiếp phóng ra một mảnh hôn nguyên quang văn, dường như thiên mạc bản phải đem phía trước hư không cho bao phủ. Khi này hôn nguyên quang văn lật út mà xuống lúc một luồng cầm cố lực lượng tùy theo mà xuống, vùng hư không đó vì đó đọc lại, yêu tộc những thần kia tử lập tức cảm giác mình cướp bay thân thể dừng lại, thiên địa như bị lực lượng quỷ dị ràng buộc, liền ngay cả bọn họ trong cơ thể thần lực đều lưu chuyển đến chậm chạp, như vậy xuất hiện làm cho cái này lòng tưởng thần tử sắc mặt đột biến. Được rồi, y lại muốn trang, dựng lên, cầu tấm vẽ tháng. Chương 1731, quét ngang thần tử. Chương 1731, quét ngang thần tử. Đây là cái gì thần binh? Long tường thần tử kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ không phải đương đại nhân kiệt sao? Có thể nào có thủ đoạn này? Những kia đoạt sát sống lại thần tử trực tiếp kinh hô lên. Bởi vì hành động của bọn nó đã chậm lại, có bị trói buộc dấu hiệu. Nhanh, lấy thần binh giết ra ngoài. Trong cơn kinh hoàng, Long tường thần tử trầm giọng nói. Sau đó, nó lấy ra một cái thần binh. Cái này là một cây dao long chi cốt luyện chế thành cốt cầm, đã tiếp cận thiên thần binh. Long cốt bên trên cốt văn lấp lóe, tinh lực trùng thiên, biến thành một đầu dao long, hướng về phía trước nào tới. Chứ ngoài ra 8 cái thần tử cũng đồng loạt ra tay. Những thứ này thần tử đều thúc giục thần binh, diễn hóa ra từng vị cổ thú, đánh về phía y kia cự đỉnh. Thần tử ra tay, khí thế ngập trời. Vẹn vẹn kia tràn ngập ra thần uy cũng làm cho xa xa bán thần sợ hãi, linh hồn đều đang run rẩy. Kia là đến từ huyết thống cùng linh hồn kinh sợ. Như vậy thế tiến công, coi như là một người đều đủ để nghiền ép yêu vực mấy tên chuẩn thần. Giữa song phương có khó có thể vượt qua hồng câu. Chỉ là y y khinh nha một tiếng, nó xoay vòng bảo đỉnh trực tiếp đập tới. Ẩm. Bảo đỉnh chỗ quá, phóng ra một mảnh mênh mông quang văn, kia quang văn lóe lên, diễn hóa thành một vị cổ thú. Đây là một vị vảy giáp uy nghiêm đáng sợ, sinh ra long cổ thú. Cổ thú hiện lên, uy thế ngập trời, như cùng đi từ viễn cổ, lại như vạn thú chi tổ. Như vậy uy thế làm cho yêu tộc thần tử đều ánh mắt dại ra, linh hồn run rẩy. Những kia thông thường yêu tộc con cháu càng là một mặt kinh hoàng, như có cổ tổ giáng trần. Chỉ thấy được kia cổ thú mở ra miệng lớn, giữa trời một nuốt, liền đem những thần kia binh diện hóa ra tinh lực bổn tướng nuốt hết. Sau đó, cái này thần tử vung tay lên, quét ngang mà đi. Ẩm. Chín cái thần tử thần binh bị đánh bay, thân thể của bọn nó như bị dòng lũ nhấn chìm, cuốn về phía phương xa. Không chỉ có như vậy, kia ba động khủng bố quét sạch ra, tướng phía trước rộng đài nhấn chìm. Những kia đoạt sát sống lại thần tử dồn dập bị hất bay, bọn họ cơ hồ là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Đương nhiên, những kia bị bọn họ trói chặt lại yêu tộc con cháu cũng bị hất bay. Thật mạnh mẽ. Nhìn những thần kia tử bị hất bay, yêu tộc mọi người trợn tròn mắt. Liền ngay cả Khổng Thất công tử, Long Đằng công tử mấy người cũng là ngẩn ra. Tuy rằng bọn họ từng trải qua y nghiền ép thần tử, có thể mọi người cũng không có nghĩ tới nó có thể đồng thời nghiền ép mấy chục thần tử. Bây giờ tình cảnh này hoàn toàn ra tưởng tượng của bọn nó. Điều này làm cho đến những kia đang chuẩn bị xuất thủ yêu tộc bán thần cùng chuẩn thần đều cứ thế ngay tại chỗ. Lấy hôm nay tình huống, còn cần bọn họ ra tay sao? Tiểu tử, khá lắm. Thôn Thiên Tức cũng là một mặt phân chấn, không nhịn được khen một câu. Sau đó nó bước dài xuất, trực tiếp về phía trước mà đi. Hô! Bàn tay lớn hơi động, hóa thành luồng khí xoáy, tướng một cái kia cái bị trói tộc nhân cho cuốn vào chính giữa. Tiên cứu tộc nhân. Thấy vậy, Long Đằng công tử mấy người cũng là lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Thần Hoàng công tử mấy người cũng lập tức ra tay, cứu tộc nhân. Trong chớp mắt, những kia bị trói tộc nhân được cứu xuất. Cho tới những thần kia tử, bọn họ lúc này vẫn không có ổn định thân hình. Giết! Một đạo thanh âm trầm thấp từ Thôn Thiên Tức trong miệng truyền ra. A, y y cũng là khinh nha một tiếng, xoay vòng kia bảo đỉnh liền hướng về phía trước mà đi. Long Đằng công tử, Khổng Thất công tử, bọn người tùy tùng mà đi. Giết! Yêu tộc bán thần, chuẩn thần dồn dập lên đường, chuyển động thân thể. Trong lúc nhất thời, cuồng bạo công kích như gió lốc vũ giống như hướng về kia chút ít thần tử mà đi. Các loại cổ thú nhào tới, bao phủ vùng hư không đó. Chuyện này đương những công kích này lật út mà xuống, kia long tường thần tử bọn người rốt cục lộ ra sợ sệt vẻ. Đương nhiên, tối để chúng nó sợ hãi chính là y y. Thú nhỏ kia bảo đỉnh đập tới, khí tức kinh khủng bao phủ bát phương, nhường huyết mạch của bọn nó đều muốn băng liệt. Loại kia kinh khủng áp bức quá cường đại, liền thần tử đều không thể chống đối. Những người này chung quy là phổ thông thần tử. Phải biết, kia lâm thần đích phụ thân nhưng là bán bộ thần vương. Huyết mạch của hắn cường đại cỡ nào? Kia huyết thống thần lực như thế nào bình thường thần tử có thể so với? Có thể liền là như vậy thần tử đều bị y nghiền ép, huống hồ những thứ này phổ thông thần tử. Còn nữa, y lần này thúc giục bảo đỉnh. Cái này bảo đỉnh oai như thế nào những thứ này thần tử phổ thông thần binh có thể chống đối? Cái này nhất định là một hồi nghiền ép. Những thần kia tử bị nện đến thân thể nứt toác. Long tường thần tử đều thổ huyết, không cách nào lực địch. Bảo đỉnh quang văn lấp lóe, cầm cố lực lượng phong tỏa vùng hư không đó. Những thứ này thần tử toàn bộ bị trói buộc. Nhất thời, bọn họ đã không có sức đánh một trận. Giết! Nhất thời, giết tiếng vang lên. Yêu tộc người đỏ ngầu cả mắt, chỗ có cừu hận vào thời khắc này bạo. Nửa năm qua, bọn họ một mực nhận thụ lấy khuất nhục, bây giờ có cơ hội, như thế nào bỏ qua. Các ngươi không thể giết ta. Chúng ta phụ thân vì thần, ngày khác thần đường mở ra, bọn họ tất sẽ xuất thế, đến thời điểm, ai có thể chống đỡ chặn. Các ngươi không muốn sai lầm. Long tường thần tử uy hiếp nói. Thả các ngươi. Ngươi là ngốc hả? Thôn Thiên Tức cười lạnh nói, trước đó chúng ta không hề ân oán, có thể các ngươi những thứ này thần tử lại chờ tộc nhân của ta như dâm rác, bây giờ có ân này oán, phụ thân của các ngươi xuất thế, chúng ta còn có đường sống sao? Nếu thù đã kết làm, vẫn bó tay bó chân. Cũng liền đừng nghĩ đến chứng đạo, thành thần. Còn nữa, liền toán phụ thân của các ngươi xuất thế thì lại làm sao? Bọn họ là thần vương sao? Thôn Thiên lại ngữ khí lạnh lẽo. Động thủ, làm thịt bọn họ. Sau đó, nó dẫn đầu xuất hiện. Y y cũng là lấy bảo đỉnh nện xuống. Giết! Khổng Thất công tử bọn người đồng loạt ra tay. Lập tức, thần tử bị đánh đến xương cốt đổ nát. Hữu thần tử chỉ còn nguyên thần. Nhưng là không chờ chúng nó trốn chạy, thần binh chém tới, đem triệt để chu diệt. Như vậy, mấy chục thần tử toàn bộ chết đi. Tại y y kia cầm cố thần thông chi hạ, bọn họ quả thực dường như thịt cá, tướng mặc người chém giết. 9 cái thần tử. 65 đoạt sát sống lại thần tử. Toàn bộ chết đi. Vùng hư không này sẽ không còn được gặp lại bóng dáng của bọn nó. Nhìn phía trước hư không, yêu tộc người nội tâm khó có thể bình tĩnh. Chúng ta tru sát thần tử. Kia chữ ngũ ra tự lẩm bẩm. Các tộc chuẩn thần cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Thần tử. Trước kia, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn họ đương rất cung kính đối xử. Nhưng lúc này lại bị tru sát. Cái này khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Thần tử mà thôi, hà tất như vậy. Thôn Thiên Tức lông mày ngạng lớn, một mặt lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của nó, chém mấy cái thần tử mà thôi, tình không có cái gì quá không được. Nhưng là những người khác cũng rất lo lắng, sợ thần linh báo thủ. Chư vị không cần lo lắng. Khổng Thất Công Tử nói, chúng ta lần này tới yêu vực, chính là vì tiếp đại gia đi thánh vực. Như đến thánh vực, thần linh cũng không dám đụng đến chúng ta. Đối với điều này, nó tràn đầy tự tin. Thánh vực mênh mông bực nào? Những kia cấp thế lực dưới đáy bao hàm như thế nào những thứ này phổ thông thần linh có thể so sánh? Chỉ là các tộc nhân số nhiều như vậy, há có thể nói đi là đi? Có người lo lắng nói. Việc đã đến nước này, cũng không có cần thiết nghĩ quá nhiều. Khổng Thất Công Tử nói, bây giờ khoảng cách thần linh xuất thế còn sớm, chúng ta có thể chậm rãi tướng tộc nhân đưa đến thánh vực. Như hôm nay địa đang thay đổi, sau đó muốn nhập thánh vực tướng thuận tiện rất nhiều. Còn nữa, Tiêu Vân nội tình chất phác, muốn làm thành việc này cũng không khó. Như vậy, chúng ta liền toàn dựa vào các ngươi an bài. Đến giờ khắc này, các tộc trưởng giả cũng chỉ được ký thác những thứ này hậu bối. Bọn họ cũng phát hiện, Thôn Thiên Tức bọn người đi một chuyến thánh vực, đã sinh lột xác. Bọn họ những lao giả này, cũng nên lui khỏi vị trí ở phía sau. Sau đó, mọi người bắt đầu hàn huyên, hỏi dò một ít chuyện. Cái này thú nhỏ, không phải Tiêu Vân công tử kia thú nhỏ sao? Trừ cha ánh mắt chớp động, tại liếc nhìn ý y sau không nhịn được dò hỏi. Bên cạnh kia Kỳ Lân tộc, Phượng Hoàng, Chim Công, chờ đại tộc trưởng giả cũng là đầy mặt ngờ vực. Ban đầu Tiêu Vân tại yêu vực khuấy lên nổi lên một mảnh phong vân. Rất nhiều người đối ý y cũng có ấn tượng. Chỉ là vừa tài cái này ý y quá cường đại, trận chiến đó cơ hồ là nó quét ngang thần tử. Những người khác chỉ là theo chân ồn ào thôi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, ban đầu kia thú nhỏ hội cường đại đến mức độ này. Đặc biệt Kỳ Lân tộc thất gia. Ban đầu nó nhưng là bị y y nghiền ép lên A. Đây cũng là Tiêu Vân kia thú nhỏ, y y. Thôn Thiên Tức cười một tiếng nói. Thực sự là kia thú nhỏ. Mọi người mắt lộ kinh ngạc. A, y y con mắt nheo lại, đầy mặt khả ái nhìn mọi người. Thực sự là cái này thú nhỏ A. Nhìn đến y y kia dáng dấp khả ái. Mọi người đều là hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Liền cái này thú nhỏ đều cường đại như thế, kia Tiêu Vân bây giờ lại cường đại đến trình độ nào. Đang khiếp sợ thời gian, trong lòng mọi người cũng là không nhịn được nghĩ như vậy nói. Ha ha, bây giờ Tiêu Vân công tử đây chính là đương đại người số một, chính là tại thánh vực, cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Khổng Thất công tử cười nói. Ban đầu Tiêu Vân cùng Thái Sâm thần tử một chiến, bọn họ nhưng là ký ức chưa phai a. Kia Thái Sâm thần tử Bạch Hổ thất sát bước kinh khủng đến mức nào? Có thể dù là như vậy, vẫn như cũ không thể lực bại Tiêu Vân. Nhân vật như vậy, tại thần tử chính giữa cũng là đỉnh cấp tồn tại. Huống hồ Tiêu Vân tựa hồ vẫn không có đặt chân chuẩn thần cảnh. Hắn chân mạnh như vậy. Thấy vậy, mọi người đầy mặt ngờ vực. Ha ha, sau đó như có cơ hội, các ngươi thấy hắn, tự nhiên là liền biết rồi. Khổng Thất công tử cao giọng mà cười. Mọi người vẫn như cũ lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn thật sự rất mạnh. Long Đẳng công tử ánh mắt ngưng lại, nói như thế. Đương Long Đẳng công tử cũng nói như vậy, mọi người mới lộ ra nửa tin nửa ngờ vẻ mặt. Thực sự là mong đợi lần nữa nhìn thấy người thanh niên này a. Sau đó, các tộc trưởng giả lẩm bẩm nói. Thần tử bị tru, yêu vực phong ba cũng coi như là thở bình thường. Tại cùng những thứ này cố nhân ôn chuyện một phen về sau, Thôn Thiên Tức bọn họ cũng bắt đầu mưu tính mang theo tộc nhân cùng rời đi thần vẫn đại lục sự tình. Mỗi cái đại tộc đều có vô số tộc nhân. Còn nữa, bọn họ cũng có cấm địa, nghĩ muốn dịch chuyển, nhất định phải tiêu hao chút ít khí lực. Dù sao, cho dù thánh vực tài nguyên phong phú, nhưng người khác cũng sẽ không tùy tiện cho chúng nó những thứ này tộc nhân. Hết thể đều phải dựa vào chính mình. Nếu không phải là có Tiêu Vân quan hệ tại, bọn họ cho dù đi tới thánh vực, chỉ sợ cũng không có đất đặt chân. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thánh vực các tộc đều sẽ nể tình, vẽ ra một vùng nhường chút người này đặt chân vẫn là có thể. Tại Thôn Thiên Tức bọn họ tìm cách làm sao đi thánh vực lúc, Tiêu Vân ở trên trời đều vực sự tình cũng gần như làm rõ. Tiên, hắn nhường Tuyết Thiên Dạ mang một chút người đi thánh vực. Vẫn nhường Tiêu Thị cũng phái người tới đây tiếp ứng. Bọn họ đã bắt đầu tướng một ít tộc nhân mang đến thánh vực. Sở dĩ sẽ như vậy vội vàng, đều là bởi vì Tiêu Vân sợ Sở Vân Phi hội tùy tiện xâm lấn. Dù sao hắn tài chém Sở Dương, khó tránh khỏi kia Sở Vân Phi sẽ không dưới cơn thịnh nộ tới đây. Mà hắn thì lại lập tức sẽ đi thiên khiển chi địa. Khoảng thời gian này Tiêu Vân không cách nào che chở các tộc, vì lẽ đó chỉ được để bọn hắn tiên nhập thánh vực. Thiên khiển chi địa. Tại đem chuyện này tình an bài xong xuôi về sau, Tiêu Vân liền lên đường rồi. Chương 1732, lại vào thiên khiển chi địa. Chương 1732, lại vào thiên khiển chi địa. Thiên khiển chi địa. Đây là một cái thần kỳ giới vực. Tiêu Vân cũng không biết nó là nhân vật gì. Bất quá hắn còn nhớ mình làm vừa xuất hiện khi đến chỗ ở khu vực. Vì lẽ đó Tiêu Vân thẳng đến chỗ cần đến. Thiên đô vực Tây Nam Bộ. Thiên đu sơn mạch. Đây là một cái khoảng cách thiên đu thành không xa cấm địa. Bình thường ở đây ít có người tới hướng về. Bởi vì bên trong dãy núi này có vô số vết nứt không gian. Chỉ là lúc này, vùng hư không này bóng người lấp lóe, một người thanh niên bước chậm mà tới. Cùng với cùng nhau vẫn có mấy cái nữ tử. Thanh niên này chính là Tiêu Vân. Đây cũng là Thiên Đũ Tuyệt Uyên. Tiêu Vân bước chân dừng lại, nhìn phía trước Tuyệt Uyên, thấp giọng nói. Khi hắn con mắt chính giữa có thổn thức vẻ hiện lên. Năm đó Vũ Tông Nam U một chiến chuyện xảy ra lại hiện lên ở trước mắt. Trận chiến đó, Vũ Tông thế nhỏ, bị các tộc phục kích. Trận chiến đó, Thiên Cung Sứ giả nhường Tiêu Vân từ bỏ Vũ Tông, cùng nhau vào Thiên Đô. Lần kia, hắn cự tuyệt cái này sống sót cơ hội. Lần kia, hắn cùng với Vũ Tông người cùng nhau chung sinh tử. Đây là khiến mọi người khó quên một chiến, cũng là một khúc bi ca. Trận chiến đó sau tông chủ bị bắt. Trận chiến đó hắn lâm vào vết nứt không gian chi bên trong, tiểu sư muội linh hồn đều nứt ra. Trận chiến đó, cải biến Tiêu Vân vận mệnh quy tích. Thiên khiển chi địa nghiễm nhiên trở thành Tiêu Vân một cái vận mạng chuyển chết điểm. Nếu không có kia thủy nguyên lệnh, nếu không có kia thủy nguyên cung, nếu không có kia âm dương đạo văn, Tiêu Vân không biết biến mất bao nhiêu lần. Bây giờ lại muốn vào thiên khiển chi địa. Tiêu Vân tự nhiên là không lắm thổn thức. Thiên khiển chi địa. Bên cạnh Lăng Hề, Nhâm thị tỷ muội cũng là không lắm thổn thức. Các nàng cũng biết Tiêu Vân muốn đi nơi nào. Đối với năm đó trận chiến đó, các nàng cũng khó có thể quên. Trận chiến đó truyền ra Tiêu Vân chết đi tin tức, Lăng Hề vì đó thương tâm. Trận chiến đó nhường Nhâm Khả Doanh tan nát cõi lòng. Trận chiến đó, Nhan thị tỷ muội càng là vì Tiêu Vân tuẫn tình. Ai? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân không khỏi thở dài. Đối với tỷ muội, hắn có sâu đậm thua thiệt. Chờ chuyện chỗ này, nhất định phải tìm tới các nàng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tại Tiêu Vân bên người, chỉ có Nhâm thị tỷ muội cùng Lăng Hề. Tiêu Linh Nhi đã hồi thánh vực. Cho tới những người khác, Tiêu Vân nhưng là không để cho bọn họ cùng đi. Như Lăng Hề muội muội cũng là trực tiếp làm cho nàng ở tại thôn Thiên Thần Tháp bên trong. Thiên khiển chi địa đối với Tiêu Vân mà nói là bí mật lớn nhất. Việc này càng ít người biết càng tốt. Từ nơi này Thiên Đũ Tuyệt Uyên nên có thể tiến vào kia Thiên Khiển chi địa. Tiêu Vân nhìn chằm chằm kia Tuyệt Uyên nói rằng, cái này Thiên Đũ Tuyệt Uyên cùng trước đó vẫn như thế. Ở bên trong thả ra một cổ khí tức kinh khủng. Hơi thở kia nhường thần linh đều muốn khiếp đảm. Đường hầm to lớn u sâm cực kỳ, như trao đổi một thế giới. Ở bên trong có không gian khí tức tràn ngập, có nghịch loạn dòng lũ khuấy lên, khiến mọi người không dám đặt chân. Chỉ là Tiêu Vân lại tin chắc, từ đó có thể tiến vào Thiên Khiển chi địa. Đặc biệt đến sau này, hắn biển ý thức chi bên trong, kia âm dương thần văn hiện lên, phóng ra khí tức của đại đạo. Ở đây tựa hồ có thật nhiều vết nứt không gian. Lăng Hề cảm ứng tứ phương, chân mày kia hơi nhẹ nhăn lại. Những kia thượng cổ lưu lại vết nứt không gian cực kỳ khủng bố. Một khi rơi vào bên trong, liền ngay cả thần linh đều có bị nuốt diệt khả năng. Vì lẽ đó những thứ này tuyệt địa, rất ít sẽ có người tới sông. Đi thôi. Tiêu Vân bước chậm, lôi kéo Lăng Hề tay về phía trước mà đi. Tiểu sư muội theo sát ở bên người. Phía trước có vết nứt lan tràn, bất quá Tiêu Vân cường đại cỡ nào, kia thần mâu lóe lên, là có thể cảm ứng được kia sóng chấn động bé nhỏ. Chỉ là trước mắt, bọn họ liền xuất hiện ở Tuyệt Uyên trên miệng. Đương xuất hiện ở Tuyệt Uyên khẩu phụ cận, Tiêu Vân trong óc âm dương thần văn lấp lóe, đạo uy vang vọng ra, dường như nhận lấy chuyện gì vật triệu hoán. Một màn như thế, ngược lại để đến Lăng Hề cùng Nhâm thị tỷ muội tràn đầy mong đợi. Vù! Chỉ thấy được thần văn lấp lóe, hóa thành một cái âm dương thiên điệu tướng Tiêu Vân cùng ba nữ cho bao phủ. Sau đó Tiêu Vân bọn người bị dẫn vào trong Tuyệt Uyên kia. Tiến vào bên trong, có chỉ là hắc ám, vực sâu vô tận khiến mọi người không nhìn thấy phần cuối, loại kia hắc ám khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Theo thời gian trôi qua, càng có một loại hoảng sợ tràn vào trong lòng. Tiểu sư muội không nhịn được cầm thật chặt Tiêu Vân tay. Nhưng Khả Doanh cũng là khi thì nhăn đầu lông mày. Cũng là Lăng Hề cũng còn tốt. Dù sao nàng từng có một thế trải qua. Đừng sợ. Tiêu Vân hướng về Nhâm thị tỷ muội nói rằng. Hai người đều chăm chú kéo Tiêu Vân cánh tay, sợ bị loạn lưu cuốn đi. Trong vực sâu, loạn lưu như sông, không ngừng khuấy lên, mang theo không gian khí tức, lại nhiều hơn mấy phần đại đạo quy tắc hàng nghĩa. Tiêu Vân cũng không biết ở nơi này loạn lưu chính giữa sững sờ bao lâu. Rốt cuộc, kia âm dương thần văn không ngừng lấp lóe, phát sinh rung động. Trừ ngoài ra, thủy nguyên lệnh cũng là ong ong vang vọng, một loại hơi thở quen thuộc từ trong thủy nguyên lệnh truyền vào Tiêu Vân tâm thần. Đó là thiên khiển chi địa khí tức. Loại kia quy tắc khí tức nhường hắn khó có thể quên. Sắp đến rồi. Tiêu Vân trong lòng vui vẻ. Mà lúc này, thiên khiển chi địa bên trong, kia trên trời cao có đạo văn nhúc nhích, một cái cực lớn luồng khí xoáy đột nhiên diễn biến mà xuất. Đương cái vòng xoáy này diễn biến mà ra, kinh người gợn sóng quét sạch bát phương. Nhất thời, tam đại thần tộc mọi người bị kinh động. Đó là cái gì? Trời hiện ra dị tượng, lẽ nào có chuyện gì muốn phát sinh sao? Tam đại thần tộc người ngóng nhìn hư không, sắc mặt nghiêm nghị. Dị tượng. Trong thủy nguyên tộc, chú ý tiểu mạn ngẩng đầu, ngóng nhìn hư không. Liên nhìn thấy cái đó đột nhiên xuất hiện luồng khí xoáy về sau, nàng trong kia tâm vô hình cảm thấy có mấy phần thương cảm. Bây giờ khoảng cách Tiêu công tử rời đi đã 16 năm có thừa, hắn ở bên ngoài như thế nào đây? Chú ý tiểu mạn tự lẩm bẩm, cũng không biết hắn phải chăng còn nhớ tới thiên khiển chi địa, còn nhớ nơi này có như vậy một số người. Tuy rằng cùng Tiêu Vân ở chung không lâu, có thể người thanh niên này lại cho nàng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. A tỷ, ngươi nói cái vòng xoáy này là chuyện gì xảy ra a? Tại chú ý tiểu mạn tự lẩm bẩm lúc, một cái vóc người cao gầy, xinh đẹp khả ái nữ tử đi tới nói. Cô gái này nghiễm nhiên chính là khi ngươi tiểu viên viên. Chỉ là 16 năm trôi qua, đương bé gái kia sớm liền trở thành một cái đại cô nương, bây giờ càng là chỗ mã dáng ngọc yêu kiều, nghiễm nhiên là một cái đại mỹ nhân nhi. Hy vọng không là cái gì thai kiếp a. Chú ý tiểu mạn lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói. Thân là thiên khiển chi địa người, các nàng thường ngày trải qua lo lắng đề phòng, sợ sệt thiên khiển đến. Vì lẽ đó một có cái gì gió thổi cỏ lay, các nàng đều sẽ hướng về hỏng rồi phương hướng suy nghĩ. Bất quá cái này 16 năm qua các nàng đúng là cũng không còn gặp phải thiên khiển. Hô! Ngay tại các tộc người đều đang chăm chú hư không luồng khí xoáy lúc, ở trong đó đột nhiên quang văn lóe lên, có bốn nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Bóng người này xuất hiện, lập tức nhường tam đại thần tộc người vì đó biến sắc. Là bốn người. Trong mọi người tâm chấn động, tâm tình phức tạp. Thiên khiển chi địa đã không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Ở trong đó vẹn vẹn 16 năm qua quá một người thanh niên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện bốn người, bọn họ làm sao lại không đầy mặt nghiêm nghị. Ồ, kia tựa như là Tiêu Vân, Tiêu công tử. Bất quá tại hơi kinh ngạc sau khi, mọi người chính là phát hiện bốn bóng người kia chính giữa có một cái bóng người quen thuộc. A tỷ, đó là Đại ca ca. Tại thủy nguyên tộc chỗ ở khu vực, tiểu viên viên cặp kia con ngươi sáng ngời lập lòe vẻ hưng phấn, nàng lôi kéo bên cạnh kia chú ý tiểu mạn tay, không nhịn được hưng phấn hoan hô. Đó là Đại ca ca, đúng là Đại ca ca. Tại nàng kinh ngạc thốt lên lúc, Tiêu Vân cũng là cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Như vậy, dung mạo của hắn cũng bị các tộc người chỗ rõ ràng thấy rõ. Mặc dù quá khứ 16 năm, có thể Tiêu Vân dung mạo vẫn như cũ. Lúc này hắn chỉ là trở nên càng thêm trầm ổn, khí chất càng thêm siêu nhiên, nhiều hơn mấy phần vương giả phong thái. Là Tiêu công tử đã đến, đi tới chúng ta thoát ly khổ hải. Liên nhìn thấy Tiêu Vân về sau, kêu ổ lên tiếng vang lên. Tam đại thần tộc người từng cái nhiệt lệ tràn đầy. 16 năm cũng không lâu. Có thể là đối với những thứ này ôm kỳ vọng chờ đợi người mà nói, mỗi một ngày đều là dày vò. Mỗi một ngày bọn họ đều đang nghĩ Tiêu Vân lúc nào trở về. Bọn họ nghĩ đến Tiêu Vân hội sẽ không quên thiên khiển chi địa. Quên tam đại thần tộc, quên ban đầu hứa hẹn. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cuộc gặp được người thanh niên này, bọn họ có thể nào không cao hứng? Có thể nào không hưng phấn? Không chờ Tiêu Vân đi tới, các tộc trưởng giả đã là bước chậm với không, hướng về Tiêu Vân mà đi. Đây mới thực là thần tộc, mỗi người đều tinh lực nồng nặc, khí chất siêu nhiên. Nếu không phải là có tội văn ràng buộc, bọn họ thành tựu không thể đoán trước. Những thứ này đều là thần tộc con cháu sao. Đương tam đại tộc người hướng về Tiêu Vân phi khi đến, bên cạnh kia Nhâm Khả Doanh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm ứng được những người này khí chất bất phàm. Liền ngay cả Nhâm Khả Hình cũng là trở nên động dung. Những thứ này thần tộc tựa hồ có chút không giống. Lăng Hề lông mày uốn cong, mắt lộ trầm ngâm. Nàng kiếp trước nhưng là kiến thức rất rộng. Nhưng lúc này xem ra, lại tựa hồ như tỉnh chưa có tiếp xúc qua cái này ba đại tộc quần. Cảnh này khiến Lăng Hề đối cái này ba cái bộ tộc cũng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đại ca ca bên người làm sao có ba cái mỹ nhân? Chỉ là, đang bay tới lúc, tiểu viên viên nhưng là không nhịn được bĩu môi ra, vẫn mỗi một người đều rất đẹp. Hôm nay tiểu nha đầu đã lớn lên, cũng khó tránh khỏi hội ăn dấm. Chú ý tiểu mạn có phần thân thương, Tại hơi nhẹ ngừng lại bước sau vẫn là bước ra bước liên tục, tiếp tục tiến lên. Xin chào thần sứ. Các tộc trưởng giả đầy mặt mừng rỡ hướng về Tiêu Vân thi lễ thăm hỏi. Xin chào thần sứ. Có trẻ tuổi người hướng hắn thi lễ. Tam tộc tộc trưởng cũng lập tức nghe theo gió mà đến. Tiêu Vân trở về. Việc này quá trọng yếu, bọn họ cũng không dám thất lễ. Cái này Tiêu công tử khí thế tựa hồ so với trước đó mạnh hơn. Tới rồi lúc, Kim Ô tộc tộc trưởng đầy mặt nghiêm nghị. Tại 16 năm mà thôi, bây giờ khí thế của hắn, đã để ta cảm thấy nghẹt thở. Kia âm linh tộc tộc trưởng Bạch Liên Na có phần hoảng hốt. Nàng nhớ mang máng chính mình đã từng nghĩ tới đối phó người thanh niên này. Khí thế kia đã vượt qua hoàng giả, hữu thần đạo hơi thở. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ. Xin chào thần sứ. Tại hơi kinh ngạc về sau, tam tộc tộc trưởng đều là hướng về Tiêu Vân thi lễ. Những người này đối Tiêu Vân vẫn như cũ cung kính cực kỳ. Phía sau kia tam tộc người toàn bộ không người thi lễ. Nhìn những thứ này khuôn mặt quen thuộc, chuyện cũ tùy theo nổi lên trong lòng, Tiêu Vân trong lòng cũng là cảm khái thâm hậu. Chư vị không cần đa lễ. Sau đó hắn đại vươn tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Tạ thân sứ. Các tộc người lục tục đứng dậy. Thân sứ. Lăng Hề nhưng là sững sờ. Nhân thị tỷ muội cũng hiếu kỳ cực kỳ. Những người này cư nhiên xưng Tiêu Vân vì thần sứ, xem ra ban đầu ở đây xảy ra không ít sự tình tài đúng a. Chương 1733, luyện phá ách đan. Chương 1733, luyện phá ách đan. Tiêu Vân lại vào thiên khiển chi địa. Các tộc người cùng đi nên, đều cung kính cực kỳ. Điều này làm cho Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội đúng là hiếu kỳ cực kỳ. Sau đó, mọi người cùng nhau di giá, đi tới ban đầu xây dựng hành cung. Kia là nằm ở Thủy Nguyên tộc phụ cận trên một ngọn núi cao. Thủy Nguyên khí, bao nhiêu khiến mọi người quen thuộc thiên địa chi khí a. Tiêu Vân ngồi ngay ngắn ở đại điện cung điện trên vương tọa, hắn hít một hơi thật sâu, mắt lộ say sưa. Ở đây, hắn Thủy Nguyên quyết vận chuyển, đang điên cuồng hấp thu Thủy Nguyên khí. Chứ ngoài ra, trong óc, kia Thủy Nguyên lệnh cũng đang hấp thu cái này Thủy Nguyên khí. Ban đầu tiêu hao quá lớn, lúc này liền cái này Thủy Nguyên lệnh đều cần gấp tiếp tế. Cho tới Lăng Hề bọn người, lại là bởi vì không có tu luyện Thủy Nguyên quyết, căn bản không cách nào hấp thu Thủy Nguyên khí. Có thể các nàng lại như cũ có thể cảm giác được loại khí tức này thánh khiết. Vẫn như cũ có thể cảm giác được loại khí tức này tinh khiết. Ba người này đứng nghiêng ở Tiêu Vân bên người. Phía dưới là tam đại thần tộc tộc trưởng cùng với trưởng lão. Thần sứ lần này trở về có thể tìm được phá giải tội văn dược liệu. Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Cửu Tiêu đầy mặt mong đợi dò hỏi. Âm Linh tộc cùng Thủy Nguyên tộc tộc trưởng cũng là một mặt mong đợi. Toàn bộ đại điện, tam tộc người đều đầy mặt mong đợi tướng ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Đây chính là quan hệ bọn họ tam tộc vận mệnh a. Điều này làm cho Lăng Hề bọn người kinh ngạc cực kỳ. Cái này tam tộc chia ra làm Kim Ô tộc, Âm Linh tộc, Thủy Nguyên tộc, bọn họ tổ tiên phạm vào sai lầm lớn, bị trở thành tội tộc, cần ta thay bọn họ hóa giải cái này tội văn. Tiêu Vân đơn giản tướng cái này tam tộc tình huống truyền âm nói cho Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội. Sau đó, hắn ánh mắt bên nghễ, hướng về tam tộc nhân đạo, dược liệu ta đã gom góp được rồi, đợi đến nghỉ ngơi lật một cái, ta là có thể bắt đầu luyện chế đan dược thay các ngươi hóa giải tội xăm. Gom góp xong chưa? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Nghe vậy, tam tộc tộc trưởng đều hiện ra đến vô cùng kích động. Chúng ta chung quy có thể thoát khỏi tội xăm sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Rốt cuộc chờ đến ngày đó a. Tam tộc người đều cực kỳ hưng phấn. Cũng bởi vì tội văn, khiến cho bọn họ huyết thống bị trói buộc, tộc nhân cao nhất thành tựu cũng chỉ có thể đặt chân hoàng đạo mà thôi. Cho dù chạm đến bán thần cảnh cũng là vô dụng. Bởi vì bán thần không cách nào kéo dài tuổi thọ. Ở trên trời khiển phía dưới, khiến đến tộc nhân của bọn hắn càng ngày càng ít. Điều này làm cho tam đại tộc cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu có thể giải trừ tội văn, huyết thống có thể phóng thích, bọn họ tự tin có thể nhẹ nhõm đặt chân thần đạo. Đã như thế, bọn họ tuổi thọ tăng cường, bộ tộc cũng có thể không ngừng kéo dài, khuyết tán ra tới. Không biết thần sứ, lúc nào có thể luyện chế đan dược. Có người không kịp chờ đợi do hỏi. Nửa tháng sau đi. Tiêu Vân nói rằng, bây giờ hắn vừa tới thiên khiển chi địa, vẫn cần khôi phục một chút nguyên khí. Ban đầu hắn mấy lần ra tay, nhưng là kiệt quệ chính mình thủy nguyên khí A. Tuy rằng hắn đã rất mạnh, bất quá có thể thật nhiều nội tình, chung quy là không sai. Được, được. Nghe vậy, tam đại thần tộc mọi người cao hứng cực kỳ. Không biết thần sứ vẫn có nhu cầu gì chúng ta cung cấp hoặc là hiệp trợ. Kim Cửu Tiêu dò hỏi. Kia chú ý lao tộc trưởng cũng là mặt tươi cười, chờ Tiêu Vân dặn dò. Các ngươi chuẩn bị một cái bảo đỉnh liền có thể. Tiêu Vân nói rằng. Được. Cố lao lập tức gật đầu. Chúng ta thủy nguyên tộc liền có một vị tổ đỉnh. Nửa tháng này, các ngươi không nên tới quấy rối ta. Tiêu Vân nói. Xin nghe thần sứ dặn dò. Mọi người gật đầu. Tại trò chuyện lật một cái, tam đại thần tộc người lục tục lùi về sau. Tiêu Vân nhưng là lưu lại thủy nguyên tộc chú ý tiểu mạn cùng lao trưởng lao. Nhiều năm không thấy, các ngươi khỏe không? Hắn đi xuống vương tọa, do hỏi. Đại ca ca. Tiểu viên viên mang theo vài phần mừng rỡ, đi tới nói. Ngươi là tiểu viên viên. Thấy rõ cái này trổ mã đến chim sa cá lặn nữ tử, Tiêu Vân hơi run run, hỏi dò cười nói. Hôm nay tiểu viên viên thật sự rất đẹp. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, dường như tiên tử, khí chất siêu nhiên, kia con mắt linh hoạt, dường như thu thủy dập dờn. Cảnh này khiến Tiêu Vân đều suýt chút nữa không nhận ra. Cũng là nàng mở miệng ngữ khí nhường Tiêu Vân liên tưởng đến bé gái kia. Đúng vậy a. Thấy Tiêu Vân nhớ lại chính mình, tiểu viên viên có vẻ rất cao hứng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nha đầu này đều lớn đến từng này. Tiêu Vân sờ sờ nha đầu này đầu nói. Hắn nhớ mang máng, năm đó cái này nhưng là một cái thằng nhóc, vẫn ôm thôn thiên tức chơi a. Ai nha, nhân ra cũng không là tiểu nha đầu á. Thấy Tiêu Vân dường như sờ tiểu nha đầu đầu sờ chính mình, tiểu viên viên lập tức mất hứng. Nha đầu này mím môi, vội vã tránh né ra tới. Ha ha. Bên cạnh kia cố lao cười ha ha. Chú ý tiểu mạn cũng là khẽ mỉm cười. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng chú ý tiểu mạn, vi hít nhẹ một hơi. Những năm gần đây, hai nha đầu này cũng không có thiếu nhắc tới ngươi a. Cố lao cười nói. Thân vật rất khó khăn gom gót, vì lẽ đó ta làm đến chậm. Tiêu Vân cười nói. Có thể tới là tốt rồi, có thể tới là tốt rồi. Cố lao híp mắt nói. Tại Tiêu Vân tới đây trước đó, hắn nhưng là chưa hề nghĩ tới thực biết có một ngày như vậy a. Đại ca ca, ngươi làm sao đi ra ngoài một chuyến, liền dẫn theo mấy cái đẹp đẽ tỷ tỷ trở về, ta a tỷ nhưng là đợi ngươi 16 năm a. Bất quá kia tiểu viên viên nhưng là mím môi, âm thầm liếc nhìn Tiêu Vân bên người ba nữ về sau, chu mỏ nói, đối với điều này, tiểu nha đầu tựa hồ có vẻ rất bất mãn, có một loại thứ mình thích bị người khác chia sẻ cảm giác. Khu khu. Tiêu Vân một mặt lúng túng. Tiểu nha đầu, ngươi nói nhăng gì đó. Chú ý tiểu mạn kia lông mi chớp động. Tại thấy Tiêu Vân kia một mặt lúng túng dáng dấp về sau, nàng lược lộ thất lạc, ngay tức ngọc giơ tay lên, thưởng cho mình muội muội một cái bạo lật, nói: "Ai nha." Bị tỷ tỷ mình gõ một cái đầu, tiểu nha đầu quỷ kêu lên, vội vã sờ đầu của chính mình hạt dưa nói: "Nơi nào nói bậy, tỷ tỷ ngươi rõ ràng." Còn nói: "Chú ý tiểu mạn sắc mặt đỏ bừng, mang theo vài phần lo lắng, liền muốn làm ra giáo huấn tiểu viên viên tư thế. Xem ra người tiểu sư đệ này cùng cái này Cố tiểu thư cũng có một đoạn cố sự a." Nhâm Khả Doanh trong lòng thầm nghĩ, ngay tức lấy quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Tiêu Vân. Nhâm Khả Hinh nhưng là lông mày cau lại. Bất quá nàng rất nhanh chính là hít một hơi thật sâu, một mặt thoải mái. Đúng là kia Lăng Hề, trước sau một mặt lạnh nhạt, loại kia bình tĩnh tư thái, gần như lanh diễm, làm cho không người nào có thể đoán được tâm tư của nàng. Chỉ là Tiêu Vân lại có vẻ rất lúng túng. Thiên địa làm chứng, hắn và chú ý tiểu mạn thật không có cái gì. Ha ha, Tiêu công tử buôn ba tới đây. Còn cần chuẩn bị luyện đan, chúng ta cũng không nhiều quấy rầy, nếu là Tiêu công tử có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Cố lao cười nói. Hắn cũng cảm giác nơi đây bầu không khí lực quái, tiên hỏa hoán hạ đang nói. Như vậy cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, cố lao mang theo chú ý tiểu mạn bọn người rời đi. Cách đi lúc, chú ý tiểu mạn không nhịn được nhìn nhiều một chút Tiêu Vân, chỉ là kia con mắt chính giữa có mấy phần thần thương. Tiêu Vân lắc đầu, cảm giác đau cả đầu. Cũng may Lăng Hề không có hỏi nhiều, không phải vậy vẫn thật không biết giải thích như thế nào. Đây là một cái rất huyền diệu thế giới, bên trong ngư đều có thể so với thần tụ tập tại thủy nguyên tộc người sau khi rời đi, Tiêu Vân hướng về ba nữ giảng giải thiên khiển chi địa. Nghe được Tiêu Vân kể rõ, Lăng Hề cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với điều này hiếu kỳ cực kỳ. Tiêu Vân gần đây, mang theo các nàng rời đi, đi hái chút ít trái cây cùng phát chóc chút ít thủy nguyên ngư. Những thứ này trái cây đích sắc rất huyền diệu, cư nhiên ẩn chứa khí tức của đại đạo. Sau khi ăn xong cái này thủy nguyên quả về sau, Nhâm Khả Doanh cảm giác máu thịt của chính mình đều đang lột xác. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu tu luyện. Lượng lớn thủy nguyên khí bị hắn hấp thu. Thủy nguyên lệnh rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục khí tức, kia ảm đạm thủy nguyên thần văn hiện lên ánh sáng lộng lẫy. Nhưng là so với trước kia vẫn là không đủ khả năng. Tiêu Vân sở dĩ không lập tức luyện đan, cũng là liên quan tới thủy nguyên lệnh hệ. Bởi vì này lệnh là trưởng khống thiên khiển chi địa cùng với tam đại thần tộc then chốt đồ vật. Hắn không nghĩ ra bất kỳ chỗ sơ suất. Mười thiên thời gian trôi qua, thủy nguyên lệnh ánh sáng lộng lẫy mới khôi phục đến bình thường. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân cùng cái này thiên khiển chi địa cái chủng loại kia liên hệ trở nên càng ngày càng thâm hậu lên. Một loại ta làm chúa tể cảm giác tràn vào trong lòng. Chứ ngoài ra, ở chỗ này Tiêu Vân cảm giác mình đối thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng ở đây thêm vào. Hắn cảm giác mình tựa hồ còn kém một bước, là có thể chân chính đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Thậm chí kia Hỗn Nguyên Thiên Địa cũng có thể tiến thêm một bước nữa. Hiện tại có thể bắt đầu luyện đan. Tại nửa tháng sau, Tiêu Vân xuất quan, chuẩn bị luyện chế phá ách đan. Đương Tiêu Vân xuất quan, tam đại thần tộc đều sôi trào. Hầu như mỗi cái tộc nhân đều phát động rồi. Tam đại thần tộc người đã không nhiều lắm, gộp lại vẫn chưa tới 500.000 người. Nhưng là bọn họ lại vây đầy Tiêu Vân chỗ ở tòa này hành cung. Nhưng là những người này lại toàn bộ là thần tộc con cháu. Vẫn là kia cổ lao nhất thần tộc. Tại một chỗ huyền không giữa đài, một vị cổ đỉnh nhấc lên. Đỉnh kia rất cao, có thể có 99 trượng. Đỉnh này sừng sững tại đài cao, quả thực dường như một ngọn núi nhỏ. Giờ khắc này, Tiêu Vân liền đứng ở cự đỉnh bên cạnh. Ban đầu, Thủy Nguyên tộc người còn nghĩ Tiêu Vân có muốn hay không bọn họ hỗ trợ. Chỉ là tại cảm nhận được Tiêu Vân lúc này tu vi về sau, bọn họ cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Những lao nhân này đều rất mạnh, nhưng là trung quy bị tội văn ràng buộc, cũng chỉ là hoàng đạo đỉnh phong thôi. Làm sao có thể cùng Tiêu Vân có thể so với? Vù vù. Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, từng cây thần tụ tập hiện lên. Những thứ này thần tụ tập hiện lên ở không, lập loè ánh sáng lóng ánh văn, còn có thần uy tràn ngập ra. Uy thế như vậy nhường thần tộc con cháu đều cảm thấy nghẹt thở. Nhiều như vậy thần tụ tập. Khi này chút ít thần tụ tập hiện lên, Nhâm thị tỷ muội đều là một trong chấn động. Bởi vì những thứ này thần tụ tập số lượng nhiều lắm. Cho dù là thánh vực đại tộc không cách nào gom góp nhiều như vậy thần tụ tập. Cũng là Tiêu Vân khi đó giao thiệp rộng, rất nhiều đại tộc đều đồng ý giúp đỡ. Không phải vậy hắn không cách nào xoay sở đủ nhiều như vậy thần tụ tập. Chẳng trách cái này thần sứ lâu như vậy mới đến, nhiều như vậy thần tụ tập, có thể không phải người bình thường có thể gom góp à. Tam đại thần tộc người cũng bị chấn động rồi. Phải biết, thần tụ tập có linh, cũng có thần uy. Một cái tu giả bình thường ngay cả tiếp cận đều không thể tiếp cận, làm sao có thể thu được. Một cái tu giả bình thường thì lại làm sao từ giá cao tu giả trong tay thu được thần tụ tập. Cái này chính giữa khó khăn có thể tưởng tượng được. Nhưng là Tiêu Vân lại làm được. Các tộc thần tụ tập bị đặt vào bên trong đỉnh. Chứ ngoài ra vẫn có thật nhiều ngụy thần tụ tập. Thần tụ tập vào đỉnh, đỉnh dưới có kim ô chi hỏa truyền vào. Đây là kim ô tộc cung cấp thần hỏa tinh thạch, bên trong ẩn chứa thiên hỏa. Như là người bình thường, căn bản không cách nào luyện chế cái này phá ách đan. Liền ngay cả Tiêu Vân luyện chế cũng là khá là mất công sức. Cường đại linh hồn lực không chỉ có muốn khống chế thần hỏa, còn phải khống chế những thần kia tụ tập dược lực. Tại đó bên trong đỉnh, dược lực lan lộn, quả thực như thần lực tại tàn phá. Sức mạnh kia, liền chuẩn thần cũng muốn bị xé nứt. Mới bắt đầu luyện chế mà thôi, Tiêu Vân liền cảm giác mình không cách nào trưởng khống kia bên trong đỉnh thần dược lực. Nơi đó dược lực trùng thiên, có hào quang tỏa ra, lại có ánh sáng thần thánh trùng thiên, còn có sát khí tàn phá. Tại loại sức mạnh này dưới, tâm thần của hắn đều phải bị dập tắt. Loại đan dược này, người bình thường căn bản không cách nào luyện chế. Hôm nay ta, căn bản không cách nào luyện chế cái này phá ách đan. Cảm thụ được sức mạnh kia, Tiêu Vân cau mày. Chương 1734, phá tội văn. Chương 1734, phá tội văn. Bên trong đỉnh thần lực quá cường đại. Ở trong đó có thần linh hoa, thần hồn quả, Hỗn Nguyên thạch, thiên sắt thần tinh, xích tinh thạch hoàng tuyển thủy tử ưu thiên la quả. Chính giữa cái này thiên sắt thần tinh ẩn chứa thần lực cực kỳ cuồng bạo, kia xích tinh thạch cũng là như thế. Kia hoàng tuyển thủy thì càng khỏi phải nói. Một loại thần đỉnh đều không thể gánh chịu cái này hoàng tuyển chi thủy. Ngưng sức mạnh đất trời. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần thả ra ngoài, lập tức cảm ứng cái này thiên khiển chi địa thiên địa chi thế. Vù vù. Đương Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, tâm hắn cùng thần như muốn cùng thiên địa này dung hợp. Nhất thời, một luồng thiên địa đại thế gia tăng với thần, Tiêu Vân lập tức cảm giác được chính mình giống như chúa tể của vùng thế giới này, có sức mạnh vô cùng vô tận dung nhập thể nội. Tâm thần của hắn cùng ý chí trở nên vô cùng mạnh mẽ lên. Đây chính là chúa tể cảm giác. Tiêu Vân tâm thần đắm chìm trong cái cảm giác này chi bên trong. Sau đó hắn lấy tâm thần chi lực đi khống chế kia bên trong đỉnh thần dược lực lượng. Hô! Long cương đại thần chi lực ép xuống, một loại trưởng khống cảm giác tràn vào trong lòng, kia tâm thần đi tới, hư không như muốn đọc lại, hết thể đều tại nắm trong lòng bàn tay. Kia bên trong đỉnh thần dược lực lượng lập tức bị sức mạnh kia cho ràng buộc. Ban đầu cuồng bạo thần lực lúc này dần dần an ổn lên. Thần dược có thể thành. Thấy vậy, Tiêu Vân kia giữa hai lông mày rốt cục lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Chỉ cần có thể trưởng khống những thứ này thần dược lực lượng, nghĩ như vậy muốn luyện thành phá ách đan cũng không khó. Bên trong đỉnh thần văn nhảy lên cao, có đạo uy tràn ngập, kia mùi thơm nồng nặc cũng là tùy theo từ thai đỉnh tràn ngập ra. Đương mùi thơm này tràn ngập, tam đại thần tộc tu giả đều là không khỏi lộ ra vẻ say mê. Bởi vì loại này mùi thơm hút vào một ngụm, bọn họ đều cảm giác được linh hồn vô cùng ràng buộc, tựa hồ loại kia có in vào linh hồn bên trên gông xiềng tại thư giãn. Thần đan luyện chế dài đằng đẵng. Một ngày đi qua, hai ngày quá khứ, đầy đủ qua 7 ngày, Thiêu Vân còn tại luyện đan. Nhưng là tam đại thần tộc người lại đều tại nguyên chỗ. Hầu như không có ai rời đi. Tất cả mọi người đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này ở bên trong đỉnh, kia thần dược lực lượng dần dần hòa hợp một viên thuốc. Chứ ngoài ra, những thần kia thuốc ban đầu chỗ diễn biến đạo văn bị nung nấu cùng nhau, in vào đan dược này bên trên. Đây chính là thần đan cùng phổ thông đan dược khác nhau. Luyện chế phổ thông đan dược, chỉ cần tướng dược lực dung hợp là có thể. Nhưng là luyện chế thần đan lại yêu cầu tướng dược lực cùng với đạo văn đều hoàn mỹ dung hợp. Nếu không có thiên khiển chi địa sức mạnh đất trời phụ trợ, Tiêu Vân căn bản không cách nào luyện chế viên thuốc này. Cho dù là thần linh đều không phải là trong thời gian ngắn có thể luyện thành cái này phá ách đan. Bên trong đỉnh lóe lên đạo văn dần dần dung nhập đan dược bên trong. Đương những kia đạo văn toàn bộ bị dung nhập đương về sau, phá ách đan rốt cuộc xem như là luyện chế thành công. Vụ. Cũng nhưng vào lúc này, kia bên trong đỉnh tiếng rung, có đại đạo chi âm rung động, kia nắp đỉnh bị một luồng mênh mông đạo huy xung ra, kia ánh sáng thần thánh tỏa ra thẳng vào vòng trời, hào quang bao phủ thiên địa, có ánh sáng rực rỡ thăm thẳm hiện lên, trừ ngoài ra, kia đan hương tràn ngập, hóa thành đám mây phiêu giật bát phương, ở mảnh này trong núi lăn lộn, khiến mọi người dường như thân xuất đan thuốc thiên địa. Loại kia đan khí, khiến mọi người không nhịn được muốn chìm đắm chính giữa. Thần đan luyện thành, có thể nói là thiên địa biến sắc, đạo văn như rồng ở trên hư không xoay quanh. Cảnh tượng như vậy, quá chấn động lòng người. Đan thành sao? Thấy vậy, Kim Ô tộc tộc trưởng Kim Cửu Tiêu nội tâm chấn động. Đây là thần đan a. Tam tộc con cháu đều mắt lộ thành kính. Cái này thần đan có thể giúp ta chờ giải trừ tội văn sao? Tại mọi người con mắt chính giữa có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Tội văn. Đây là một cái ràng buộc bọn họ từng đợi một gông xiềng. Đối với bọn hắn tới nói là một cái nặng nề gánh nặng. Như tội văn tiêu trừ, quả thực dường như giành lấy tân sinh. Đan thành. Đan khí trùng thiên, nhấc lên đan hải sóng biển, làm cho thiên địa này biến thành một cái đan hải thế giới. Tiêu Vân cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đan thành, hắn ban đầu cho tam đại thần tộc hứa hẹn cũng coi như hoàn thành. Sau đó, Tiêu Vân xoay người, nhìn hướng về phía tam đại thần tộc con cháu. Thấy Tiêu Vân xoay người, các tộc người đều yên tĩnh lại, lắng nghe Tiêu Vân ngữ điệu. Chư vị, bây giờ thần đan thành, ta Tiêu Vân cũng coi như là hoàn thành ban đầu hứa hẹn. Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Thần sứ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Kim Cửu Tiêu không người, hướng về Tiêu Vân thi lễ. Thần sứ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Tiếp đó, các tộc người dồn dập thi lễ, sóng âm kia rung trời, vang vọng Cửu Tiêu. Cái này tam tộc đều có thần linh huyết mạch, vẫn vượt qua phổ thông thần tộc, tiềm lực vô hạn, như sau đó có bọn họ phụ trợ, chính là một cái cực lớn thế lực. Lăng Hề trong lòng thầm nghĩ, nếu là cái này tam tộc người trưởng thành, bất kỳ bộ tộc, kia nội tình tuyệt đối sẽ không kém hơn Cửu Dương Thánh Cung. Huống hồ là ba cái đại tộc rồi hả? Tiêu Vân hơi phe phẩy tay, ra hiệu mọi người đứng dậy. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, một viên bị đạo văn lượn lờ đan dược bắt đầu từ kia bên trong đỉnh lơ lửng mà xuất. Đan dược này không lớn, tài to bằng nắm tay, có thể lên diện đạo văn lượn lờ, thần lực lưu chuyển, thả ra khiến mọi người kiêng kỵ khí thế. Mỗi một cái đạo văn cũng như ẩn chứa thần thông, cất giấu một vùng thế giới, có vô tận thần lực bị bao khỏa. Các ngươi khoanh chân tại nguyên chỗ, tiếp thu thần đan đạo văn gột rửa liền có thể. Tiêu Vân hướng về các tộc tu giả nói. Vâng. Lập tức, tam tộc trưởng giả gật đầu, lập tức khoanh chân trên mặt đất. Mấy trăm ngàn người khoanh chân, đều ngẩng đầu hư không. Mà tại đỉnh đầu bọn họ, kia phá ách đan đạo văn tỏa ra, tướng vùng thế giới này bao phủ. Nhất thời, tam đại thần tộc người toàn bộ bị đạo kia văn bao phủ. Thần văn phá ách. Tiêu Vân hai tay dẫn dắt, đạo văn truyền vào trong nội đan. Nhất thời, trong phá ách đan này đạo văn bị kích phát. Từng cái đạo văn lấp lóe, dường như mưa ánh sáng bao phủ bát phương. Dẫn văn phá ách. Tiêu Vân hướng về mọi người trầm giọng nói. Vâng. Tam tộc tâm thần người hơi động, chủ động dẫn dắt cái này phá ách thần văn, dẫn nhập thể nội. Nhất thời, từng cái đạo văn truyền vào chúng trong thân thể. Những thứ này đạo văn rất huyền diệu, bên trong có nồng nặc thần lực. Đầu tiên, một ít thần lực ẩn chứa cường đại thần hồn lực lượng, có thể vững chắc tâm thần người. Tiếp theo, một ít thần lực là chuyên môn dùng để phá tan tội văn. Như Hoàng Tuyền Chi Thủy luyện chế ra đạo văn. Như kia Thiên Sát Thần Tinh luyện chế đạo văn. Những thứ này đạo văn chủ phá ách, một ít liền chủ vững chắc tâm thần người. Cũng là như thế, luyện chế phá ách đan tài yêu cầu nhiều như vậy thần tụ tập. Thần văn nhập thể, bắt đầu loại bỏ tội văn. Chỉ là loại này loại bỏ cũng là cực kỳ thống khổ thời khắc. Đầu tiên, loại kia thần văn muốn xâm nhập tam tộc người huyết mạch cùng với linh hồn chi bên trong. Loại này xâm nhập mang đến thống khổ so với cắt thịt vẫn thống khổ. Rất nhiều người không cách nào nhịn được, cái chán đều đang đổ mồ hôi. Nhưng là tam đại tộc người không hề từ bỏ, đều ở đây cắn chặt hàm răng, nỗ lực chịu được loại này gột rửa. Bởi vì bọn họ biết, đây là duy nhất cơ hội sống lại. Nếu là lần này thất bại, sau đó đời đời kiếp kiếp đều sẽ bị trở thành tội nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất là bọn họ từ đạo văn này bên trong cảm thấy tội văn gông xiềng thư giãn, thấy được hy vọng, mới có thể như vậy kiên trì. Nhưng là vẫn như cũ có người không thể chịu đựng sự đau khổ này, sinh sinh bất tỉnh đi. Còn có người trực tiếp chết đi. Sống hay chết, liền dựa cả vào cá nhân ý chí. Nhìn kia lộ ra thống khổ vẻ mặt tam tộc con cháu, Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Cuối cùng, hắn tướng tầm mắt rơi vào Tiểu Viên Viên cùng chú ý Tiểu Mạn trên người. Những người này với mình có ân cứu mạng, Tiêu Vân tự nhiên hy nhìn các nàng có thể thành công vượt qua kiếp nạn này, liền như vậy trọng sinh. Chú ý Tiểu Mạn mặc dù là một giới nữ lưu, lại tính cách kiên nghị, so với nam sinh kia vẫn kiên cường. Cho dù loại này thần văn gột rửa rất thống khổ, có thể nàng mặt kia bên trên cũng không có quá lớn tâm tình chậm chờn. Đúng là kia Tiểu Viên Viên lộ ra vẻ thống khổ. Có thể nha đầu này cũng ở đây kiên trì. Nàng cũng muốn thay đổi chính mình, để cho mình thoát khỏi tội nhân thân phận. Thời gian đang trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Vù. Rốt cuộc, có người mi tâm tội văn nứt toác, bị đạo kia văn nuốt chửng, hóa giải. Đây là Kim Ô tộc một người thanh niên. Sau đó trên người nó tinh lực trùng thiên, có một vị Kim Ô ở trên hư không diễn biến mà ra, kia mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho Lăng Hề cũng vì đó biến sắc. Thật nồng nặc huyết mạch lực lượng. Lăng Hề mắt lộ kinh ngạc. Loại này huyết thống lực lượng so với nàng thiên linh tộc còn mạnh mẽ hơn. Cho dù nàng sống một thế thế, lại không nhìn thấy như vậy dòng máu mạnh mẽ. Sau đó, có thủy nguyên tộc con cháu loại bỏ tội văn. Trước hết phá tan tội văn đều là con em trẻ tuổi. Càng là tu vi cao, càng khó phá. Vù. Theo vang trầm chuyên gia, Tiểu Viên Viên tội văn rốt cuộc nứt toác. Sau đó trên người nàng thủy nguyên khí trung thiên, có hạo nhiên thần uy chấn động ra tới. Đây là bị cầm cố nhiều năm huyết thống lực lượng. Bây giờ có thể phóng thích, mới có thể bùng nổ ra kinh khủng thần uy. Tình huống như vậy rất nhiều. Tại vùng hư không này, thần uy rung động, huyết thống lực lượng trùng thiên, nghiễm nhiên trở thành một cái rầm rộ. Nhìn đến tình cảnh này, Nhâm thị tỷ muội đều sững sờ. Những người này huyết thống giống như bị giam cầm con cọp, một khi bị thả ra ngoài, tất sẽ lộ ra cao chót vót. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, ta rốt cuộc thoát khỏi tội văn a. Ta không phải là tội nhân. Ta đời sau cũng sẽ không tại bị trở thành tội nhân. Các tộc tu giả hưng phấn cực kỳ. Cho dù vì nam tử Hán, cũng có thật nhiều người chảy nước mắt. Cảm tạ thần sứ tái tạo tri ân. Sau đó, bọn họ đứng dậy, hướng về phía trước Tiêu Vân không người xa xa cúi đầu. Đây là một cái rầm rộ, vô số tam tộc con cháu huyết thống có thể sống lại. Sau đó, bọn họ vận chuyển mạch máu trong người lực lượng, chính giữa có thần văn sinh sôi, bắt đầu vì bọn họ tôi thể. Gánh tội văn phá tan. Tam đại thần tộc người thật sự dường như đạt được tân sinh. Tiêu Vân chỉ là lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Kia giữa hư không thần đan đạo văn cũng bắt đầu ảm đạm. Rốt cuộc, tại sao một ngày thần đan lực lượng kiệt quệ, kia tam đại thần tộc người hầu như phá giải tội văn. Đương nhiên, cũng không có thiếu người biến mất. Đây là mệnh, những người khác cũng chỉ được thở dài. Thần sứ tri ân, tộc Kim Ô chúng ta suốt đời khó quên, sau đó tộc Kim Ô chúng ta đời đời kiếp kiếp, tướng lấy thần sứ vì tôn. Tại tộc nhân tội văn đều giải trừ về sau, Kim Cửu Tiêu đứng ở trước, hắn hướng về Tiêu Vân trịnh trọng nói. Sóng âm kia cuồn cuộn, như sấm vang vọng Cửu Tiêu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, tướng lấy thần sứ vì tôn. Lập tức, Kim Ô tộc người miệng đồng thanh không người nói. Ta Kim Cửu Tiêu, ngưng tộc nhân ý chí, lập xuống này thể. Sau đó Kim Cửu Tiêu hai tay dẫn dắt, bắt đầu kết ấn. Bên cạnh kia âm linh tộc cùng thủy nguyên tộc người cũng lập tức mở miệng. Cái này tam đại tộc đều rất cao ngạo. Nếu là ở kia thời đại viễn cổ, bọn họ tất nhiên sẽ không cúi đầu trước người khác. Nhưng lúc này không giống dạng. Tam tộc người bị trở thành tội nhân, không biết bị hành hạ mấy cái thời đại. Đến bây giờ, bọn họ thật sự sắp diệt tộc. Tiêu Vân trợ bọn họ thoát ly khổ hải, làm cho bộ tộc có thể kéo dài. Loại này đại ân, không cần báo đáp. Ở nơi này chủng kích động lòng người tình hung dưới, các tộc nhân đều chân tình biểu lộ. Còn nữa, Tiêu Vân dẫn bọn họ thoát ly khổ hải, cũng như tổ tiên tiên đoán có thể thực hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Vân vì trời cao phái tới thần sứ, hội dẫn bọn họ đi tới huy hoàng con đường, tôn chi vì tôn cũng không quá đáng. Chương 1735, lại vào Thủy Nguyên Sơn. Chương 1735, lại vào Thủy Nguyên Sơn. Phá ách đan bị Tiêu Vân luyện chế thành công mà thành, tam đại thần tộc người tội văn bị phá giải. Sau đó, bọn họ lập lời thề muốn đời đời lấy Tiêu Vân vì tôn. Cái này tam đại tộc bị vây ở nơi đây quá lâu. Lâu đến bọn họ đối tương lai đã mất đi tự tin. Bây giờ Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành trong lòng bọn họ người tâm phúc, vì trụ cột tinh thần. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, vẫn nhìn tam tộc con cháu trầm giọng nói, bây giờ ngoại giới thần đường tức sắp mở ra, một cái đại thời đại sắp sửa đến, các ngươi lúc này phá giải tội văn, tương nên tới một người một lần nữa đặt chân huy hoàng cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi không quý trọng cơ hội này, sau đó đồng dạng sẽ bị trở thành tội nhân, đi vào các ngươi tổ tiên góp chân. Chúng ta chắc chắn sẽ xin nghe thần sứ giáo huấn. Các tộc trưởng giả trầm giọng nói, hy vọng như vậy. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đối với điều này, hắn đến tỉnh không có cái gì nhưng lo lắng. Tuy rằng tam đại thần tộc tội văn bị phá giải, nhưng là Tiêu Vân vẫn như cũ có thể nhờ vào thủy nguyên lệnh trưởng khống tất cả. Đó là số mạng của bọn họ chi dấu ấn. Tựa hồ chỉ muốn hắn hơi suy nghĩ, dẫn dắt vùng thế giới này sức mạnh quy tắc liền có thể trưởng các tộc con cháu sinh tử. Cái cảm giác này rất huyền diệu, rồi lại chân thực tồn tại. Đây là một loại chúa tể chúng sinh sinh tử cảm giác. Ta lại có hay không bị khác tồn tại chi phối lấy sinh tử? Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Hắn từ phía trên khiển chi địa sinh linh nghĩ tới chính mình. Hay là, người chúa tể kia chúng sinh chính là cái gọi là đại đạo chứ? Thì xù ổ không ít chữ. Hắn nghĩ tới rồi thời kỳ thượng cổ thần linh. Bất quá tất cả những thứ này chung quy cách hắn vẫn rất xa, vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không có nghĩ quá nhiều. Bây giờ trọng yếu nhất là tiên tăng cao thực lực, nỗ lực thành thần. Các tộc tu giả lục tục rời đi. Rất nhiều người cũng cảm giác mình sắp đột phá, vì lẽ đó lập tức trở về đến trong tộc bế quan. Một ít lao hoàng cũng cảm giác mình muốn đặt chân bán thần cảnh, những vương giả kia cảm giác mình muốn đặt chân hoàng đạo. Sau 3 ngày, thiên khiển chi bên trong không ngừng có người đột phá. Tam đại thần tộc thực lực đột nhiên tăng gấp bội, có vô số hoàng giả sinh ra. Thấy vậy, Tiêu Vân lại rất hờ hững. Tất cả những thứ này tựa hồ cũng ở trong dự liệu. Chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ thời gian, những người này hoàn toàn có thể thành thần. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Cái này tam tộc chính giữa vương tộc huyết thống rất nồng nặc, nghĩ muốn thành thần cũng không phải là việc khó gì. Trong lúc, Tiêu Vân mình cũng đang tu luyện. Hắn thỉnh thoảng sừng sững tại đỉnh núi, cảm ứng thiên địa hàng nghĩa, lại lúc mà cất bước tại sơn hà giữa, đến xem vạn vật chi linh động. Hôm nay Tiêu Vân đã muốn chạm đến chuẩn thần cảnh. Cái này là việc tu luyện của hắn thời khắc mấu chốt. Lần này tới thiên khiển chi địa hắn không chỉ có là vì thay tam đại thần tộc phá giải tội văn, cũng muốn ở chỗ này cảm ngộ đại đạo, hoàn thiện chính mình hỗn nguyên thiên địa một lần thành tiểu chuẩn thần vị trí. Như vậy, hắn có thể lấy tốt nhất tư thái nên tiếp thần đường mở ra, tại cái kia đại thời đại không bị những ngày kia kêu bao phủ, vẫn như cũ có thể đứng tại thời đại phía trước. Thủy nguyên khí tinh khiết hoàn mỹ, cùng hỗn nguyên chi khí chung quy chút yếu kém đường. Cảm ngộ hồi lâu, Tiêu Vân vẫn như cũ không có tìm được mình muốn loại kia phù hợp điểm. Lẽ nào đến tìm hôn nguyên chi đạo? Tiêu Vân trong lòng trầm âm. Chỉ là, hôn nguyên khó tìm. Hôn nguyên vì hôn hôn độn độn, hoàn toàn mông lung, sau đó mới có âm dương. Ngày đó, Tiêu Vân đột nhiên đứng dậy. Hắn không đang tiếp tục khổ sở hấp thu cảm ứng thủy nguyên khí. Hay là, âm dương hàm nghĩa tải tiếp cận hôn nguyên. Nên đi thủy nguyên sơn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ngắm nhìn xa xa dãy núi. Tại làm suốt quyết định này về sau, Tiêu Vân triệu kiến tam đại tộc trưởng giả. Ngài lại muốn vào Thủy Nguyên Sơn. Đương sau khi lấy được tin tức này, tam đại tộc tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt lộ màu nhiệt huyết. Bây giờ cái này ba cái tộc trưởng đều thuận lợi đặt chân bán thần chi cảnh. Thậm chí bọn họ đã chạm đến chuẩn thần cảnh, không cần bao lâu liền có thể làm tiếp đột phá. Đang nghe được Tiêu Vân muốn vào Thủy Nguyên về sau, trong bọn họ tâm đều hưng phấn cực kỳ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Thủy Nguyên Sơn bên trong có rời đi thiên khiển chi địa lối đi. Bị nhốt nơi đây nhiều năm, bọn họ cũng muốn gặp thấy thế giới bên ngoài. Chư vị không nên gấp, ta lần này là vào Thủy Nguyên Sơn tìm tòi, cảm ngộ đại đạo. Tiêu Vân nói rằng, cho tới mang bọn ngươi rời đi nơi đây, lại đến tại sau đó đang nói. Ha ha, nếu thần sứ sớm có định nghĩa, chúng ta tự nhiên không có ý nghĩa. Thủy Nguyên tộc tộc cười dài nói, cũng không biết thần sứ cần chúng ta làm những gì. Các ngươi Thủy Nguyên tinh chuẩn bị đến như thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Những năm này chúng ta chuẩn bị không ít Thủy Nguyên tinh. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng nói. Được, cho ta dùng một lát. Tiêu Vân nói. Vâng. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng gật đầu. Bây giờ tội của bọn hắn văn phá giải, đã có thể vào rất nhiều cấm địa. Hiện tại khai thác Thủy Nguyên tinh cũng đem so với trước đó dễ dàng gấp trăm lần. Không biết chúng ta có thể hay không cùng thần sứ cùng nhau vào Thủy Nguyên Sơn. Thủy Nguyên tộc tộc cười dài nói. Tiêu Kim Cửu Tiêu mấy người cũng mắt lộ mong đợi. Lần trước bọn họ liền tiến vào quá Thủy Nguyên Sơn, bọn họ cũng biết đó là một chỗ thánh sơn, thích hợp lộ đạo. Có thể. Tiêu Vân nói rằng, các ngươi liền chọn các tộc thiên tài cùng nhau vào núi đi. Tạ thân sứ. Tam tộc tộc trưởng đều là mắt lộ sắc mặt vui mừng. Bây giờ tội văn tiêu tan, bọn họ vào Thủy Nguyên Sơn cũng tướng ít đi chứ do dự nhiều. Sau 3 ngày, Tam đại thần tộc Nhân Hòa Tiêu Vân cùng nhau tụ tập tại Thủy Nguyên Sơn bên ngoài. Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội đi theo ở Tiêu Vân bên người. Thủy Nguyên Sơn có phong ấn, có thể ngươi nếu không chạm đến, nhưng không cách nào phát hiện. Từ xa nhìn lại, đó là một tòa liên tiếp thiên địa vĩ đại cự sơn. Ở trong núi có đạo uy tràn ngập ra, khí thế loại này khiến lòng người sinh kính sợ. Đây là nơi đây thánh sơn, tiến vào chính giữa có thể giúp người ta ngộ đạo. Tiêu Vân hướng về Lăng Hề ba người nói rằng, thánh sơn. Nhâm Thị tỷ muội đều mắt lộ mong đợi. Lăng Hề kia trong con ngươi xinh đẹp cũng có quang mang lấp lóe. Một tháng qua, nàng dùng ăn thủy nguyên quả, thủy nguyên ngư, tu thủy nguyên quyết, làm cho thể chất càng ngày càng siêu nhiên. Cho nên đối với ngọn thánh sơn này tràn đầy mong đợi. Ngoại trừ nàng, Nhâm Khả Doanh cùng Nhâm Khả Hình cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đặc biệt Nhâm Khả Doanh, nàng ban đầu thể chất không tốt, nhưng bây giờ lại trở nên khí chất siêu nhiên, muốn có thể so với thần nữ. Điều này làm cho trong lòng nàng dấy lên vô hạn hy vọng. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần hơi động. Hô! Thủy Nguyên lệnh hiện lên, lập tức phóng ra từng đạo Thủy Nguyên thần văn. Mênh mông thần uy tùy theo rung động bát phương, loại kia thần uy làm cho phía sau kia tam tộc trưởng giả mắt lộ kiên kỵ. Cho dù những người này tội văn hóa giải, vẫn như cũ đối Thủy Nguyên lệnh tràn đầy kính nể. Loại kia kính nể dường như đối mặt đại đạo. Phá! Chỉ thấy được Tiêu Vân hai tay dẫn dắt, Thủy Nguyên lệnh lóe lên, liền giống như sắc bén giống như hướng về phía trước kia Thủy Nguyên Sơn cho ở khu vực cắt ngang mà đi. Vù! Thủy Nguyên lệnh bay tới, Thủy Nguyên Sơn phía trước lập tức có phong ấn hiện lên. Mênh mông phong ấn thần uy cũng là tràn ngập ra. Uy thế như vậy khiến mọi người hô hấp cứng lại. Soạt! Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Thủy Nguyên lệnh lóe lên, tướng phong ấn tê liệt. Cùng lúc đó, có Thủy Nguyên thần văn chống đỡ, khiến phong ấn đó biến thành một cánh cửa lối đi, nhưng để người thông hành. Các ngươi tiến vào chính giữa a. Tiêu Vân hướng về Tam đại thần tộc người nói. Tạ thân sứ. Ba vị tộc trưởng không người. Đi. Sau đó bọn họ mang theo vài phần hứng hực, mang theo tộc nhân tiến nhập Thủy Nguyên Sơn. Mỗi cái thị tộc đều dẫn theo 1.000 người, vì tộc này nhân kiệt. Đương những người này tiến vào Thủy Nguyên Sơn, Tiêu Vân liền tướng Thủy Nguyên lệnh nhận lấy. Chúng ta cũng đi thôi. Sau đó, hắn mang theo Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội cùng nhau tiến vào Thủy Nguyên Sơn. Thủy Nguyên Sơn vẫn là như vậy Thủy Nguyên. Bên trong Thủy Nguyên khí nồng nặc, đạo uy tràn ngập. Thiên khiển thú qua lại bị Tiêu Vân đuổi đi. Hôm nay Tiêu Vân nắm trong tay Thủy Nguyên lệnh, dường như nắm trong tay thiên khiển chi địa. Liền ngay cả cường đại thiên khiển thú cũng không dám chống đối mệnh lệnh của hắn. Rất nhanh, mọi người cùng nhau đăng nhập Thủy Nguyên Sơn đỉnh. Ở đây thủy nguyên khí lượn lờ, đạo uy tràn ngập, đúng là một tòa thần linh thánh sơn. Tiến vào bên trong, Nhâm Thị tỷ muội đầy mặt nghiêm nghị, lộ ra vẻ kính sợ. Liền ngay cả Lăng Hề cũng là như thế. Tam tộc người tuy rằng phá giải tội văn, có thể đi tới thánh sơn vẫn là đầy mặt kính nể. Rất nhanh, trước mắt một tòa cự đỉnh hiện ra ở trước mắt. Thật lớn đỉnh. Tại sao ta ở nơi này đỉnh sơn cảm thấy khí tức của đại đạo? Nhâm Thị tỷ muội mắt lộ kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng các nàng cũng là lộ ra vô tận kính ý. Đây là đạo chi nguyên đầu sao? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Lăng Hề ngẩng đầu, cũng tướng ánh mắt khóa ổn định ở phía trước kia trên thánh đàn thủy nguyên đỉnh bên trên. Tam đại thần tộc tộc trưởng càng là dẫn dắt tộc nhân con người, cùng nhau thi lễ. Những người này miệng phun cổ ngữ, như cùng ở tại hành hương. Tiêu Vân mang theo Lăng Hề bọn người cùng nhau đăng nhập thánh đàn, đi tới thủy nguyên đỉnh dưới. Tam tộc người cũng lục tục tới. Bây giờ tội văn tiêu tan, bọn họ cũng không có bị loại kia bài xích. Có thể thủy nguyên đỉnh uy thế ngập trời, loại kia đại đạo vai khiến mọi người nghẹt thở. Tu giả bình thường căn bản không cách nào tiếp cận đỉnh này. Nghĩ muốn ngộ đạo, tất cả dựa vào chính mình. Đi tới đỉnh dưới, Tiêu Vân hướng mọi người nói. Hắn cũng không tính tướng những người này toàn bộ mang vào trong thủy nguyên đỉnh. Chân chính cường giả, không phải mang ra. Chân chính cường giả là mình ngộ đạo, xông ra một con đường. Nếu không phải cường giả loại này, muốn tới cũng vô dụng. Còn nữa, ngộ đạo cũng không phải là một lần là xong, đến tiến lên dần dần. Thủy Nguyên Đỉnh đủ để cho những người này mang đến vô tận chỗ tốt rồi. Tiêu Vân mang theo ba nữ cùng nhau tiến vào trong Thủy Nguyên Đỉnh. Ba cái tộc trưởng thử đi tới, lại dừng bước tại đỉnh bên ngoài. Không có Tiêu Vân mang theo, bọn họ rất khó tiếp cận Thủy Nguyên Đỉnh. Bất quá mọi người cũng không có chán trường. Bởi vì Thủy Nguyên Đỉnh như thế phóng ra đại đạo khí tức, ở đây càng nộ, như thế có thể giúp người ta ngộ đạo. Tam tộc người trực tiếp ở đây ngồi xếp bằng. Chú ý Tiểu Mạn cùng Tiểu Viên Viên cũng ở đây này khoanh chân lại tới. Thông qua Thủy Nguyên Đỉnh, Tiêu Vân cùng Lăng Hề bọn người tiến nhập ban đầu tiến vào không gian kia chi bên trong. Ở đây, âm dương chi khí lượn lờ, phía trước hư không mơ mơ hồ hồ, khiến mọi người căn bản không cách nào nhìn thấy phần cuối. Đi tới nơi này, Tiêu Vân trong óc âm dương chi văn rung động. Trường âm dương, đảo ngược loạn thiên, trưởng không cửu thiên thập địa. Kia dường như đầu độc một loại đạo âm không ngừng tại Tiêu Vân trong đầu vang lên. Thanh âm này không biết tới từ nơi đâu, nhưng là làm cho Tiêu Vân tim đập tần suất cùng với dung hợp. Tiêu Vân tâm thần đều tựa hồ muốn dung nhập loại này tần suất chi bên trong. Trường âm dương, đảo ngược loạn thiên, trưởng không cửu thiên thập địa. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, giống như tại cảm ngộ. Đây là địa phương nào? Đi tới nơi này, Nhâm thị tỷ muội cũng rất tốt kỳ. Khi các nàng mở miệng, Tiêu Vân mới từ đạo kia âm bên trong tỉnh lại. Đây là thiên khiển chi địa then chốt chi địa, bên trong ẩn chứa đại đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân nói rằng, nếu có thể khám phá chính giữa đại đạo, hay là nhưng tại thần bên trong xưng tôn. Đáng tiếc, Tiêu Vân đến nay vẫn không cách nào rõ ràng chính giữa hàng nghĩa. Huyền diệu như vậy. Nhâm thị tỷ muội nhưng là đầy mặt hừng hực. Lăng Hề cũng cẩn thận cảm ứng. Chương 1736, Luyện Thiên Điệu Thần Tâm. Chương 1736, Luyện Thiên Điệu Thần Tâm. Tiêu Vân mang theo Lăng Hề cùng Nhâm thị tỷ muội vào Thủy Nguyên Đỉnh đi về không gian. Ở đây, đạo uy tràn ngập, như cùng đi đến một cái đạo nguyên chi địa. Nhâm thị tỷ muội cùng Lăng Hề đều rất tự nhiên chìm đắm bên trong, muốn cảm ngộ nơi này hàng nghĩa. Phía trước có một cái âm dương đại trận. Chứ ngoài ra, một cái thánh đàn xuất hiện ở tiền. Kia thánh đàn phía trước thình lình có một luồng dường như bao quát thiên địa âm dương khí toàn. Tiêu Vân ánh mắt rất tự nhiên khóa ổn định ở cái vòng xoáy này bên trên. Ban đầu hắn chính là ở đây thu được âm dương thần văn, bằng này nhiều lần chuyển nguy thành an. Chứ ngoài ra, âm dương thần văn các loại nghịch thiên chỗ cũng làm cho hắn đối đạo âm dương tràn ngập tò mò. Tiêu Vân cất bước, về phía trước mà đi. Phía trước âm dương chi khí lượn lờ, như thiên mạc bao phủ. Uy thế như vậy phía trước, khiến mọi người nửa bước khó đi. Có thể lần này Tiêu Vân cất bước mà ra, hắn cảm giác mình tựa hồ thân cùng vùng hư không này dung hợp. Hắn hỗn nguyên thiên địa bị một loại vô hình hàm nghĩa dẫn dắt, diễn biến mà xuất. Hỗn nguyên thiên địa cư nhiên cùng cái này âm dương hàm nghĩa phù hợp. Tiêu Vân cứ như vậy cất bước đi tới, đăng nhập phía trước thánh đàn. Thánh đàn có đạo uy tràn ngập, uy thế như vậy khiến mọi người ngóng trông, nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở, dường như bị đại đạo áp bức, tựa hồ thân thể đều muốn băng vỡ đi ra. Tiêu Vân từng bước một đi đến. Lăng Hề cùng Nhâm thị tỷ muội cũng cất bước mà đi. Rốt cuộc, bọn họ đi tới trên thánh đàn. Tại phía trước kia cực lớn âm dương khí toàn rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Trước mắt luồng khí xoáy khuấy lên, như liên tiếp chư thiên vạn giới, lại như bao quát tinh hà hoàn vũ. Loại kia đạo huy tràn ngập, khiến mọi người dựng thẳng nhưng bắt đầu kính nể, không nhịn được cung bái. Đồng thời, Nhâm Khả Doanh rốt cuộc không cách nào đi tới. Uy thế như vậy làm cho nàng cảm giác huyết thống đều muốn nứt toát. Sau đó, Nhâm Khả Hinh cũng ngừng lại bước. Lăng Hề đi tới kia âm dương trước đại trận, nhưng cũng không cách nào đi tới. Mặc dù không cách nào đi tới, có thể các nàng cũng không có miễn cưỡng, đều ngừng tại nguyên chỗ, đóng lại con mắt, tại cẩn thận cảm ứng đến nơi đây vô thượng đại đạo hàm nghĩa. Tiêu Vân bước tiến di chuyển, cũng không có bị cái kia trận pháp trở ngại. Cái này liền hắn đều không có phát hiện, bởi vì hắn tại cảm ứng kia âm dương hàm nghĩa. Cuối cùng, Tiêu Vân đi tới trước âm dương khí toàn kia. Vô tận âm dương đạo văn lưu chuyển, như diễn biến thiên địa, phong phú toàn diện. Tiêu Vân dậm chân, bên hai có đạo âm hưởng triệt. Đại đạo chi âm. Ở nơi này chủng đạo âm dưới, Tiêu Vân tâm thần yên tĩnh, không còn hắn nghĩ. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong kia đại đạo phía dưới. Tim của hắn đang cùng theo đại đạo tần suất mà động. Tiêu Vân bất chi bất giác khoanh chân trên mặt đất. Sau đó hắn con mắt đóng lại, lộ ra một mặt tan tường. Cái bộ dáng này, dường như lão tăng nhập định, tại cảm ngộ vô thượng đại đạo. Ở nơi này chủng cảm ngộ một chút, Tiêu Vân người như cùng đạo hợp. Tâm thần sáp nhập vào cái này âm dương chi bên trong. Tại Tiêu Vân trước mắt, xuất hiện một cái hỗn độn thiên địa. Ở đây không có co sinh linh, tất cả hỗn hỗn độn độn. Cảnh tượng như thế này, Tiêu Vân đã trải qua rất nhiều. Nhưng là lúc này hắn lại cảm thấy không tên chấn động, như đích thân tới đại đạo, có vô hình cảm ngộ tràn vào trong lòng. Kia hỗn độn trong thiên địa có hỗn độn chi khí lan lộn. Lúc này, Tiêu Vân trong cơ thể mình hỗn nguyên thiên địa cũng theo rung động, như tại vẽ đại đạo. Tiêu Vân tâm thần hoàn toàn đi theo âm dương thiên địa tần suất mà động. Kia âm dương thiên địa, hỗn độn lăn lộn, bắt đầu có khí lưu đang biến hóa. Mơ mơ hồ hồ khí lưu. Này khí lưu có hảo quang màu tím lấp lóe. Đây là cái này mảnh hỗn độn thiên địa mang tới đạo thứ nhất quang. Cuối cùng, khối không khí nhúc nhích, không ngừng biến hóa, bắt đầu dường như dòng sông, phân biệt rõ ràng, diễn sinh ra được hai loại khác khí lưu. Đó là âm cùng dương. Đương âm cùng dương biến hóa ra, kia khối không khí đột nhiên bành trướng. Ầm. Nổ vang rung trời, như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Khi này ầm ầm chi tiếng vang lên, kia hỗn độn trong thiên địa có thanh khí bay lên, chọc khí hạ trầm. Một âm một dương, ổn định càn khôn, diễn biến thiên địa. Đây chính là khai thiên tích địa. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Cùng lúc đó, chính hắn diễn biến hỗn nguyên thiên địa cũng ở đây đi theo mà động. Hỗn nguyên thiên địa ở sau lưng hắn diễn biến, khai thiên tích địa. Ầm. Nổ vang rung trời, thật sự có trời đất mở ra mà thành. Bất quá thiên địa này rất nhanh sẽ tán loạn. Tiêu Vân trung quy không phải thần. Không chỉ có như vậy, hắn cũng vẫn không có đạt đến cái cảnh giới kia, có thể diễn hóa ra như vậy dị tượng đã rất khó. Thiên địa tán loạn, có thể Tiêu Vân tâm thần vẫn đắm chìm trong loại kia cảm nộ chính giữa. Âm dương khí toàn diễn biến thiên địa vẫn còn đang biến hóa. Âm dương ổn định càn khôn sau đại đạo quy tắc gột rửa thiên địa chi khí bắt đầu biến hóa. Âm dương chi khí chính giữa phân tích xuất thủy nguyên khí. Thủy nguyên khí diễn biến các loại nguyên khí đất trời. Thế giới khung lại một lần rõ ràng xuất hiện ở Tiêu Vân trước mắt. Một loại hiểu ra tràn vào trong lòng. Diễn biến thế giới. Tự thành chúa tể. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Từ thế giới này, hắn liên tưởng đến rất nhiều. Đầu tiên, thế giới mở ra, diễn sinh vạn vật, Tiêu Vân chờ chúng sinh chính là kia vạn vật sinh linh một trong. Nhưng là, trong cái thế giới này còn có quy tắc. Còn có trưởng khống quy tắc giả. Tuy rằng Tiêu Vân không nhìn thấy, có thể hắn lại có thể cảm giác được. Không phải vậy, thần linh tại sao lại chết đi? Thượng cổ làm sao lại phát sinh đại kiếp nạn? Hết thảy tất cả, đều tỏ rõ lấy thần linh cũng không phải là thế giới đỉnh phong tồn tại. Bây giờ, hắn đi tới thiên khiển chi địa lại cảm thấy loại kia chúa tể chúng sinh mùi vị. Lần này lại quan khai thiên tích địa, Tiêu Vân cảm nộ rõ ràng tăng lên. Tại ta hôn nguyên thiên địa, ta cũng là chúa tể. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, hắn tâm thần xúc động, trong cơ thể hôn nguyên diễn biến, thiên địa tại khuấy lên. Hôn nguyên thế giới diễn biến, Tiêu Vân cảm nhận được loại kia sắp sửa khai thiên lịch địa xu thế. Chỉ là thế giới này vẫn còn thiếu rất nhiều, còn ít đi món đồ gì, đó là hôm nay Tiêu Vân vẫn không cách nào có. Ta mặc dù không cách nào chân chính khai thiên lập địa, lại có thể khiến cho ta cái này hôn nguyên thế giới càng thêm hoàn thiện. Tiêu Vân tình không có ý tứ buông tha. Tuy rằng hắn không cách nào khai thiên tích địa, nhưng có thể tăng lên chính mình. Bất luận người nào muốn trở thành cường giả, đều không có thể vừa chạm vào mà liền. Vậy ta bây giờ nên tăng lên cái gì? Tiêu Vân đang trầm tư. Bây giờ hắn đã lĩnh ngộ hôn nguyên thiên địa. Tuy rằng đây vẫn chỉ là một cái mô hình, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Nếu là thiên địa, nên có chủ làm thịt, có ý chí. Tiêu Vân trầm ngâm, ta muốn thiên địa này hóa thành của chính ta thiên địa, cùng ta huyết nhục linh hồn cùng ở tại. Ta phải đem chi luyện thành bản ngã thần tâm. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Luyện thành thần tâm, đây là thành thần cơ bản. Như chiến võ hồn tu giả tướng luyện chiến ý thần tâm, vân vân. Tiêu Vân trước đó một mực không có đột phá chính là không có triệt để hiểu ra. Tuy rằng hắn cũng biết hốn nguyên thiên địa là hắn thành thần tại căn bản. Có thể hắn tịnh không nghĩ tới hốn nguyên thiên địa yêu cầu nếu như hoàn thiện. Chỉ thiếu chút nữa, nhưng là khó có thể vượt qua. Bây giờ hiểu ra, tất nhiên là nước chảy thành sông. Tiêu Vân tâm thần đi tới, kia hốn nguyên trong thiên địa liễm. Một luồng tương tự chúa tể ý chí đem cái này thiên địa bao phủ. Đây là Tiêu Vân ý chí. Khi này ý chí bao phủ thiên địa, Tiêu Vân liền bắt đầu khống chế kia hôn nguyên chi khí. Toàn bộ hôn nguyên thế giới bị ý chí dưới sự khống chế thu nhỏ lại. Đây là đang ngưng luyện thế giới. Vô cùng mênh mông thế giới đang thu nhỏ lại, có thể Tiêu Vân ý chí lại cùng thế giới này không ngừng dung hợp. Thời gian lặng yên trôi qua. Vù. Rốt cuộc, kia hôn nguyên thiên địa bị Tiêu Vân ý chí hoàn toàn nung nấu vì to bằng nắm tay. Ban đầu thế giới này dường như thần thông, là mịt mở tồn tại. Nhưng lúc này tại Tiêu Vân ý chí phía dưới, lại đem luyện thành một cái lớn chừng quả đấm không gian thế giới. Ở phía trên có mơ mơ hồ hồ đạo văn lượn lờ, một luồng kinh người đạo huy tùy theo tràn ngập ra. Lấy thiên địa, vì ta thần tâm. Tiêu Vân ý chí hơi động. Sau đó khi hắn biển ý thức chi bên trong, có lực lượng linh hồn rót vào thế giới này chi bên trong. Nhất thời, Tiêu Vân khí tức đang thăng hoa. Trên người hắn đạo văn lượn lờ, như thần, lại như chúa tể, giữa hai lông mày tự có một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Linh hồn cùng thiên địa này dung hợp. Thần tâm, dung. Thanh âm trầm thấp vang lên, kia thần tâm liền dung nhập Tiêu Vân đan điền vị trí. Ầm ầm ầm. Đương thiên địa này thần tâm dung nhập Tiêu Vân đan điền vị trí về sau, lập tức có ầm ầm ầm âm thanh âm vang lên. Cái này dường như đang khai thiên tích địa. Luyện thành thần tâm, ví tu giả bước ra một bước dài. Đây là muốn tiếp cận thần linh. Đến trình độ này, cũng chính là cái gọi là chuẩn thần. Đại đa số tu giả đều sẽ tướng thần thông của mình luyện vì thần tâm. Những người này đặt chân chuẩn thần cảnh cũng không phải là quá khó khăn. Như Khương Hữu Đạo bọn người liền thật sớm đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Có thể Tiêu Vân tu thiên địa chi đạo. Đây là một cái gian nan chi đạo, tất cả được bản thân đi ngộ. Tiêu Vân đang không có kinh nghiệm của tiền nhân tình huống dưới, nghĩ muốn bước ra bước đi này quá khó khăn. Bây giờ hắn thần tâm luyện liền, cũng coi như là chân chính đặt chân chuẩn thần chi cảnh. Thần tâm dung nhập đan điền, cũng chính là biến thành Tiêu Vân một phần. Thiên địa này bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Tuy rằng trước đó hắn lĩnh ngộ thiên địa lúc, cũng là hắn như thiên địa như hắn. Có thể kia trung quy là thần thông thiên địa, dường như hư huyễn. Bây giờ lại không đồng dạng. Thần thông thiên địa bị luyện thành thần tâm. Đây chính là luyện thành một cái thiên địa mô hình. Sau đó như tiến thêm một bước nữa, đúng là có thể mở ra một cái chân chính thiên địa. Một cái là hư huyễn, một cái là chân thực. Giữa hai bên chênh lệch không cần nói cũng biết. Có thể nói, Tiêu Vân lúc này bước ra tu đạo trên đường vô cùng trọng yếu một bước. Không chỉ có như vậy, thần tâm luyện liền, có thần lực diễn sinh, Tiêu Vân Nguyên Anh bên trên lúc này có thần lực lưu chuyển, biến thành đạo văn. Ban đầu không cao Nguyên Anh, bây giờ tại Tiêu Vân biển ý thức cũng biến thành tám thước nam nhi, cùng hắn bản tôn như thế. Đây chính là nguyên thần. Nguyên thần thành, kia mi tâm mệnh văn cũng thần lực lưu chuyển, không ngừng cùng nguyên thần dung hợp. Tại thần tâm thiên địa luyện hóa thành công, Nguyên Anh triệt để hóa thành nguyên thần về sau, tại Tiêu Vân phía trước, kia âm dương khí toàn tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, đạo âm rung động bát phương, có đạo văn lấp lóe, hóa thành quỷ dị hoa văn chui vào Tiêu Vân bên trong đan điền thần tâm thiên địa chi bên trong, cuối cùng in vào cái này thần trong lòng đạo văn bên trên, cùng với triệt để dung hợp, một loại khí tức của đại đạo tràn vào nguyên thần chi bên trong, cùng với dung hợp. Đây là dấu ấn đại đạo. Cảnh này khiến chính đang tinh tế cảm ngộ Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Đương đạo văn này dung nhập thần trong lòng, Tiêu Vân lại cảm giác được rõ rệt một loại quen thuộc đạo vận. Loại này đạo văn không ngừng truyền vào thần trong lòng, cuối cùng tạo thành rõ ràng mạch lạc, biến thành một cái vong trạm đạo văn. Đương đạo văn này hình thành trước mắt, Tiêu Vân kia tâm thần chấn động, cả người trước mắt loáng một cái, thiên địa tựa hồ đang xoay tròn, dường như đi đến một không gian khác. Khi thiên địa khôi phục xoay tròn lúc, Tiêu Vân nhưng là phát hiện, tâm thần của chính mình cư nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyên Sơn bên ngoài, bây giờ đang quan sát đại địa. Ta không phải trong Thủy Nguyên Sơn sao? Thì sù ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân kinh ngạc không nớt, lẩm bẩm nói, tâm thần của ta làm sao lại xuất hiện ở này? Điều này làm cho Tiêu Vân cảm giác được không hiểu ra sao cả. Là đạo kia văn. Nghĩ lại, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là kia âm dương khí toàn. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân tâm thần cảm giác trước mắt loáng một cái, thiên địa tùy theo biến sắc, tâm thần của hắn trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở một phe khác. Đây là trong âm dương khí toàn. Chẳng qua là khi tâm thần của hắn xuất hiện ở sau lần đó, Tiêu Vân càng ngày càng cảm giác kinh ngạc. Bởi vì hắn lúc này xuất hiện ở trước đó chỗ đã tiến vào âm dương khí toàn bên trong. Tại trước mắt hắn, có một vị lưu chuyển lên âm dương bảo giám trôi nổi. Ngày hôm nay tại Lao Yêu Huy, hành công chúng số bên trên phát ra thần môn bản hạ thân thế bí ẩn, không có thêm, Lao Yêu có thể lục soát, yêu nguyệt đêm, xuất hiện số chỉ có 3 chữ này chính là Lao Yêu, Huy, tín hiệu là, dược dưới xe 1990, hồi phục thân thế liền có thể nhìn thấy. Ngoài ra, Lao Yêu dự định tháng sau bắt đầu liều vẽ tháng, tại lên, điểm Android điện thoại di động khai thông cái đỏ lên bao, ném vẽ tháng công năng, ngũ nguyên, một phiếu, nếu như đại gia có năng lực nói, hy vọng có. Thể vì bất tử vũ tôn ném hơn mấy phiếu. Ban đầu, Lao Yêu cũng không muốn lại liều vẽ tháng. Nhưng là gần đây rất nhiều độc giả hỏi Lao Yêu, có bất tử vũ tôn mạn gà sao? Lao Yêu, bất tử vũ tôn nếu như đập thành kịch truyền hình khẳng định rất ưa nhìn. Lao Yêu, bất tử vũ tôn lúc nào đổi trò chơi a? Nếu như sửa lại, nhất định phải cho ta biết nha. Hỏi như vậy rất nhiều. Đối với điều này, ta rất bất đắc dĩ. Bởi vì các loại cải biên đều cần đại lượng kinh phí. Phía đầu tư muốn kiếm tiền nhất định là mua những người kia khí cao tác phẩm. Bất tử vũ tôn tại sự ủng hộ của mọi người hạ thành tích rất tốt, 2014 năm thậm chí là đẳng, tin tức văn học huyền huyễn đứng hàng thứ 5 vị trí đầu tồn tại. Bây giờ vẫn là các đại cử đạo đều rất hỏa. Đáng tiếc Lao Yêu trung quy là người mới, nhân khí tích lũy không đủ, vì lẽ đó không cách nào đạt đến cấp bậc này. Có thể còn có một cái cơ hội. Cái kia chính là liệu bảng vẽ tháng. Bây giờ đẳng, tin tức hỏa, lên. Điểm đọc sách bảng vẽ tháng dung hợp, cạnh tranh rất lớn, nhưng đồng dạng ẩn chứa cơ hội. Bởi vì lên, điểm bảng vẽ tháng hội tụ lượng lớn độc giả. Nếu như một quyển sách sắp xếp ở mặt trước, có thể phóng xạ ra, nhường vô số độc giả biết, nhân khí tự nhiên sẽ tăng vọt. Đương nhiên, cơ hội này rất nhỏ, nhưng là ta lại nghĩ liều một phen. Nếu như không liều, mộng tưởng vĩnh viễn sẽ không thành công. Liều mạng, chí ít còn có 1% cơ hội. Chỉ là liều vẽ tháng yêu cầu đặt mua, cần tiền. Lão yêu không biết sẽ có bao nhiêu độc giả đồng ý chống đỡ, nguyện ý cùng ta cùng nhau liều. Ta sẽ một mình phấn khởi chiến đấu sao? Ta không biết. Nhưng là ta biết, bất tử vũ tôn là của ta tất cả. Ta nguyện ý vì nó khứ bính. Dù cho chỉ là ta một cái người, ta cũng sẽ không có lời oán hận, cũng sẽ cảm tạ mọi người làm bạn. Bởi vì không có các ngươi, cũng không có bất tử vũ tôn hôm nay thành tích. Do nhớ tới, ta 10 năm trước đã nghĩ viết tiểu thuyết. Nhưng là điều kiện kinh tế không cho phép, liền máy vi tính cũng không mua nổi, ta căn bản không biết làm sao hoàn thành giấc mơ này. Có thể ở trong lòng ta một mực có một giấc mơ, một cái tiểu thuyết mộng, ta cũng một mực đang kiên trì. Từ 20 tháng 5 năm 2005, ta một mực cố chấp. Vì thế, tại 2011 năm, ta tích trữ 3 năm sinh hoạt phí, trực tiếp bắt đầu viết tiểu thuyết. Bởi vì là người mới, năm thứ nhất viết 2 triệu chữ, hàng ngày đổi mới 6.000 chữ, nắm trang web cho 400 toàn cần thưởng, tài kiếm lời hơn 3.000 khối. Tiền. Số tiền này, liền tiền thuê nhà cùng thủy điện cũng không đủ. Vì lẽ đó đó là chật vật một năm. Năm đó hầu như tất cả mọi người phản đối, tất cả mọi người không hiểu, tất cả mọi người cho là ta điên rồi, cũng không tin ta có thể viết ra bản đặc sắc tiểu thuyết. Ta cũng bắt đầu hoài nghi mình, không cách nào viết ra đặc sắc cố sự. Nhưng ta tại kiên trì. Nếu lựa chọn, quyết định, nên quyết chí tiến lên chấp hành xuống dưới. 3 năm. Đây là ta cho mình kỳ hạn. Tại 2012 năm, ta lấy yêu nguyệt đêm cái này bút danh viết bản sách mới Huyền Thiên Chiến Tôn. Quyển sách này bán đức, ngàn chữ 20. Một tháng viết 20 vạn chữ, trừ đi 12% thuế còn có hơn 3.000. Tuy rằng không nhiều, nhưng đối với lão yêu tới nói, dường như thấy được hy vọng. Khi đó, quyển sách này thành tích rất tốt, các đại cử đạo đều rất hỏa, sáng tạo giá trị không biết bao nhiêu. Năm đó ta 23, cũng có áp lực, mua nhà, vân vân. Một tháng 3, 5.000 hiển nhiên chưa đủ. Tại bất đắc dĩ, tại nhân giới lúc, Huyền Thiên Chiến Tôn hoàn thành. Lưu lại một cái tiếc nuối. Tại 2013 thâm niên, yêu huyết đại đế bắt đầu rồi. Quyển sách này là ta chuẩn bị rất lâu một quyển sách, nhưng cũng là để cho ta rơi vào nhân sinh thung lũng một quyển sách. Bởi vì quyển sách này một tháng mới có 5.600 tiền nhuận bút, dòng dã nửa năm, ta hầu như không có cái gì thu vào. Kia nửa năm ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Ta bắt đầu hoài nghi mình. Kia nửa năm ta cảm nhận được cô độc, cảm nhận được bất lực, còn có vô lực. Tại loại áp lực này dưới, ta hàng ngày mất ngủ đến 2-3 điểm, thêm vào viết Huyền Thiên Chiến Tôn lúc hàng ngày thức đêm đến 1 điểm, thân thể của ta cũng bước. Thậm chí cuối cùng còn phải bệnh trầm cảm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi mình kiên trì cái gọi là mộng tưởng có đáng giá hay không, hoài nghi mình kia cái gọi là mộng tưởng có phải là hoa trong gương, trăng trong nước, hoặc là một cái buồn cười mộng. Ở nơi này trùng tuyệt vọng cùng hoài nghi dưới, lão yêu cuối cùng thu thập tâm tình, quyết định tại đụng một cái. Bởi vì cho dù ngươi tình cảnh khó khăn đến mức nào, người khác bao nhiêu không hiểu, ngươi là bao nhiêu bất lực, không có ai chống đỡ, nhưng là một người nam. Ngươi chỉ có lần nữa thẳng tắp sống lưng, đi đối mặt hiện thực, đi tử chiến đến cùng. Vì lẽ đó yêu huyết đại đế 100 vạn chữ chọn bộ rồi, cho lão yêu lại lưu lại một cái tiếc nuối. Tại sinh hoạt dưới áp lực, lão yêu không thể không như vậy. Tiền không phải văn năng, cũng không có tiền, sinh hoạt đều không thể duy trì, còn nói gì tới mộng tưởng. Vì lẽ đó lão yêu hô hào các vị có năng lực anh chị em. Nếu là có thể, mời tới sáng thế trung văn, lưới hoặc là, gờ cơ đọc, lên, điểm trung văn, lưới chống đỡ chính bản. Hay là, một cái người nạp tiền dùng tiền đặt mua là chuyện bé nhỏ không đáng kể, xem ra không cách nào thay đổi cái gì. Nhưng tại vô hình bên trong, ngươi lại tại chống đỡ một cái tác giả mộng tưởng, trở thành che chở người tác giả này thiên. Mỗi cái chính bản độc giả, đều là một cái khả ái thiên sứ, bởi vì ngươi nhường một người mộng tưởng tại kéo dài, ngươi nhường tiểu thuyết giới trở nên phồn vinh. Ngươi nhường thế giới này xuất hiện vô số đặc sắc tiểu thuyết, nhìn đạo văn, nhưng là tại vô hình chính giữa bóp chết từng cái tác giả mộng tưởng. 2013 năm ngày 16 tháng 12, Bất Tử Vũ Tôn phát biểu. Quyển sách này lên giá sau khi thành tích văn hoa, vượt ra khỏi lão yêu dự đoán, cũng làm cho lão yêu đạt đến chính mình đỉnh phong, trở thành cái gọi là đại thần. Tất cả những thứ này, là các vị anh chị em đặt mua chống đỡ mang tới thành tích. Ở đây... Lão yêu cảm tạ mỗi một cái dùng tiền đặt mua Bất Tử Vũ Tôn anh chị em. Bởi vì cái này không chỉ là các ngươi nhường Bất Tử Vũ Tôn đạt đến một cái đỉnh phong, các ngươi thay đổi cải biến lão yêu vận mệnh, cứu vãn chỗ kia với tuyệt vọng một bên. Duyên ta. 2014 năm là của ta năm buồn mạng. Một năm này Bất Tử Vũ Tôn đại hòa trước, thân thể của ta bước. Từ 2 nguyệt bắt đầu đến 3 nguyệt, thân thể của ta liền bị kịch. Có một quãng thời gian rất dài, ta ngồi đều không thể ngồi, chỉ có đứng tại gõ chữ. Khi đó, ta tra xét rất nhiều tư liệu, đều nói muốn giải phẫu mới có thể tốt. Nhìn đến nơi này, ta hầu như tuyệt vọng. Bởi vì một khi giải phẫu liền mang ý nghĩa ta có nửa tháng thậm chí một tháng không cách nào gõ chữ. Nếu không phải đổi mới, độc giả trôi đi, còn nói gì tới xuất thành tích? Còn nói gì tới mộng tưởng? Còn nữa, giải phẫu không cách nào bảo đảm có thể hay không không tái phát. Có thể nói, chuyện này quả thật là một cái khiến mọi người tuyệt vọng tin tức. Đó là ta gian nan nhất một khoảng thời gian. Khi đó bất tử vũ tôn mới lộ ra cao chót vót, có cơ hội hỏa. Ta biết, nếu là ta không cách nào tiếp tục viết, quyển sách này liền xong rồi, cuộc đời của ta cũng liền xong rồi. Bởi vì mở quyển sách này lúc, ta đã trải qua yêu huyết đại đế thất bại, đã hoàn toàn không có lòng tin, ta gần hỏng mất tâm, đã không cách nào chịu đựng lần nữa thất bại. Người kiên cường nữa, cũng có đổ đi xuống thời gian. Khi đó, ta thường hỏi, tại sao ông trời phải đối với ta như vậy? Ta liền nhất định không cách nào thành công sao? 2014 năm tháng 3, đó là khiến mọi người tuyệt vọng một tháng. Trời không tuyệt đường người. Tại trong tuyệt vọng, ta còn tra được tư liệu, cái kia chính là thuốc đông y có cơ hội chữa trị, nhưng là cơ hội không lớn. Hơn nữa bây giờ trung y có thực lực cũng ít. Cũng may ta trước đó nghe nói chúng ta phụ cận có cái lao trung y rất lợi hại, ta liền đi. Lao trung y bắt đầu nói cho ta biết, chỉ phải phối hợp là có thể tự lành, bởi vì hắn chữa khỏi một cái tương tự bệnh tình đứa nhỏ, 2 tháng là tốt rồi. Ta ôm thử xem tâm thái, liền bắt đầu uống thuốc đông y. Lúc bắt đầu có chút hiệu quả, nhưng là hiệu quả không lớn. 2 tháng trôi qua, không có đạt đến hiệu quả dự trù. Nhưng là ta chỉ có thể tiếp tục nữa. 3 tháng, khá hơn nhiều. Bởi vì ta là gõ chữ, đến trường kỳ ngồi lâu, khí huyết không bằng thường hoạt động người. Vì lẽ đó hiện tại ta viết một hồi, sẽ đi hoạt động, sẽ không ngồi lâu. Bởi vậy mỗi ngày thời gian gõ chữ thiếu. Vì lẽ đó khó khỏi hẳn. Cứ như vậy, ta đầy đủ uống 4 tháng thuốc, ta mới có thể ngồi gõ chữ. Nếu là đại gia hữu tâm, hẳn là sẽ nhớ tới ta ở mặt trước chương tiết đề cập quá việc này. Ở đây, cảm tạ trung y, vĩ đại truyền thừa, đương nhiên, trung y đến tìm rất lớn tuổi, tốt nhất là 70, 80, bởi vì điều này cần kinh nghiệm tích lũy, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ta có thể tiếp tục kiên trì, cũng cùng bất tử vũ tôn ra thành tích có quan hệ. Nếu như không phải thấy được sinh hoạt hy vọng, thấy được mộng tưởng đang ở trước mắt, chỉ sợ ta không cách nào chiến thắng ma bệnh. Vì lẽ đó, Lao yêu thành tâm cảm tạ các vị một mực làm bạn anh chị em. Hy vọng đại gia có thể nhiều vận động, chú ý thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Nói rồi nhiều như vậy, Lao yêu thành tâm hy vọng các vị có thể tiếp tục ủng hộ. Đương nhiên, đại gia có thể dùng tiền đặt mua chống đỡ, đã rất khó, vẫn để cho các ngươi ngoài ngạch chống đỡ, cũng băn khoăn, vì lẽ đó Lao yêu cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này chỉ là muốn dọc theo con đường này có thể có chút cùng nhau chiến đấu huynh đệ. Bồi tiếp ta cùng nhau chiến đấu dù cho chỉ có 10 cái, 100 cái, Lao yêu chí ít sẽ không lại thứ cảm thấy cô độc. Ai nguyện ý cùng nhau nhường bất tử vũ tôn sáng tạo huy hoàng, cùng nhau hoàn thành giấc mộng kia. Này lại là chúng ta cùng nhau mộng tưởng sao? Sẽ có người cùng nhau cùng Lao yêu đi sáng tạo cái kỳ tích sao? Nếu như là, nếu có, xin mọi người ra Lao yêu uy tín, dược sẽ một đây là tư nhân số hoặc là thêm cái này nhóm thiết can 20.715. 0720 cùng nhau bồi Lao yêu đang chiến đấu 1. Nam. Tăng thêm nghiệm chứng vì đáng tin 2 chữ. Chỉ thêm đồng ý cùng nhau chiến đấu đáng tin, thứ lỗi. Vô địch chấp hành xuống dưới. 3 năm. Đây là ta cho mình kỳ hạn. Tại 2012 năm, ta lấy yêu nguyệt đêm cái này bút danh viết bản sách mới huyền thiên chiến tôn. Quyển sách này bán đức, 1000 chữ 20. Một tháng viết 20 vạn chữ, trừ đi 12% thuế còn có hơn 3000. Tuy rằng không nhiều. Nhưng đối với Lao yêu tới nói, dường như thấy được hy vọng. Khi đó, quyển sách này thành tích rất tốt, các đại cử đạo đều rất hỏa, sáng tạo giá trị không biết bao nhiêu. Năm đó ta 23, cũng có áp lực, mua nhà, vân vân. 1 tháng 3, 5000 hiển nhiên chưa đủ. Tại bất đắc dĩ, tại nhân giới lúc, huyền thiên chiến tôn hoàn thành, lưu lại một cái tiếc nuối. Tại 2013 thâm niên, yêu huyết đại đế bắt đầu rồi. Quyển sách này là ta chuẩn bị rất lâu một quyển sách. Nhưng cũng là để cho ta rơi vào nhân sinh thung lũng một quyển sách. Bởi vì quyển sách này một tháng mới có 5,600 tiền nhuận bút, dòng dã nửa năm, ta hầu như không có cái gì thu vào. Kia nửa năm ta cảm nhận được áp lực cực lớn. Ta bắt đầu hoài nghi mình. Kia nửa năm ta cảm nhận được cô độc, cảm nhận được bất lực, còn có vô lực. Tại loại áp lực này dưới, ta hàng ngày mất ngủ đến 2-3 điểm, thêm vào viết huyền thiên chiến tôn lúc hàng ngày thức đêm đến 1 điểm, thân thể của ta cũng bước. Thậm chí cuối cùng còn phải bệnh trầm cảm, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi mình kiên trì cái gọi là mộng tưởng có đáng giá hay không,

đại gia có thể dùng tiền đặt mua chống đỡ, đã rất khó, vẫn để cho các ngươi ngoài ngạch chống đỡ, cũng băn khoăn, vì lẽ đó Lao Yêu cũng sẽ không nói cái gì. Lúc này chỉ là muốn dọc theo con đường này có thể có chút cùng nhau chiến đấu huynh đệ, bồi tiếp ta cùng nhau chiến đấu dù cho chỉ có 10 cái, 100 cái, Lao Yêu chí ít sẽ không lại thứ cảm thấy cô độc. Ai nguyện ý cùng nhau nhường bất tử vũ tôn sáng tạo huy hoàng, cùng nhau hoàn thành giấc mộng kia. Này lại là chúng ta cùng nhau mộng tưởng sao? Sẽ có người cùng nhau cùng Lão Yêu đi sáng tạo cái kỳ tích sao? Nếu như là, nếu có, xin mọi người ra Lão Yêu uy tín, dược sẽ một đây là tư nhân số hoặc là thêm cái này nhóm thiết can 20715-0720 cùng nhau đổi Lão Yêu đang chiến đấu một. Nam. Thăng thêm nghiệm chứng vì đáng tin hai chữ. Chỉ thêm đồng ý cùng nhau chiến đấu đáng tin, thứ lỗi. Chương 1737, trưởng không âm dương bảo giám. Chương 1737, trưởng không âm dương bảo giám. Tiêu Vân luyện thành hôn nguyên thiên địa thần tâm, đặt chân chuẩn thần cảnh. Cũng nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tâm thần của hắn tiên là xuất hiện ở Thủy Nguyên Sơn bên ngoài. Sau đó tâm thần của hắn lại xuất hiện ở trong âm dương khí toàn. Khi hắn nhìn đến trước mắt kia âm dương bảo giám về sau, nội tâm vì đó chấn động. Lần này, cũng không có kia dường như đầu độc một loại âm thanh âm vang lên, có chỉ là một luồng khí tức của đại đạo. Loại kia khí tức nhường Tiêu Vân không nhịn được nghĩ phải thân cận. Tâm thần của hắn tới gần, nhìn chăm chú lên phía trước âm dương bảo giám. Âm dương bảo giám vương vức, kia chất liệu vì màu xám, như ngọc như đá, lập lòe nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, đạo văn như dòng nước ở trong đó lưu động lấp lóe. Đây là biên giới chất liệu. Tại bảo giám ở trung tâm, âm dương đạo văn núp ních, lại như sóng biển đang lan lộn, bên trong giống như đang diễn hóa thiên địa, lại hình như vốn là bao quát chư thiên vạn giới. Âm dương nhìn kia lăn lộn âm dương đạo văn, Tiêu Vân tâm thần không nhịn được đắm chìm trong chính giữa. Ở bên trong giống như đang diễn hóa vô thượng đại đạo, khiến mọi người không nhịn được muốn đi tìm hiểu kỹ càng. Chỉ là, Tiêu Vân tâm thần tài chạm đến kia âm dương bảo giám ở trung tâm những kia đạo văn, một cái thiên địa vòng xoáy tựa hồ đột nhiên diễn sinh, tướng tâm thần của hắn thu nạp. Không tốt. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức từ loại kia chìm đắm chính giữa tỉnh lại. Chỉ là kia luồng khí xoáy một dẫn, căn bản không phải Tiêu Vân có thể khống chế. Tại tâm thần của hắn chi bên trong, có một đạo âm dương thần văn lấp lóe. Đây là ban đầu hắn chỗ dung hợp âm dương thần văn. Ở nơi này thần văn dẫn dắt dưới, tâm thần của hắn cùng cái này âm dương bảo giám bên trong đạo văn pháp tắc dung hợp. Cẩn thận thần cùng đạo kia văn pháp tắc dung hợp, Tiêu Vân cư nhiên cảm giác được mình và cái này âm dương bảo giám lấy được vô hình liên hệ. Theo loại dung hợp này không ngừng tiến hành, loại kia liên hệ trở nên càng ngày càng mãnh liệt lên. Điều này làm cho cái kia viên mới vừa rồi còn lòng sốt sáng rốt cục buông lỏng lên. Rốt cuộc kia dung hợp triệt để hoàn thành. Sau một khắc, Tiêu Vân tâm thần đạt được phong thích. Tâm thần hóa thành bóng người, xuất hiện ở một cái không gian bên trong. Không gian này âm dương lưu chuyển, đạo uy tràn ngập, lại không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Đây là nơi nào? Tiêu Vân trong lòng kinh ngạc. Cũng nhưng vào lúc này, phụ cận âm dương núp nhích. Hô! Một cái thiên địa biến hóa ra. Đây là thiên khiển chi địa. Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện ở thiên khiển chi địa. Nơi này có sơn xuyên hà nhạc. Có thể nhìn thấy kia nguy nga Thủy Nguyên Sơn. Tiêu Vân tâm thần đi tới, hầu như có thể cảm ứng được cái này thiên khiển chi địa tất cả sự vật. Ở phương xa, tam đại thần tộc người hiện lên trước mắt. Có người tại hái linh quả. Có người đang vào núi săn thú. Còn có người tại tiềm tu, có người đột phá, đưa tới thiên kiếp. A tỷ, ngươi nói cùng thần sứ cùng đi mấy cái kia nữ tử đều là thân phận gì? Đều là thê tử của hắn sao? Tại âm linh tộc một chỗ trước vực sâu mục trong đỉnh. Xinh đẹp bé gái nháy lên kia linh động con mắt, nhìn hướng về phía Sơn Nguyên một bên cái đó chính ngắm nhìn phương xa nữ tử nói rằng. Hẳn là đi, dù sao hắn là ưu tú như vậy người, tự nhiên sẽ có thật nhiều nữ tử ưa thích hắn. Cô gái này cũng không quay đầu, nhưng là bên cạnh bé gái kia vẫn như cũ có thể từ nàng giọng điệu này chính giữa nghe được kia vẻ cô đơn. Tỷ tỷ kia ưa thích hắn sao? Bé gái dò hỏi. Ưa thích. Cô gái này cay đắng nở nụ cười, lại cũng không trả lời. Chỉ là nhìn xa xa vùng hư không đó, tại nàng kia con mắt chính giữa có hồi ức vẻ hiện lên. Ban đầu Tiêu Vân điều động thiên khiển thú uy chấn hai tộc lúc kia tuyệt thế phong thái như trước đang nàng đầu góc, lái đi không được. Ngoại trừ cái này âm linh tộc. Tại Thủy Nguyên tộc, Kim Ô tộc đều có nữ tử như vậy. Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành tam tộc nữ tử chỗ ái mộ đối tượng. Những nha đầu này. Tiêu Vân tâm thần đi tới, cư nhiên quan đến nơi này tất cả. Điều này làm cho hắn có phần đau đầu. Người này quá ưu tú cũng là phiền phức a. Tiêu Vân tâm thần thu hồi. Sau một khắc, hắn tầm mắt xoay một cái, nhìn hướng bát phương. Vù. Một trận sóng gợn nổi lên, âm dương đạo văn lượn lờ. ta còn ở lại chỗ này âm dương bên trong thế giới. Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Có thể hắn vừa rõ ràng thấy được thiên khiển chi địa bên trong tất cả. Mang theo vài phần kinh ngạc, hắn lại cảm ứng thiên khiển chi địa. Tâm thần của hắn tài hơi động, trước mắt quang văn lóe lên, thiên khiển chi địa lập tức hiện lên. Chuyện gì thế này? Tiêu Vân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Loại này khiếp sợ quá lớn. Tâm thần của hắn thử cẩn thận cảm ứng nơi đây. Rốt cuộc, hắn cảm ứng được phần cuối. Hắn tâm thần đi tới, là kia âm dương bảo giám giám vách tường. Mặt trên còn có âm dương đạo văn như dòng nước lưu chuyển. Ta tại âm dương bảo giám bên trong. Tiêu Vân lúc này hoàn toàn giật mình. Hắn cư nhiên tại âm dương bảo giám bên trong. Có thể kia thiên khiển chi địa tại sao lại hiện lên ở chính giữa. Vẫn là như vậy trông rất sống động, quả thực liền là thật. Lẽ nào cái này thiên khiển chi địa ngay tại âm dương bảo giám bên trong. Tiêu Vân bắt đầu suy tư, vẫn là cái này âm dương bảo giám chân phong phú toàn diện, có thể thông chư thiên vạn giới. Cái này thật bất khả tư nghị. Tâm thần của ta có hay không có thể lui ra nơi đây. Sau đó, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Liên tại tâm thần của hắn hơi động lúc, đạo văn núp ních, diễn biến một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như trao đổi chư thiên vạn giới. Sau một khắc, Tiêu Vân tâm thần bị dẫn vào trong khí xoáy. Vù! Tâm thần lóe lên, một lần nữa đưa về bản tôn biển ý thức. Trở về sao? Tiêu Sủ ổ không nhẹ chữ. Cẩn thận thần đưa về biển ý thức, nhìn đến trong óc những kia quen thuộc sự vật về sau, Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Vừa nãy tất cả những thứ này đều là thật. Vừa nãy chuyện đã xảy ra nhường hắn hơi kinh ngạc. Có thể hắn tâm thần cảm ứng phía dưới, phát hiện tâm thần của chính mình cư nhiên cùng kia âm dương bảo giám có liên hệ. Chỉ cần tâm thần hơi động, hắn là có thể nhìn thấy kia âm dương bảo giám bên trong sự vật. Tâm thần của ta thật cùng cái này âm dương bảo giám dung hợp. Tiêu Vân trái tim kia không nhịn được chấn động chấn động. Tiếp đó, hắn bắt đầu làm nghiệm chứng. Đầu tiên, hắn tâm thần hơi động, thử nhìn xem có thể không tiến vào âm dương bảo giám bên trong. Sau đó, tâm thần của hắn bay ra, có âm dương đạo văn diễn sinh, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này dẫn dắt, tướng Tiêu Vân tâm thần đưa vào âm dương bảo giám bên trong. Sau đó, hắn tâm thần hơi động, lại đưa về biển ý thức. Ta thật cùng âm dương bảo giám lấy được liên hệ. Trải qua vài lần nghiệm chứng, Tiêu Vân rốt cuộc xác định việc này. Đang xác định việc này về sau, nội tâm hắn cũng là cực kỳ chấn động. Đồng thời, cũng có được mấy phần kích động. Phải biết, cái này âm dương bảo giám huyền diệu cực kỳ, giống như một kiện trí bảo. Chính giữa kia tràn ngập ra đạo huy vượt qua thủy nguyên lệnh cùng với thủy nguyên công. Tiêu Vân tuy rằng không biết cái này là vật gì, có thể hắn lại có thể biết vật ấy giá trị không thể đo lường. Thậm chí, hắn lúc này cảm ứng thôn thiên thần tháp. Nhưng là thần tháp khí tức bị che đậy. Thôn thiên chí tôn căn bản không cách nào cảm ứng được nơi đây. Liền ngay cả trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng cũng là như thế. Bọn họ cũng không thể biết Tiêu Vân những kỳ ngộ này. Một luồng vô hình đạo huy để chúng nó lâm vào ngộ đạo cảnh giới. Nếu ta đã cùng cái này âm dương bảo dám lấy được liên hệ, kia ta có hay không có thể đem triệt để trường khống. Tiêu Vân muốn nhận hạ cái này trí bảo. Hơi suy nghĩ, Tiêu Vân liền thử cảm ứng. Phải đem kia âm dương bảo giám dẫn dắt mà tới. Vù. Phía trước âm dương khí toàn bên trong, đạo âm vang lên. Sau đó âm dương nhúc nhích, một con đường mở ra mà xuất. Ở trong đó, một vị âm dương bảo giám bay tới. Là được rồi. Đường kia âm dương bảo giám bay tới, Tiêu Vân trong lòng vui vẻ, cũng có chút bất ngờ. Bực này trí bảo lại bị hắn dẫn dắt mà đến rồi, hắn có thể nào không ngoài ý muốn. Âm dương bảo giám bay tới, đạo uy tràn ngập, vô tận âm dương chi văn tỏa ra. Tướng vùng hư không này đều bao phủ vì âm dương thiên địa. Sau đó, Tiêu Vân mi tâm có âm dương chi văn diễn biến một cái luồng khí xoáy. Cái này âm dương bảo giám xèo một tiếng liền tiến vào chính giữa. Hô! Sau đó, cái này âm dương bảo giám chui vào Tiêu Vân nguyên thần chi bên trong. Sắp nhập vào trong nguyên thần. Tiêu Vân cảm thấy kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Bởi vì nguyên thần của hắn bên trong vốn là có âm dương thần văn. Cái này âm dương bảo giám hội dung nhập chính giữa cũng có thể thông cảm được. Sau đó, tâm thần của hắn hơi động, cẩn thận cảm ứng, liền phát hiện chính mình trong nguyên thần xác thực có tôn một vị âm dương bảo giám. Tại bảo giám bên trong, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được thiên khiển chi địa tất cả sinh linh. Loại kia chúa tể thiên địa vạn vật cảm giác tràn vào trong lòng. Liên quan tới cái này âm dương bảo giám chỗ huyền diệu, có thể sau tại mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Tiêu Vân tướng tâm thần lui ra. Hắn hôm nay, hiển nhiên vẫn không cách nào hoàn toàn biết rõ cái này âm dương bảo giám tình huống. Tâm thần lui ra. Hắn đang quan sát phía trước. Kia âm dương khí toàn vẫn còn, có thể rõ ràng thiếu một chủng đạo vận. Cảm giác kia liền như là hạt nhân đồ vật bị rút lấy, đã kinh biến đến mức có hoa không quả. Là bởi vì âm dương bảo giám sao? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Sau đó Tiêu Vân đứng dậy, liền như vậy thối lui. Lần này hắn tới đây luyện thành rồi thiên địa thần tâm, đặt chân chuẩn thần cảnh đã là hoàn thành mục tiêu. Bây giờ thu được âm dương bảo giám, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này có thể nói là thêm gia tạo hóa. Cũng là nên lúc rời đi. Khi hắn thối lui, lại phát hiện Lăng Hề cùng Nhâm Thị tỷ muội còn tại tìm hiểu. Như vậy, hắn ở bên cạnh chờ đợi. Trong lúc, hắn cũng đang hấp thu âm dương chi khí, rèn luyện bản thân, lấy củng cố cảnh giới của chính mình. Sau 7 ngày, Lăng Hề mở mắt, cảm ngộ xong xuôi. Nàng có thu hoạch, khí chất đó trở nên càng thêm siêu nhiên, thể chất có thể lột xác. Sau 10 ngày, Nhâm Khả Hinh cũng là đứng dậy, như thế sống được chỗ tốt to lớn. Tại 15 ngày lúc, Nhâm Khả Doanh cũng đứng dậy. Như vậy, Tiêu Vân lúc này mới thối lui. Mà cảnh giới của hắn cũng ở đây trong lúc có thể vững chắc. Thủy Nguyên Đỉnh bên ngoài, tam đại thần tộc người còn tại tìm hiểu. Đại đạo khó ngộ, ít có người có thể chạm đến. Bất quá ở nơi này bản tìm hiểu phía dưới, các tộc người đều có chỗ hiểu ra. Tiêu Vân cũng không có quấy rầy những người này. Hắn rời đi Thủy Nguyên Sơn. Sau khi đi ra ngoài, Tiêu Vân tâm thần hơi động, chìm vào âm dương bảo giám bên trong, lập tức liền phát hiện Thủy Nguyên Sơn tất cả. Ban đầu, nơi đây có phong ấn tồn tại, liền hắn đều không thể dễ dàng trưởng khống. Nhưng lúc này lại không đồng dạng. Bây giờ hắn thật sự như chúa tể của vùng thế giới này. Ở trên trời khiển chi địa, có rất nhiều cổ thú, chính giữa lấy thiên khiển thú cường đại nhất. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu thanh tra thiên khiển chi địa tất cả. Hắn phải thấu hiểu nơi đây lực lượng. Tương lai chính là một cái đại thời đại, Tiêu Vân nếu nắm trong tay thiên khiển chi địa, tự nhiên là được thật tốt lợi dụng chính giữa thế lực, như vậy cũng tốt đặt chân ở thế. Thiên khiển thú ban đầu cũng nhận hạn chế, không cách nào thành thần. Tại vài lần cảm ứng, Tiêu Vân dần dần biết một ít tin tức. Thiên khiển chi địa quy tắc hóa thành tin tức, tràn vào trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm giác được rõ rệt những ngày qua khiển chi thú khí tức cũng ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ. Tiêu Vân khẽ gật đầu, đối với điều này rất hài lòng. Tại quá một ít thời gian, nương tựa vào tam đại thần tộc con cháu cùng với những ngày qua khiển chi thú, ta hoàn toàn có thể cùng thánh vực bất luận cái nào thế lực lớn tranh đấu. Tiêu Vân trong con ngươi tràn đầy tự tin. Chương 1738, rời đi thiên khiển chi địa. Chương 1738, rời đi thiên khiển chi địa. Tiêu Vân thu được âm dương bảo giám, như triệt để nắm trong tay thiên khiển chi địa. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn hậu thuẫn. Bằng này, hắn không phải là cô độc một người. Ở sau lưng hắn có từng cái thần duệ, nhưng vì hắn lực chiến bát phương. Đợi đến tam tộc con cháu trưởng thành, hắn cũng lại không sợ thánh vực các tộc tới vây giết hắn. Bị các tộc phục kích tháng ngày tướng một đi không trở về. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cảm thấy vô hình phấn chấn. Hắn mơ hồ cảm giác, một cái thuộc về hắn thời đại sắp sửa đến. Thiên khiển chi địa bên trong tươi tốt. Tam đại trong thần tộc mỗi ngày đều có người đặt chân thần thông cảnh, bước vào thông thiên cảnh. Rất nhiều ngày mới bắt đầu ra vào bọn họ cấm địa. Đây là chỉ thời kỳ viễn cổ liền có cấm địa. Ở nơi này chút ít trong cấm địa, chôn giấu lấy bọn họ tổ tiên. Những thứ này tổ tiên hữu thần vương, thần quân, chí tôn. Mộ cổ đã bởi vì năm tháng mà cũ nát, tràn đầy tang thương khí tức. Có thể vào đương về sau, vẫn như cũ có thể từ kia đại khí khí thế bàng bạc chính giữa cảm nhận được thời kỳ viễn cổ các tộc những kia tổ tiên huy hoàng năm tháng. Một tòa lại một tòa mộ cổ nối liền cùng một chỗ. Một tòa lại một tòa tế tự lâu vũ sừng sững. Phía trên có khắc cổ văn, tỏa ra khí tức cổ xưa. Tam đại thần tộc nội tình viễn hoàn toàn không phải Tiêu thị có thể so sánh. Tiêu Vân theo Thủy Nguyên tộc trưởng giả tiến nhập bọn họ trong cấm địa, liền nhìn thấy những thứ này di tích cổ về sau, nội tâm cũng là không nhịn được chấn động, mặc dù không có chứng kiến qua những năm tháng ấy, nhưng là từ nơi này chút ít di tích cổ tràn ngập ra khí tức chính giữa hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được kia là bực nào huy hoàng thịnh thế. Cho tới Thủy Nguyên tộc con cháu nhưng là bắt đầu ra vào cấm địa. Đương nhiên, trốn cấm địa này cũng rất nguy hiểm. Tuy rằng nơi đây thần đạo lực lượng cũng dần dần tiêu tan, có thể những kia cổ văn thần lực nội liễm, một khi phát động, cũng sẽ khiến cho kinh người công phạt. Loại kia công phạt liền thần linh đều muốn kiêng kỵ. Loại này tìm kiếm, tam đại thần tộc đều có nhân viên tử thương. Sau đó bọn họ đều ở đây chính mình trong cấm địa hoạch xuất ra một ít khu vực, thuận tiện không giống cảnh giới tộc nhân đi tìm kiếm. Chứ ngoài ra, bọn họ cũng thu được tộc nhân lưu lại thần binh. Bây giờ tội văn hóa giải, bọn họ nghiễm nhiên có thể trưởng khống thần binh. Năm đó những kia lão hoàng dồn dập đặt chân chuẩn thần cảnh. Bây giờ tại tam đại thần tộc tổng cộng có 12 vị chuẩn thần, 7 tôn bán thần. Mà Tiêu Vân ngày nữa khiển chi địa cũng có 3 tháng. Thần sứ, không biết chúng ta khi nào rời đi nơi đây. Ngày đó, tam đại tộc tộc trưởng tụ tập cùng nhau, hỏi dò Tiêu Vân. Bây giờ bọn họ đều muốn đi bên ngoài kiến thức một chút thế giới. Rời đi nơi đây. Thấy mọi người hỏi đến, Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đạo, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi nơi đây. Tùy thời có thể lấy rời đi. Tam tộc tộc trưởng mắt lộ kinh ngạc. Thật sự sao? Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tam đại thần tộc vây ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Bọn họ đã sắp quên đi. Năm tháng lưu lại chỉ có tang thương cùng tuyệt vọng. Bây giờ nghe nói có thể rời đi, mọi người nhất thời cư nhiên cảm giác tựa như ảo mộng. Đương nhiên, bây giờ thiên địa quy tắc vẫn còn, các ngươi ra ngoài sẽ như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm. Tiêu Vân nói, còn nữa, tam đại thần tộc mấy trăm ngàn người, cũng không thể như ong vỡ tổ toàn bộ đi ra ngoài, muốn rời khỏi, nhất định phải có nội quy thì lại, bằng không, từng cái rời đi, sinh tử chưa biết, bộ tộc lăng tán, chung quy không là chuyện tốt. Thần sư nói rất có lý. Nghe vậy, tam tộc tộc trưởng khẽ gật đầu. Như vậy, có thể tiến hành một loại sát hạch, nhường mỗi cái niên đại thiên tài tranh đấu, ai bộc lộ tài năng, liền tướng thu được ra ngoài lịch luyện cơ hội. Tiêu Vân nói rằng, như vậy rất tốt. Tam tộc tộc trưởng gật đầu. Đã như thế, không chỉ có thể thỏa mãn tam tộc con cháu ra ngoài nguyện vọng, còn có thể dùng cái này khích lệ bọn họ nỗ lực tu luyện, hảo tăng lên toàn bộ thị tộc thực lực. Các ngươi đi chuẩn bị a. Tiêu Vân nói, mỗi cái tộc, chọn trước tuyển hơn 10 người cùng nhau ra ngoài. Bất quá, đều đến nghe lệnh làm việc, không thể tùy tiện hành động. Xin nghe thần sứ dặn dò. Tam tộc gật đầu. Bọn họ cũng biết các loại lợi hại quan hệ. Một cái thị tộc nghĩ phải lớn mạnh, tự nhiên không thể sụp đổ. Đặc biệt bọn họ thị tộc bây giờ chỉ còn dư lại chỉ là mười mấy vạn người tình huống dưới. Ở tình huống như vậy trọng yếu nhất là nghỉ ngơi lấy sức, không ngừng sinh sôi, lớn mạnh thị tộc. Sau đó mọi người đầy mặt vui mừng rời đi. Sau 3 ngày, các tộc người hội tụ. Nhâm thị tỷ muội cùng Lăng Hề cũng từ tu luyện chính giữa lui ra. Bây giờ, Nhâm Khả Doanh đều đặt chân chuẩn thân cảnh. Lần này thiên khiển chi địa một nhóm làm cho nàng được chỗ ích không nhỏ. Đến thời điểm có thể nhường Linh Nhi muội muội cũng đi trong thủy nguyên đỉnh kia ngộ đạo. Nhìn khí chất đó siêu nhiên Nhâm Khả Doanh, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ban đầu hắn là sợ thiên đô xảy ra cái gì sai lầm, mới khiến cho Linh Nhi phụ trách dẫn người nhập thánh vực. Bây giờ hắn ngày nữa khiển chi địa 3 tháng, cũng nên rời đi. Thủy Nguyên Sơn phong ấn bị Tiêu Vân mở ra, hắn mang theo các tộc người lần nữa vào núi. Tuy rằng Tiêu Vân nắm trong tay âm dương bảo giám, có thể chớp mắt đem mọi người trực tiếp mang rời khỏi thiên khiển chi địa. Có thể hắn cũng không có như này. Liên quan tới âm dương bảo giám sự tình hắn cũng không tính nói cho người khác biết. Thủy Nguyên Đỉnh cũng không phải là người thường có thể tiến vào. Cho dù tam đại thần tộc tộc trưởng đặt chân chuẩn thần cảnh, nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào tiếp cận Thủy Nguyên Đỉnh. Tiêu Vân nhưng có thể. Khi hắn mi tâm. Thủy Nguyên lệnh phóng ra một mảnh thần văn, liền đem mọi người toàn bộ bao phủ. Sau đó Tiêu Vân bước tiến di chuyển, mang theo các tộc tu giả cùng nhau tiến vào bên trong đỉnh. Thông qua kia trong đỉnh luồng khí xoáy, bọn họ đi tới âm dương khí toàn vị trí. Tuy rằng âm dương khí toàn đạo huy yếu bớt, nhưng tại những người này xem ra, nơi đây vẫn như cũ giống như một cái thánh địa, mọi người không nhịn được sinh ra một loại muốn cúng bái chi tâm. Tiến vào kia luồng khí xoáy trước, Tiêu Vân mi tâm thần văn lấp lóe, một con đường trực tiếp diễn biến mà xuất. Cái này là liên tiếp phía ngoài lối đi. Đi. Sau đó hắn bàn tay lớn cuốn một cái, mang theo mọi người tiến vào lối đi kia bên trong. Lần này mọi người thân thể tiến vào lối đi, cũng không có cảm nhận được lần trước loại kia bài xích. Chúng ta thật sự có thể rời đi cái này thiên khiển đất sao? Đương tiến vào lối đi lúc, tam đại thần tử con cháu đều cảm thấy vô hình hưng phấn. Bất kể thế giới bên ngoài làm sao, bọn họ có thể ra ngoài xem đều là chuyện tốt. Chí ít bọn họ không phải là phạm nhân, có thể tự do đi lại. Nhờ vào thông đạo chúng nhân xuất hiện ở thiên lũ tuyệt uyên bên ngoài. Mà lúc này, Tiêu Vân tâm thần hơi động, vẫn như cũ có thể cảm ứng được nguyên thần chính giữa kia âm dương bảo giám bên trong thiên khiển chi địa. Là thiên khiển chi địa vốn là tại âm dương bảo giám bên trong, vẫn là âm dương bảo giám có thể trưởng vạn giới. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ, chỉ là tất cả những thứ này, hắn không cách nào biết rõ. Hắn mơ hồ cảm thấy âm dương bảo giám không có đơn giản như vậy. Chỉ là muốn biết rõ tất cả những thứ này, vẫn cần thời gian. Rất nhanh. Hắn liền đem tâm tư thu hồi. Tam tộc người lục tục xuất hiện ở Tiêu Vân phía sau. Đây cũng là thiên địa bên ngoài sao. Mọi người không nhịn được tướng tâm thần thả ra ngoài. Làm sao nơi đây nguyên khí tựa hồ bị mỏng manh. Không có thủy nguyên khí. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện ngoại giới không giống dạng. Thiên địa bên ngoài nguyên khí, kém xa tít tắp thiên khiển chi địa. Không chỉ có là thủy nguyên tộc, vẫn là âm linh tộc, kim ô tộc tộc nhân. Bọn họ đều nhíu mày. Ở trên trời khiển chi địa. Bọn họ có nồng nặc nhất thủy nguyên tổ mạch, có tốt nhất âm linh địa mạch, có tốt nhất kim ô chi hải. nhưng nơi này hiển nhiên không có. Bất quá mặc dù có chút thất lạc, có thể mọi người cũng là tràn ngập tò mò. Bọn họ cũng muốn gặp khách khí diện thiên địa này là thế nào dạng. Nơi này có rất nhiều vết nước không gian, các ngươi theo ta đi. Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Vâng. Tam tộc chuẩn thần gật đầu. Sau đó, tại Tiêu Vân dẫn dắt đi mọi người rời đi cái này thiên lũ sơn mạch. Như hôm nay cũng không có sự tình, vậy trước tiên đi một ít cho nên nhìn một chút ta. Rời đi thiên lũ sơn mạch về sau, Tiêu Vân liên lạc thiên đô người. Khi biết thiên đô vô sự, Sở Vân Phi cũng không có tới tập về sau, hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn rời đi khoảng thời gian này lo lắng nhất chính là chuyện này. Hiếm thấy tới một chuyến thiên đô vực, Tiêu Vân dự định đi cho nên nhìn một chút. Như Vũ Tông. Nhâm thị tỷ muội cũng rất muốn đi Vũ Tông nhìn xem những cố nhân kia. Vũ Tông ở trên trời đều biên thủy cùng thiên lũ sơn mạch không biết cách nhau mấy triệu dặm. Có thể Tiêu Vân đặt chân chuẩn thần cảnh, vẫn có thần binh nơi tay, điểm ấy khoảng cách lại căn bản không là chuyện gì. Vẹn vẹn 3 ngày, Tiêu Vân liền đi tới Vũ Tông. Hôm nay Vũ Tông nghiễm nhiên trở thành thiên đô nam bộ biên thủy bá chủ cấp thế lực khác. Ở đây, Tiêu Vân trở thành truyền thuyết. Phàm là Vũ Tông đệ tử đề cập Tiêu Vân, đều lộ ra vẻ tự hào. Tiêu Vân lặng yên tới đây. Nhâm Thiểu Phong lập tức cảm ứng được loại kia sóng gợn mạnh mẽ. Hắn ra cửa đón lấy. Liên nhìn thấy Nhâm thị tỷ muội cùng với Tiêu Vân về sau, nội tâm hắn cũng là vô cùng kích động. Tiêu sư đệ, có thể doanh, khả huynh. Nhâm Thiểu Phong đầy mặt kích động nhìn chăm chú lên trước mắt cố nhân. Bây giờ hắn là Vũ Tông tông chủ, tu vi lại vẫn chỉ là tại anh khư cảnh. Mảnh này cằn cỗi địa vực hạn chế hắn trưởng thành. Có thể hắn đối với điều này không oán không hối, bởi vì hắn đang bảo vệ kia phần tình nghĩa. Thủ hộ lấy hắn nghĩa phụ ban đầu tâm nguyện. Nhâm sư huynh. Tiêu Vân cũng là khẽ mỉm cười. Tuy rằng Nhâm Thiểu Phong tu vi không cao, nhưng cũng là trọng tình trọng nghĩa. Đối với người như vậy, Tiêu Vân cũng có mấy phần kính ý. Ha ha, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy các ngươi, đến, nhập môn bên trong một lần. Nhâm Thiểu Phong đầy mặt hưng phấn. Sau đó Tiêu Vân bọn người cùng nhau tiến vào Vũ Tông. Vũ Tông nguyên khí cằn cỗi, đệ tử tu vi không cao. Điều này làm cho thiên khiển chi địa người hiểu một chút đương đại tình huống. Tiến vào Vũ Tông, Nhâm Thiểu Phong cùng Tiêu Vân hàn huyên. Nghĩa phụ bây giờ. Sau đó, hắn nói tới Nhâm Tông chủ sự tình. Tông chủ hắn bây giờ vẫn hãm sâu lao tù. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Làm sao? Nhâm Thiểu Phong cau mày. Lần này Tiêu Vân trở về, bên người những người kia đều vô cùng mạnh mẽ, khí thế như núi, như thần linh hàng lâm. Bực này trận thế, có mấy cái thế lực có thể so với. Tuy rằng Nhâm Thiểu Phong chưa từng đi thánh vực, nhưng cũng cảm giác đương đại ít có dạng này thế lực. Có thể liền là như thế này, Tiêu Vân vẫn như cũ lộ làm ra một bộ vô lực. Hiển nhiên, nghĩ phải cứu xuất tông chủ cũng không có dễ dàng như vậy. Nhâm sư huynh yên tâm, bất kể như thế nào gian nan, ta đều hội cứu ra tông chủ. Tiêu Vân trịnh trọng nói. Có Tiêu sư đệ lời ấy, ta cũng yên tâm. Nhâm Thiểu Phong gật đầu nói. Vũ Tông cuối cùng vẫn là nhỏ, không cách nào để cho người trưởng thành. Nhâm sư huynh cần phải theo ta đi thánh vực. Tại tự một lát sau, Tiêu Vân nói rằng. Nhâm Thiểu Phong thiên phú cũng không kém, cũng có chí lớn, nếu là rất bồi dưỡng, chưa chắc không thể đạt đến Nhâm Khả Doanh mức này. Rời đi. Nhâm Thiểu Phong lắc đầu, đạo, lúc này Vũ Tông còn cần ta, nếu thật sự muốn rời khỏi, chờ nghĩa phụ cứu ra lúc nói sau đi. Như vậy, hắn cũng coi như là hết nghĩa vụ của mình. Cuối tháng ngày cuối cùng, cầu vẽ tháng, ngoài ra số 1 hướng đông, sau 12 giờ, Lao Yêu sẽ ở lên, điểm đọc sách đỏ lên, bao, đến thời điểm đại gia có thể đi lĩnh đi. Nếu có người muốn vì bất tử Vũ Tôn đỏ lên tính tiền thang phiếu, cũng có thể nha, không biết làm sao lĩnh cùng phát có thể ra Lao Yêu, vì, tin, yêu nguyệt đêm, dược dưới xe 1990 bên trong có tiêu chiến thiên phiên ngoại hoặc là dược dưới xe 1. Lao Yêu nói rằng, chương 1739, Phong Nguyệt Lệ Ảnh. Chương 1739, Phong Nguyệt Lệ Ảnh. Tiêu Vân đi tới Vũ Tông, vốn định tiếp Nhâm Thiểu Phong nhập thánh vực, bất quá lại bị cự tuyệt. Thấy người sư huynh này cố chấp như thế, Tiêu Vân cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Được, đợi đến tông chủ cứu ra, ta lại để cho người đến đón ngươi. Tiêu Vân nói rằng. Được. Nhâm Thiểu Phong gật đầu, cùng Tiêu Vân cùng ly. Tại lưu lại một chút ít binh khí, đan dược sau Tiêu Vân rời đi Vũ Tông. Rời đi Vũ Tông sau Tiêu Vân rời đi Thiên Đô. Hắn đi tới Nam Hoang. Thiên Nguyên Tông vẫn như cũ, bởi vì Tiêu Vân quan hệ trở thành khu vực này bá chủ cấp bậc tồn tại. Tại thấy một chút cố nhân về sau, Tiêu Vân cũng rời đi luôn. Sau đó hắn đi tới Phong Nguyệt Quốc. Đi tới vùng đất này sau rất nhiều hồi ức tràn vào trong lòng. Đây là hắn cố thổ, cũng là hắn cái này quật khởi con đường mở đầu chi địa. năm đó ở Phong Nguyệt Quốc Hoàng Thành phát sinh tất cả, rõ ràng trước mắt. Khi đó hắn vẫn rất yếu, vì gia nhập Thiên Nguyên Tông mà nỗ lực. Có thể hắn hôm nay, lại đã cường đại đến phất tay là có thể diệt cái này vương quốc mức độ. Đây thực sự là quay đầu lại xem ra, vậy trước kia khó khăn, trở nên nhỏ bé cực kỳ, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Có thể đây cũng là sinh mệnh chính giữa không thể xóa nhòa một phần. Tiêu Vân cũng không có đi phong thị hoàng tộc. Hắn trực tiếp đi tới Tử Vân quận thành. Trên thực tế, Tử Vân quận thành Tiêu thị đã sớm giải tán. Tiêu Vân lần này tới ở đây, lại là muốn nhìn một chút kia Nhan thành chủ. Đối với Nhan thị tỷ muội, Tiêu Vân một mực hổ thẹn trong lòng, vì lẽ đó dự định vì các nàng làm những chuyện gì. Như hôm nay địa chấn đãng, thần đường sắp mở. Còn nữa, Tiêu Vân cũng có đầy đủ năng lực. Nhờ vào lúc này hắn nội tình, muốn trợ giúp Nhan thành chủ tăng cao tu vi quả thực là chuyện dễ dàng. Đi tới Tử Vân quận thành, Tiêu Vân tâm thần đi tới, liền rơi vào kia Nhan thị phủ đệ. Chẳng qua là khi hắn cảm ứng một phen về sau, lại phát hiện Nhan thị vợ chồng đã không ở. Nhan thành chủ rồi hả? Tiêu Vân hướng Nhan thị phủ đệ một người nam tử dò hỏi. Hồi Tiêu công tử, một tháng trước, Nhan tiểu thư trở lại rồi, nàng tướng thành chủ cùng phu nhân đón đi. Nam tử này khiếp khiếp trả lời. Tiểu thư trở lại rồi. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, chăm chú nhìn nam tử trước mặt nói, nhưng là Thơ Phi tỷ muội. Đúng vậy. Nam tử này gật đầu. Thơ Phi, các ngươi có khỏe không? Tiểu Sủ ổ không nhẹ chữ. Tiêu Vân ánh mắt chỗ trống, trong đầu hiện lên hai đạo thân ảnh kia. Nam tử kia nhưng là đầy mặt phức tạp nhìn Tiêu Vân. Chút thời gian trước tiểu thư trở về, quả thực biến thành người khác, khí thế kia như thần linh, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Bây giờ cái này Tiêu Vân công tử trở về, cũng là như thế. Điều này làm cho hắn thổn thức cực kỳ. Huyễn ảnh thần mâu. Đang thì thào về sau, Tiêu Vân ổn định tâm thần, kia thần mâu lập tức thôi thúc. Đương huyễn ảnh thần mâu thôi thúc, trước mắt một trận sóng gợn nổi lên. Sau đó một đám tu giả hiện lên. Tại đoàn người đứng đầu, thình lình có hai cô gái. Một cái tóc dài như tuyết, trên người lộ ra khí thế ác liệt. Một cái nhưng là yêu mị như tiên, kia tùy ý một cái nhíu mày một nụ cười, đều đủ để điên đảo chúng sinh. Hai người kia rõ ràng là Nhan Thơ Yên cùng Nhan Thơ Phi. Các ngươi không việc gì thuận tiện. Lần nữa thấy rõ hai người này hồng nhan chi kỷ, Tiêu Vân Viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng là thả lòng ra. Tuy rằng hắn tại thánh vực liền đạt được quá tin tức về Nhâm thị tỷ muội, có thể hắn chung quy là chưa từng thấy hai người, cũng không biết tình cảnh của các nàng. Bây giờ thấy hai người tới Phong Nguyệt Quốc, liền chứng minh các nàng mạnh khỏe, cũng không có được cái gì thế lực cơn bức. Tại thở phào nhẹ nhõm về sau, Tiêu Vân tiếp tục lấy huyễn ảnh thần mâu quan sát. Nhan thị tỷ muội tới Tử Vân quận thành từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Nhan thị tỷ muội đến, Nhan thành chủ có vẻ rất kinh ngạc. Sau đó, cả nhà bọn họ người đoàn tụ, cũng tán gẫu nổi lên Tiêu Vân. Ban đầu Tiêu Vân trở về, đã từng lấy Nhan thành chủ tinh huyết thôi diễn quá Nhan thị tỷ muội sinh tử. Chúng ta biết Tiêu Vân, hắn bây giờ tại thánh vực cũng quật khởi. Trong bức tranh, Nhan Thơ Phi hướng về cha mẹ nói rằng, vậy ngươi có thể thấy được quá hắn? Nhan thành chủ dò hỏi. Ta biết tin tức về hắn lúc, hắn đã không có ở đây thánh vực. Nhan Thơ Phi một mặt thở dài. Ban đầu các nàng cứu thiên đâu người về sau, liền bắt đầu bế quan. Bây giờ tại đặt chân chuẩn thần cảnh, vững chắc tu vi sau tài xuất quan tới đón lao phụ. Đương nhiên, trong lúc các nàng cũng phái người đi Tiêu thị hỏi thăm qua Tiêu Vân tình huống. Chỉ là khi đó Tiêu Vân đã rời đi thánh vực. Thực sự là đáng tiếc ca. Kia trong bức tranh, Nhan thành chủ thở dài, các ngươi nếu như có thể gặp gỡ, thật là tốt biết bao. Hắn cũng muốn con gái của chính mình có thể cùng Tiêu Vân cùng nhau. Dù sao, ban đầu Nhan thị tỷ muội nhưng là không tiếc đi theo Tiêu Vân vào thiên đô, các nàng không biết bỏ ra bao nhiêu. Chỉ cần có tâm, chung quy có thể gặp gỡ. Nhan Thơ Phi mang theo một chút cô đơn, nói rằng. Sau đó, các nàng đưa ra, nhường cha mẹ cùng đi thánh vực. Cuối cùng Nhan thị vợ chồng an bài một hồi về sau, theo Nhan Thơ Phi tỷ muội rời đi Phong Nguyệt Quốc. Đáng tiếc, ta tới chậm. Liên nhìn thấy những bức họa này diện về sau, Tiêu Vân thở dài, cảm thấy tiếc nuối cực kỳ. Đến thánh vực về sau, ta nhất định phải tìm tới các nàng. Tại thoáng tiếc nuối sau khi, Tiêu Vân chính là hạ quyết tâm. Bây giờ có đây đối với tỷ muội tung tích, hắn há có thể từ bỏ. Tiêu Vân tại Tử Vân quận thành cũng không có dừng lại quá lâu, hắn rất nhanh liền trở về Thiên Đô vực. Đi tới Thiên Đô vực về sau, Tiêu Vân tướng rất nhiều Tiêu thị con cháu thu hút thôn Thiên Thần Tháp bên trong, dự định tại thánh vực cho bọn họ tìm một cái thu xếp chi địa. Đương nhiên, những thứ này đều là thiên tài, bình thường người cũng không có thu được cơ hội này. Lúc này, trước đó hướng về yêu vực thôn thiên tức mấy người cũng đã đến Thiên Đô vực. Yêu vực chuyện xảy ra bị Tiêu Vân đoạt được biết. Tiêu Vân cũng làm cho yêu vực rất nhiều người tiến vào thôn thiên thần tháp bên trong. Như vậy, đương tất cả mọi chuyện an bài xong về sau, Tiêu Vân liền đi đến Thánh Vực. Tại Thánh Vực, Cửu Dương Thánh Cung khu vực phụ cận. Ở phía xa hư không, đột nhiên có từng chiếc phi liễn xẹt qua phía chân trời. Tổng cộng 8 chiếc phi liễn, đều tỏa ra thần đạo khí tức. Đây là chuẩn chính là thần cấp phi liễn. Đương quang văn lóe lên, 8 chiếc phi liễn cùng nhau dừng lại. Ở trong đó có bóng người lấp lóe, xuất hiện ở phi liễn đặt chân duyên trên bảng. Như nhìn kỹ lại, chính giữa có một chiếc phi liễn xuất hiện một cái tóc dài trắng như tuyết nữ tử. Tại bên người nàng còn có một cái quyến rũ động lòng người, giống như tiên tử tiểu người. Như Tiêu Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra các nàng chính là Nhan Thi tỷ muội. Chỉ là nàng lúc này nhóm đều là cao mày, nhìn chằm chằm phía trước hai chiếc phi liễn chính giữa bước ra hai nam tử. Như vậy, chúng ta liền lần từ biệt này, lần này vừa đi, chúng ta chắc chắn sẽ cật lực ra tay cho các ngươi ngăn cản Cửu Dương Thánh Cung người. Các ngươi liền yên tâm đi cứu sư tôn của các ngươi. Một người trong đó đầu đội kim quan, người mang hạo nhiên dương khí nam tử cao giọng mà cười, hướng về Nhan Thơ phi tỷ muội nói rằng, ta và các ngươi quỷ sư thúc đều người mang thần thẹn, có thể tự đứng ở thế bất bại. Hắn có vẻ rất đột nhiên. Mạc sư bá, quỷ sư thúc, các ngươi bảo trọng. Nhan Thơ phi kia lông mi thật dài chớp động, đôi môi khẽ mở, thấp giọng nói. Xem ra Nhan Thơ phi vẻ mặt rất hờ hững. Chỉ là tại nàng kia con mắt bên trong, nhưng lại có mấy phần vô hình thần thương. Bởi vì nàng biết, lần này từ biệt, cũng không biết có phải hay không là sinh ly từ biệt. Cho dù hai vị này trưởng bối người mang thần thẹn, lại thì lại làm sao có thể cùng Cửu Dương Thánh Cung tranh đấu rồi hả? Động lòng người sinh ở sự tình, có một số việc biết rõ không thể làm, nhưng vẫn là muốn đi vì. Liên như thế thứ. Mới một tháng, khởi đầu mới, Lao Yêu ở đây thỉnh cầu các vị to lớn chống đỡ, tướng vẽ tháng gửi cho Lao Yêu, ngày hôm nay sẽ có canh ba. Chương 1740, rơi Nhật Chi Huyên. Chương 1740, rơi Nhật Chi Huyên. Cửu Dương Thánh Cung vị trí khu vực phụ cận, Nhan Thị tỷ muội xuất hiện. Lúc này các nàng đang cùng hai cái chuẩn thần cáo biệt. Song phương xem ra đột nhiên, nhưng bọn họ lại đều lẫn nhau biết, lần này vừa đi, không biết sinh tử làm sao. Tại ngoài ra một chiếc phi liễn bên trên, có 4 cái phụ nhân cùng với 2 nam tử cũng là đi ra. Các nàng nhìn hướng cái này Mạc sư bá lúc con mắt chính giữa nhưng lại có mấy phần thương cảm. Bảo trọng. Cho dù có thiên ngôn và ngữ, mọi người cuối cùng lại phun ra như vậy hai chữ. Bảo trọng. Mạc Chính Dương bật cười lớn. Bảo trọng. Bên cạnh hắn nam tử mặc áo đen quỷ võ giả nhưng là một mặt lạnh lẽo cứng rắn, cũng là ôn quyền. Sau đó, bọn họ phi liện hóa thành cầu vồng, xét qua hư không, hướng về Cửu Dương Thánh Cung mà đi. Mãi đến tận kia phi liện biến mất ở trong tầm mắt, Nhan Thơ phi bọn người mới tướng ánh mắt thu hồi. Hiện tại cũng nên đuổi theo Nhật Chi Huyên. Sau lưng Nhan Thơ phi, một người mặc cung trang mỹ phụ, mang theo vài phần nghiêm nghị, nói rằng. Ừ. Nhan Thơ phi gật đầu. Bên cạnh Nhan Thơ Yên nhưng là một mặt lãnh diễm, không nhìn ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Lần này vừa đi, chúng ta cơ hội rất nhỏ, còn có thể sẽ bị Cửu Dương Thánh Cung người đánh giết, các ngươi có thể nghĩ thông suốt. Thấy cái này hai tỷ muội gật đầu, cái này trên người mặc cung trang mỹ phụ kia khẽ cau mày, ngay tức hỏi, trong lòng nàng, cũng có được mấy phần không đành lòng, bởi vì đây đối với tỷ muội quá trẻ tuổi, còn có tốt đẹp hy vọng, không nên liền như vậy chôn vùi nơi này. Tuy rằng các nàng đã tìm cách rất lâu. Kia Mạc Chính Dương cùng quỷ võ giả hai người càng là phân biệt nắm trong tay một tôn thần vương cấp bậc thần thẹn. Có thể Cửu Dương Thánh Cung nội tình chi chất phác, như thế nào hai người bọn họ có thể chống lại. Đặc biệt tại bây giờ thần tử xuất thế tình huống dưới. Có thể biết rõ lần này vừa đi là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn họ vẫn như cũ không thể không đi. Bởi vì tại hai ngày nay chính là kia rơi Nhật Chi Huyên phong ấn yếu kém nhất thời điểm. http://choenuatoa.net lúc này vừa đi, còn có cơ hội phá tan phong ấn. Cứu ra kia Ngọc Thiên Kiêu cùng làm tâm nguyện. Như là bỏ lỡ cơ hội này, sau đó chỉ sợ khó hơn. Sư tôn đối với chúng ta có tái tạo tri ân, lần này vừa đi, cho dù bỏ mình, lại có gì oán. Nhan Thơ phi khẽ vuốt ngạch tiền mái tóc, thản nhiên nói. Nhan Thơ Yên cũng là như thế. Nếu không phải bị sư tôn cứu, các nàng lại có thể sống đến bây giờ. Như vậy rất tốt. Phụ nhân kia gật đầu, đối cái này hai tỷ muội cũng là cực kỳ thỏa mãn. Như vậy trọng tình trọng nghĩa. Cũng không hổ nàng tiểu thư vun bón. Chỉ tiếc, chưa có thể cùng vừa thấy. Tuy rằng trong lòng không hối hận, nhưng tại Nhan Thơ phi trong lòng còn có tiếc nuối. Tại nàng trong đầu, Tiêu Vân bóng người hiện lên. Ban đầu, các nàng nghĩ đến nhường Tiêu Vân tới hiệp trợ việc này. Như có Tiêu Vân hiệp trợ, cứu viện sư tôn của nàng nắm cũng lớn chút ít. Đáng tiếc, Tiêu Vân cũng không tại thánh vực. Còn nữa, kia truy Nhật Chi Huyên phong ấn cũng chính là tại ngày này bạc nhược đến mức tận cùng, các nàng không cách nào chờ đợi. Như bỏ qua cơ hội này, thì càng khó cứu viện. Vì việc này, sư tôn của nàng những thứ này bạn cũ không biết mưu hoa bao lâu. Bị vướng bởi ân tình, Nhan thị tỷ muội chỉ được tùy tùng cùng đi cứu viện. Tại mấy năm qua các nàng một mực bế quan chưa xuất, chính là vì việc này làm chuẩn bị. Như vậy, chúng ta đi thôi. Phụ nhân kia mở miệng nói. Được. Nhan thị tỷ muội gật đầu. Xèo. Sau đó, 6 chiếc phi liên hóa thành cầu vồng, liền hướng về xa xa một phiến hư không bay đi. Rơi Nhật Chi Huyên. Đây là một chỗ cổ cấm địa. Truyền thuyết, đây là thời kỳ thượng cổ một vòng đến từ Cửu Thiên Thái Dương, rơi Nhật ở mặt đất, hóa thành Tuyệt Huyên. Cuối cùng chỗ này Tuyệt Huyên bị Cửu Dương Thánh Cung kia Dương Thị một vị thần quân lấy lớn lao thủ đoạn, sinh sinh đem rời vào cái này thánh vực chính giữa. Trên thực tế, tại thánh vực có thật nhiều cấm địa đều là từ ngoại giới rời vào. Như cổ Minh Thị, bọn họ kia tổ địa ban đầu cũng không ở thánh vực, là từ ngoại giới rời đến, sinh sinh khảm vào thánh vực chi bên trong. Rất nhiều đại tộc tổ địa cũng là như thế. Còn chưa tới nơi rơi Nhật Chi Huyên, chính là thấy được phương xa kia bị liệt diễm chối nhuộm đấm trở thành đỏ màu vàng. Toàn bộ thiên địa, dường như bị ngọn lửa bao phủ, cực nóng khí tức tùy theo quét sạch bát phương. Tới chỗ này, 6 chiếc phi liên tốc độ hơi nhẹ trì hoãn. Rơi Nhật Chi Huyên đến rồi hả? Nhìn phía trước thiên địa, Nhan Thơ Phi cùng Nhan Thơ Yên hai tỷ muội không nhịn được nheo lại con mắt, nhìn viễn phương thiên địa. Ban đầu các nàng chính là từ nơi này thoát vây. Tâm thần thả ra ngoài, đang xác định phía trước không có Cửu Dương Thánh Cung người về sau, Nhan Thơ Phi các nàng lúc này mới hướng về phía trước bay đi. Theo các nàng không ngừng đi tới, kia phi liễn rốt cục hoàn toàn bị xích hà bao phủ. Cực nóng khí lưu giống như sóng biển giống như đưa các nàng bao vây. Phía trước xích hà đầy trời, hỏa viêm lan lộn, quả thực dường như có một tòa biển lửa. Đây là Thái Dương chi hỏa, ở nơi này trùng hỏa viêm phía dưới, có thể nói là đất chết mấy trăm ngàn dặm, phụ cận một mảnh hoang vu. Biển lửa qua đi, có thể nhìn thấy một tọa vực sâu khổng lồ. Cái này vực sâu hoàn toàn bị ánh lửa bao phủ, như nhìn kỹ lại, có thể cảm giác được thần đạo khí tức tràn ngập. Đây cũng là rơi Nhật Chi Huyên. Nhìn phía trước vực sâu, Nhan Thơ Phi cùng Nhan Thơ Yên lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Ban đầu các nàng từ nơi đó đi ra, suýt chút nữa liền bị kia Thái Dương chi hỏa đốt cháy là giả không. Cũng là rời đi thời gian, các nàng lấy một cái bông tuyết thần binh bao vây, mới lấy chống đối sức mạnh kia. Cũng là như thế, Cửu Dương Thánh Cung cũng không có người ở đây đóng giữ, mới khiến cho Nhan thị tỷ muội bình yên rời đi. Bởi vì một loại hoàng giả không thể chịu đựng rơi Nhật Chi Huyên tràn ngập ra Thái Dương lực. Các nàng khi xuất hiện trên đời, bán thần rất ít, cho dù có, cũng không ở chỗ này địa. 6 chiếc phi liên tỏa ra thần văn, mang theo Nhan thị tỷ muội bọn người cùng nhau đi tới. Cùng lúc đó, một người trong đó bà lão cầm trong tay một cái xích tinh bàn, tại cảm ứng đến phía trước phong ấn lực lượng. Xích tinh bàn bên trên có kim chỉ nam, đang không ngừng chuyển động. Cuối cùng, nó ngừng chuyển động, chỉ về đằng trước một phương hướng. Đó là phía trước bên trái phương hướng. Nơi nào là phong ấn lực lượng yếu nhất chỗ? Nhất thời, người này ánh mắt ngưng lại, khởi động phi liễn liền hướng về kia trong bay đi. Nhan Thơ Phi bọn người tùy tùng mà đi. Phía trước Thái Dương lực càng ngày càng nồng nặc, khiến mọi người khó có thể chống đối. Cũng may các nàng cái này phi liễn đều là thần cấp, hoàn toàn có thể chống đối loại sức mạnh này. Rất nhanh, mọi người liền đi tới rơi Nhật Chi Huyên biên giới chỗ. Phía trước sóng lửa trùng thiên, còn có thần đạo hoa văn quét sạch ra. Những đường vân này có là phong ấn thả ra ngoài, bài xích người khác. Còn có nhưng là kia Thái Dương lực lưu lại thần đạo khí tức, bây giờ được phong thích ra. Tới chỗ này về sau, bà Lao kia bắt đầu tra tìm phong ấn đó yếu kém nhất điểm. Đầu tiên, đến phát động phong ấn, tài có thể biết phong ấn mỏng nhược điểm vị trí. Sau đó sẽ lấy thần binh đem tê liệt. Đã như thế, tại rơi Nhật Chi Huyên bên trong Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt liền có thể cảm ứng được phong ấn tình huống, do đó thoát ra. Ban đầu, tất cả những thứ này đều rất đơn giản. Chỉ cần tìm được thời gian điểm, chuẩn bị xong uy lực mạnh mẽ thần binh, liền có thể phá phong ấn. Có thể trên thực tế, hết thảy đều không có dễ dàng như vậy. Đó chính là Cửu Dương Thánh Cung. Cái này phong ấn một khi bị tê liệt, Cửu Dương Thánh Cung người là có thể cảm nhận được. Ban đầu Nhan Thơ Phi hai người thoát ra, liền để Cửu Dương Thánh Cung người cảm ứng được. Khi đó Nguyệt Tiên Nhi tới đây điều tra, trải qua thôi diễn, phát hiện ra cũng không phải là Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không có cật lực truy tìm đây đối với tỷ muội, có hy vọng giữa, nàng cũng phái người đi truy tầm, chỉ là Nhan thị tỷ muội sau khi rời đi, liền lập tức vận dụng đột phủ, rời đi khu vực này. Trải qua chuyện kia về sau, tháng này Tiên Nhi đối với chỗ này trông giữ thay đổi nghiêm. Ở phụ cận đây, thì có Cửu Dương Thánh Cung người canh gác. Còn nữa, Cửu Dương Thánh Cung cũng có truyền tống trận, chỉ cần mở ra, chớp mắt liền có thể đến đó. Nói chung, Nhan thị phi đám người cũng không dám xem thường. Vụ. Bà lão kia ngón tay nhẹ chút hư không, một đạo hỏa văn truyền vào nơi đó. Nhất thời, phía trước Tuyệt Uyên trên có hỏa văn tỏa ra, một cái màn ánh sáng lớn hiện lên. Ở nơi này màn ánh sáng bên trên có thần văn núp ních, một luồng mênh mông thần đạo lực lượng tùy theo quét sạch bát phương. Hô! Thái dương lực như rồng, lập tức hướng về Nhan thị tỷ muội bọn người bao phủ tới. Đây là phong ấn tự mang lực bài xích. Bất luận người nào tùy tiện phát động phong ấn, đều sẽ khiến cho bài xích. Nếu là tu giả bình thường, trực tiếp sẽ bị cái này thái dương lực đốt cháy là giả không. Nhan thị tỷ muội bọn người bên người phi liễn tỏa ra thần văn, đưa các nàng bao phủ. Như vậy, mới lấy chống đối kia lực bài xích. Dù là như vậy, kia phi liễn vẫn như cũ bị hất bay, rơi vào vạn mét ở ngoài. Đang bay liễn bên trong, Nhan Thơ Phi bọn người cật lực đem ổn định. Hô! Phi liễn ổn định, phía trước khí lãng lan lộn, làm cho hư không đều đang run rẩy. Bà lao kia thân thể cũng là miễn cưỡng ổn định. Người này cũng đạt tới chuẩn thần cảnh, còn có một cái thiên dương thần bàn, trôi nổi ở trên không. Cũng là như thế, nàng thân hình vừa đứng vững. Tại ổn định thân hình về sau, nàng lập tức lấy kia xích tinh bản thôi diễn. Tinh châm chuyển động, cảm ứng đến phía trước phong ấn điểm yếu. Rốt cuộc, tinh châm khóa được một khu vực. Ở nơi đó, nàng mắt lộ hừng hực, đạo, mau chóng kết trận, cùng nhau phá phong ấn. Vâng. Lập tức, Nhan thị tỷ muội vội vã bay tới. 6 chiếc phi liễn bị thu xong, Nhan thị tỷ muội lập tức bước chậm mà đi. Tại các nàng bên người, còn có 9 người xuất hiện. Chính giữa có 7 cái vì phụ nhân, còn có 2 cái trưởng giả. Thêm vào Nhan thị tỷ muội cùng bà lão kia vì 12 người. Cái này 12 người đa số vì các nàng sư tôn năm đó bạn cũ. 12 người lập tức tụ tập cùng nhau. Đầu tiên, cầm đầu bà lão thôi thúc thần bàn, trôi nổi ở trên không, bảo các nàng an toàn. Sau đó mọi người mới kết trận. Bây giờ trận pháp xúc động, Cửu Dương Thánh Cung người tất nhiên biết rồi việc này, chúng ta đến mau chóng phá trận. Bà lão kia nói. Mọi người gật đầu, đều đồng loạt ra tay kết trận. Bà lão này lật bàn tay một cái, một thanh Chí Dương thần kiếm xuất hiện. Đây là một thanh tên là Dương Hư kiếm thần binh. Cái này thần binh không chỉ có là Dương đạo binh khí, vẫn là phá hư lợi khí, vì phá trận nhất quán thần binh. 12 người kết trận, hai tay dẫn dắt giữa, quang văn trùng thiên, biến thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này khuấy lên, từng đạo thần văn chuyển vào thần kiếm bên trong. Đây là hợp mọi người lực lượng, cùng nhau thôi thúc cái này Dương Hư kiếm thần văn. Nghĩ muốn phát huy thần binh lực lượng, không chỉ cần muốn binh linh phối hợp, còn phải có đầy đủ thần lực mới là. Những người này vẹn vẹn chuẩn thần cảnh, nghĩ muốn thôi thúc thần binh chi văn, phát huy chính giữa hàng nghĩa, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều, cho nên mới yêu cầu 12 người cùng nhau. Nếu là hoàng giả, rất khó từ bên ngoài phá trận. Ở bên trong, trận pháp cũng không bài xích, phá trận thoáng ung dung. Có thể bên ngoài lại khó khăn. Cho dù chuẩn thần đều khó mà tiếp cận cái này rơi nhật chi huyên. Đương 12 người thần lực truyền vào kia Dương Hư kiếm bên trong về sau, kiếm kia bên trên quay văn núp ních, lập tức bị kích phát, mênh mông thần đạo lực lượng tóe phát ra. Thần lực này như kiếm mang, trực tiếp sẽ rách hư không. Không hổ là Dương Hư thần kiếm. Thấy vậy, mọi người đều mắt lộ hừng hực. Đồng thời, trong lòng các nàng cũng suýt suýt cực kỳ. Phải biết, vì tìm được cái này thanh thần kiếm, các nàng nhưng là hao tốn vô số tâm huyết ta. Vốn là muốn đỏ lên bao. Nhưng là thử dưới, lao yêu không cách nào phát. Rõ ràng nạp tiền, lại biểu hiện số dư không đủ, bất đắc dĩ, không biết khởi điểm bạn đọc có thể hay không cũng là như thế này. Chương 1741, Dương Đỉnh Thiên. Chương 1741, Dương Đỉnh Thiên. Ngay tại Nhan Thơ Phi bọn người tướng kia Dương Hư thần kiếm thần đạo chi lực dần dần bị kích phát lúc, tại xa xôi Cửu Dương Thánh Cung bên trong lại có người cảm ứng được trận pháp gợn sóng. Đây là một tòa huyền không đài. Có người chạm đến rơi nhật chi huyền trận pháp. Ở một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện, một cái đầu mang kim quang giữ lại râu dài nam tử kia con mắt lóe lên, chính giữa giường như có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, kia cực nóng ánh mắt giống như xuyên thủng hư không, thấy được xa xa thiên địa. Hắn chân mày kia tùy theo chăm chú nhíu lại. Trận pháp lại bị xúc động. Cái này bên cạnh một chỗ nhã các bên trong, một người mặc sợi vàng quần áo tuyệt thế nữ tử, kia hẹp dài con mắt mở ra, chính giữa lập lòe ra ác liệt ánh sáng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức, nàng lập tức lấy ra một mặt kim quang lóe lên tấm gương, sau đó lập tức bấm quyết, tiến hành thôi diễn. Tấm gương này bên trên quang văn lấp lóe, lập tức có hoa văn lấp lóe. Sau đó, trong gương có lửa nóng hừng hực lan lộn, một cái xa lạ thiên địa diễn biến mà xuất. Thế giới này thình lình cùng rơi nhật chi huyên chỗ ở khu vực như thế. Đương thiên địa này diễn biến, kia Nhan Thơ Phi bọn người ngưng tụ trận pháp cảnh tượng lập tức hiện lên. Có người muốn phá trận. Cô gái này ánh mắt ngưng lại. Nàng tiếp tục thôi diễn, kia trong bức tranh bóng người không ngừng rõ ràng lên. Những này là kia hai cái tiện nhân bộ hạ cũ. Nhất thời, một luồng sát khí từ đó nữ trên người tràn ngập ra. Cô gái này chính là Cửu Dương Thánh Cung hiện nay cung chủ Dương Đỉnh Thiên Thế Tử, tên là Nguyệt Tiên Nhi. Nghĩ cứu các nàng, không có cửa đâu. Tại lệnh rên một tiếng về sau, nàng lập tức từ nơi này gác xếp bước chậm mà xuất. Nguyệt Tiên Nhi tài bước chậm mà ra, chính là thấy được kia xông tới mặt Dương Đỉnh Thiên. Đỉnh Thiên, ngươi có việc. Nguyệt Tiên Nhi mắt lộ kinh ngạc. Rơi Nhật Chi Huyên sự tình, ta đã biết rồi. Dương Đỉnh Thiên ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Vậy là ngươi muốn tùy ý hai người kia đi ra, vẫn là Nguyệt Tiên Nhi mang theo vài phần ý lệnh, nói rằng. Nếu các nàng đã bị phong ở nơi đó, nếu để cho các nàng đi ra, cũng là thêm ra phiền phức. Dương Đỉnh Thiên nói rằng. Nhớ tới kia hai cái sư muội, hắn cũng là không khỏi khe khẽ thở dài. Đã nhiều năm như vậy, chuyện năm đó hắn cũng không cách nào quên. Hắn hôm nay đã không muốn đối mặt chuyện này. Đã như vậy, tiếp tục nhường hai người này nhốt hiển nhiên thay đổi bất việc một ít. Vậy thì tốt, chúng ta đi ngăn cản các nàng phá trận. Nguyệt Tiên Nhi nói. Ừ. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, đạo, ta đã nhường Lăng Thiên bọn người xuất quan. Lăng Thiên sao? Nguyệt Tiên Nhi khẽ gật đầu, đạo, như vậy rất tốt. Cái này Dương Lăng Thiên có Cửu Dương Thánh Thể, thực lực mạnh, vì Thánh Cung ít có. Có hắn ra tay, tự nhiên sẽ tỉnh chút ít tâm. Sau đó Dương Đỉnh Thiên cùng tháng này Tiên Nhi cùng nhau trốn tới xuất Cửu Dương Thánh Cung nơi trọng yếu. Tại trong Thánh Cung, từng cái thanh niên tùy tùng mà tới. Dương Lăng Thiên, Dương Lăng Hải, cùng với Cửu Dương Thánh Cung một ít lao bối thiên tài đều là điều động. Tổng cộng 20 tôn chuẩn thần cấp bậc cường giả. Nhờ vào những người này đủ để bắt các nàng. Thấy vậy, Nguyệt Tiên Nhi kia nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong. Mọi người cùng nhau bay về phía truyền tống trận chỗ ở khu vực chuẩn bị lấy truyền tống trận rời đi Cửu Dương Thánh Cung, đi tới kia rơi Nhật Chi Huyên. Cũng nhưng vào lúc này, Cửu Dương Thánh Cung ngoại vi đột nhiên có kinh thiên chi tiếng vang lên. Vù! Chỉ thấy được cái này lớn như vậy Thánh Cung thiên địa, kia trên bầu trời đột nhiên có quang văn lấp lóe, Cửu Dương Thánh Cung kia hộ tông đại trận bị kích sống. Đây là ngoại vi thần trận, còn không phải sát phạt đại trận. Nhưng loại này đại trận cũng cực nhỏ bị kích hoạt. Bởi vì Cửu Dương Thánh Cung tại Thánh vực chính là một phương hùng chủ, ít có thế lực có thể so sánh. Có mấy người dám đến phạm. Vì lẽ đó đại trận này hầu như rất ít bị kích hoạt. Nhưng lúc này lại bị kích hoạt rồi, tia sáng chói mắt kia tỏa ra ra, như thiên dương thần mản tướng quần sơn bao phủ. Một luồng thần uy tùy theo tràn ngập ra. Điều này làm cho chúng người vì đó biến sắc, đều mắt lộ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đương đại trận bị kích phát, Dương Đỉnh Thiên mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trận pháp sẽ không tùy tiện phát động. Chẳng lẽ là có người tới xâm phạm? Bên cạnh hắn Dương Lăng Thiên mấy người cũng là nhíu mày. Bẩm báo tông chủ, có người tới xâm phạm. Cũng nhưng vào lúc này, có chuẩn thân lướt tới, hướng về Dương Đỉnh Thiên bẩm báo. Có người tới xâm phạm. Dương Đỉnh Thiên lông mày uốn cong, mắt lộ uy nghiêm, đạo, là người phương nào xâm lấn? Cầm đầu là Mạc Chính Dương. Báo lại người nói rằng. Cái gì? Là hắn. Nghe vậy, Dương Đỉnh Thiên một mặt kinh ngạc, sau đó nhưng là bừng tỉnh, lẩm bẩm nói. Cũng nên là hắn. Mạc Chính Dương. Bên cạnh Nguyệt Tiên Nguyệt cũng là nhíu mày. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, thiên địa lay động, thần trận kia run rẩy, quang văn rung động, một bộ muốn bị nổ nát răng rớp. Đi, đi xem xem. Dương Đỉnh Thiên hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Nhưng là rơi Nhật Chi Huyên bên kia. Nguyệt Tiên Nhi hơi nhúng mày, nói. Ngươi mang một nhóm người qua bên kia. Dương Đỉnh Thiên nói rằng. Sau đó, hắn bước dài xuất, liền hướng về phía trước mà đi. Bây giờ có địch xâm lấn, hắn phải đi lùi địch. Bằng không những thần kia tử trách tội xuống, hắn cũng rất khó làm. Dù sao, hắn tuy rằng thiên phú bất phàm, lại chung quy không bằng những thần kia tử. Những chuyện này vẫn phải là hắn đi xử lý. Được. Nguyệt Tiên Nhi gật đầu, ngay tức mang theo Dương Lăng Thiên chờ 16 cái chuẩn thần lấy truyền tống trận rời đi. Cựu Dương Thánh Cung ngoại vi. Nơi này có từng tòa cao vút trong mây cự sơn. Cùng lúc đó, còn có từng tòa thẳng vào vòm trời thần tháp trận đài. Đây là dùng để quan sát ngoại vi, thủ vệ tác dụng. Nơi đây kết nối lấy trận pháp, có thể ngăn địch. Chỉ là bây giờ phía trước cái kia trận pháp màn ánh sáng run rẩy, một bộ muốn bị kích phá dáng dấp. Tại trên đài quan sát, mấy cái chuẩn thần nhíu mày. Cái này Mạc Chính Dương thật mạnh. Hắn nhưng năm đó ta Cửu Dương Thánh Cung nhân kiệt, cái kia thiên phú mạnh so với đương thời cung chủ cũng chỉ là thoáng thua kém mà thôi. Có mấy người nhỏ giọng nói. Những thứ này đều là trưởng giả sống mấy trăm tuổi. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới phàm nhân. Chỉ có một ít trẻ tuổi bán thần tài không biết cái này Mạc Chính Dương là người phương nào. Người này là ta Cửu Dương Thánh Cung người. Mấy cái trẻ tuổi bán thần mắt lộ kinh ngạc. Lúc này bọn họ thông qua cổ kính, thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Ở nơi nào, một cái đầu mang kim quan, khí thế bất phàm nam tử đang tay cầm một thanh chiến qua, hướng về đại trận này chém tới. Cái kia chiến qua rất mạnh, một đòn bên dưới tê liệt bầu trời, liền thần trận chỗ thả ra khủng bố thần uy đều bị chống đỡ cả lại. Uy thế như vậy, nghiễm nhiên là thần vương binh mới có thể có. Một loại tu giả căn bản không cách nào cùng tranh tài. Cửu Dương Thánh Cung cái này ngoại vi thần trận không cách nào tướng người này đẩy lùi. Không tệ, cái này Mạc Chính Dương đích thật là ta Cửu Dương Thánh Cung người. Một người trong đó trưởng giả nói rằng, đây là thủ vệ đội đội trưởng. Vậy hắn làm sao lại xâm lấn ta cung? Điều này làm cho rất nhiều người mới kinh ngạc cực kỳ. Như hôm nay địa đột biến, dẫn đến rất nhiều người từ hoàng đạo bước vào bán thần cảnh. Cửu Dương Thánh Cung rất nhiều tuần tra thủ vệ cũng đều có bán thần chi cảnh. Ai? Một người trong đó ông lão thở dài nói, đây đều là năm đó chi biến, dẫn đến hắn xa cách ta Cửu Dương Thánh Cung A. Nhớ tới năm đó trận kia biến cố, người lao giả này chính là thổn thức cực kỳ. Trận kia biến cố không chỉ có làm cho Mạc Chính Dương nhân kiệt này thối lui ra khỏi Cửu Dương Thánh Cung, vẫn làm cho Cửu Dương Thánh Cung hai cái thiên tri tiểu nữ gặp nạn. Bây giờ nghĩ đến, kia hai cái tuyệt thế giai nhân bóng người không khỏi hiện lên ở ông già này trước mắt. Hai người này cỡ nào ưu tú. Không chỉ có là khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đương đại ít có, liền ngay cả thiên phú đều lực gáp Cửu Dương Thánh Cung đồng đại, vẹn vẹn so với người cùng chủ kia kém một chút. Chỉ có như vậy giai nhân, nhưng bởi vì trận kia biến cố gặp nạn. Rốt cuộc là biến cố gì? Cái này làm cho này hậu bối con cháu ngờ vực không ngớt. Việc này bị cung chủ cấm chỉ nói về, các ngươi vẫn là đừng hỏi thật hay. Lão giả kia nói, chúng ta cùng đi ra lực, điều khiển trận pháp chống đối bọn họ. Lời nói hạ xuống, hắn liền đem thần lực rót vào trước người một cái trận bàn chi bên trong. Nhất thời, trận này bàn có thần văn tỏa ra, hóa thành một phiến chùm sáng thẳng vào vòng trời, sáp nhập vào toàn bộ đại trận chi bên trong. Vù! Cái kia trận pháp màn ánh sáng chi bên trong thần văn ngưng tụ, diễn hóa ra một cái thiên dương, giữa trời chính là hướng về phía ngoài Mạc Chính Dương chấn áp mà xuống. Soạt. Bên ngoài, Mạc Chính Dương cầm trong tay chiến qua, trực tiếp tướng kia thiên dương tê liệt. Sau đó hắn bước tiến bước ra, không ngừng hướng về phía trước áp sát. Ở bên cạnh hắn, nam tử mặc áo bào đen kia, nhưng là đại vươn tay ra, một cây âm khí lượn quanh loan đao co thần văn lấp lóe, hướng về phía trước chém tới. Hai người đồng loạt ra tay, rất nhanh sẽ xuất hiện ở cái kia trận pháp tiền. Vù. Ánh đao liệt không, chém ở trận pháp quang in lại. Cảnh này khiến trận pháp màn ánh sáng ao hãm, có vết rạn nước hiện lên. Sau một khắc, kia Mạc Chính Dương chiến qua cũng là chém ở phía trên. Vù. Một đạo vang trầm truyền ra, thần trận kia màn ánh sáng rốt cục nước toát ra một cái lỗ hổng. Đi. Đường lỗ hổng này xuất hiện, Mạc Chính Dương cất bước, trực tiếp xuyên qua cái miệng này tử, tiến nhập Cửu Dương Thánh Cung chi bên trong. Kia thân mặc áo bào đen, trên người có âm khí tràn ngập quỷ võ giả cũng là tùy tùng mà đi. Chuyến đi này, hai người nhìn như khí thế hùng hổ, lại như vào đầm rồng hang hổ, tướng cửu tử nhất sinh. Bọn họ giết tiến vào. Khi này Mạc Chính Dương bước vào trận pháp chi bên trong về sau, trận kia trên đài quan sát bán thần đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bằng mượn thực lực của bọn họ, hiển nhiên là không cách nào cùng người này tranh đấu. Cái tên này cư nhiên tiến vào, thực sự là lô mang A. Cái đó lao chuẩn thần hơi nhướng mày. Trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng là biết rõ Cửu Dương Thánh Cung nội tình. Cái này ngoại vi trận pháp bị phá, thịnh không tính là gì. Bởi vì đây chỉ là thông thường thân trận. Còn nữa, chủ trì trận pháp này cũng là bọn hắn những thứ này phổ thông thủ vệ. Nếu là chân chính nhân kiệt mở ra Cửu Dương Thánh Cung tổ trận, đương đại có mấy người có thể sống rời đi. Cái này Mạc Chính Dương không vào trận pháp bên trong còn có cơ hội chạy trốn. Có thể vừa vào trận pháp chi bên trong, lại tướng chắp cánh khó thoát. Cái này vừa vào, liền mang ý nghĩa cửu tử nhất sinh. Dương Đình Thiên, ngươi đi ra cho ta. Tại đặt chân nơi đây về sau, Mạc Chính Dương ánh mắt bệ nghệ bắt phương, kia bước dài xuất thời điểm thanh âm trầm thấp cũng là vang lên. Hắn lần này tới Cửu Dương Thánh Cung địa mục đích đúng là tướng sự tình làm lớn, nhường Cửu Dương Thánh Cung người không rảnh đi kia truy nhật chi huyên, làm tốt nhan thị tỷ muội tranh thủ thời gian. Cho dù cái này vẫn như cũ không cách nào bảo đảm có thể cứu ra kia Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt hai cái sư muội. Có thể hắn không oán không hối. Có một số việc, bất kể kết quả làm sao, phải đi làm. Chính Dương sư huynh, ngươi như là đã thối lui ra khỏi thánh cung, làm sao khổ tới đây rồi hả? Đương Mạc Chính Dương bước chậm mà đến, cái đó thủ vệ lao chuẩn thần cất bước mà xuất. Hắn ngóng nhìn phía trước nam tử, một mặt thở dài. Đã từng cái này Mạc Chính Dương là hắn kính phục nhân kiệt một trong. Chỉ là bây giờ gặp lại, trong lòng hắn lại chỉ có thổn thức. Ngươi là sợ sán. Mạc Chính Dương lông mày uốn cong, nói. Ha ha, hiếm thấy ngươi còn nhớ ta. Cái này Sở thị chuẩn thần cay đắng nở nụ cười. Nụ cười này bên trong có cao hứng. Cao hứng là tên thiên tài này lại còn nhớ tới hắn cái này đệ tử bình thường. Có thể nội tâm hắn lại không cao hứng nổi. Bởi vì ban đầu bọn họ là người cùng thế hệ, đã từng cũng cùng nhau tranh đấu quá, toán người bằng hữu. Chỉ là cuối cùng Mạc Chính Dương nhất kỵ tuyệt trần, trở thành nhân kiệt thôi. Nhưng bọn họ chung quy là cố nhân. Hắn cũng không muốn nhìn thấy nhân kiệt này chôn thây ở đây. Thừa dịp cung chủ bọn họ vẫn không có đến, ngươi rời đi thôi. Cái này Sở Sán mang theo vài phần thở dài, nói rằng, rời đi. Mạc Chính Dương lên tiếng nở nụ cười, đạo, ha ha, ta Mạc Chính Dương lần này tới, liền không có tính toán rời đi. Ngươi Sở Sán thở dài, vẫn muốn khuyên. Bất quá không chờ hắn nhiều lời, phía sau bóng người lấp lóe, một cô cường đại uy thế tùy theo lật út mà xuống. Điều này làm cho hắn cau mày, vội vã nghiêng đầu đi nhìn tới. Cung chủ, đợi ngày khác quay đầu lại, sắc mặt kia lại lập tức khó coi. Tại đó phía sau, rõ ràng là Dương Đỉnh Thiên xuất lĩnh lấy một ít Cửu Dương Thánh Cung chuẩn thân bước chậm mà tới. Bây giờ người cung chủ này xuất hiện, chỉ sợ cái này Mạc Chính Dương muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này Sở Sán lắc lắc đầu, giữa hai lông mày lộ ra thương cảm vẻ. Canh ba đến, cầu vẽ tháng, Lao Yêu bây giờ đang bệnh viện, ba ba ta ngày hôm qua đột nhiên choáng váng đầu, toàn thân vô lực, sau đó, ta cùng hắn đi bệnh viện, đến nằm viện quan sát. Ngày hôm nay đi bức ảnh, qua mấy ngày còn phải làm ruột kính, dạ dày kính, triệt để tra một chút, nếu như đại gia bỏ thêm ta tư nhân uy tín, là có thể nhìn thấy ta chiều hôm qua phát bằng hữu vòng tin tức ban đầu dưới tình huống này, ta là đến xin nghỉ phép, bởi vì đoán chừng muốn ở rất nhiều ngày, vẫn là tình huống tốt tình huống dưới, nhân sinh vô thường, rất nhiều chuyện không thể nào đoán trước, chỉ là hôm qua đã có rất nhiều bằng hữu trước đó liền ra lao yêu uy tín, cho lão yêu tiền. Lì xì, Kelvin lục tục cho mấy trăm, Vũ Ý Thương Mậu bạn đọc tiên cho 100, đằng sau lại cho 500, có thể đổi 120 chương nguyệt phiếu, ta cũng đáp ứng rồi hắn nỗ lực đổi mới, nhưng ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế, ta rất bất đắc dĩ, nhưng là, nếu đáp ứng rồi, mấy ngày nay, ta sẽ bất thời gian điện thoại di động gõ chữ, tận lực nhiều đổi mới, ai, nhân sinh vô thường, tất cả mọi người nhiều quý trọng trước mắt, bảo trọng thân thể đi. Chương 1742, ân đoán tình cửu. Chương 1742, ân đoán tình cửu. Cung chủ. Trong Cửu Dương Thánh Cung, Dương Đỉnh Thiên mang theo một đám chuẩn thân bước chậm mà tới. Lúc này Cửu Dương Thánh Cung bên trong rất nhiều người đều đã bị kinh động, không ít cường giả đã hướng này bước chậm mà tới. Dương Đỉnh Thiên trên người mặc trường bào màu vàng óng, đầu hắn mang kim quan, tóc mai theo phong phi dương, một luồng mênh mông khí thế dường như kim dương biển rộng hướng về phía trước tàn phá ra.